thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 481. Tốt bao nhiêu một cái thiểu năng a, ngu xuẩn phàm nhân, quỳ bái hỏa thần, tín ngưỡng hỏa thần. Các ngươi đem đạt được hỏa thần che chở. Viêm thần đạo ngồi trên ghế, ngẩng cao lên đầu, coi thường lấy hai đại liên minh tiến hóa giả. Một bộ các ngươi nhanh cùng bài dáng vẻ, hai đại liên minh đám người tiến hóa trợn trắng mắt, đem đầu ngoặt sang một bên. Cái này thiểu năng, hà phàm cùng nguyên khác biệt bọn người giao lưu, đem phương nam đoạt được một chút tin tức toàn bộ cáo chi. Thánh hỏa tộc, phong thần tộc, nguyên thủ đạo nhân sắc mặt băng lãnh, nên giết a, vậy các ngươi đi giết. Hà phàm bĩu môi, khủng, vẫn là chờ một chút. Nguyên thủ đạo nhân ho nhẹ một tiếng, lập tức đổi giọng. Bọn hắn nhưng không có hà phàm loại này chiến lực, hà phàm có thể phá hủy không gian đặc thù, bọn hắn không được. Mà lại hà phàm sở dĩ có thể hủy đi là có viêm thần đạo áp chế thánh hỏa phù văn. Hiện tại viêm thần đạo lại đi phương nam, ngoại trừ thiên nhân, thật đúng là không sợ ai. Không có thần bia, phương nam căn bản ngăn được không được viêm thần đạo. Ta hy vọng viêm tiểu thiên có thể vô sự. Hà phàm suy tư nói, để nàng cùng Liễu Thanh Duyên các nàng làm bằng hữu đi. Phương Đông thiện đãi, ngươi cùng nhau đi tới, nhớ kỹ bằng hữu cũng không nhiều. Liễu Thanh Duyên, Tần Vi, Lâm Nguyên Khải, bây giờ lại thêm một cái viêm tiểu thiến. Cái này phương nam chuyến đi, để ngươi kết xuống thâm hậu tình nghĩa rồi. Nguyên thủ đạo nhân kinh ngạc nói, xem như thế đi. Ta cùng viêm thần đạo mới quen đã thân, tự nhiên bảo vệ tốt viêm tiểu thiến. Hà phàm một mặt chân thành nói, viêm tiểu thiến nếu là chết rồi, ta mẹ nó đi đâu tìm tốt như vậy tiểu đệ đi. Viêm thần đạo là tên điên không sai, nhưng hắn còn là một vị rất thòi sầu tiến hóa học gia, so với hắn thấy qua bất luận cái gì tiến hóa học gia đều lợi hại. Còn có viêm thần đạo bản thân ghen lợi dụng trình độ, những này đều có thể đối với mình có sự giúp đỡ to lớn. Bảo vệ tốt viêm tiểu thiến không có vấn đề, nhưng ngươi cho phương đông chỗ tốt gì? Nguyên thủ đạo nhân nhíu mày nói, dùng phương thức của ngươi đến giải quyết, không có chỗ tốt sự tình không làm. Các ngươi hỏng thần bia, ta đều không có tìm các ngươi tính sổ sách. Hà phàm bất mãn nói, nhìn xem nguyên thủ đạo nhân giống như cười mà không phải cười thần sắc, bĩu môi nói, tốt a, cho các ngươi chỗ tốt, muốn cái gì? Trên người ngươi đồ vật chúng ta đều muốn. Tỷ như ngươi tại phương nam thu hoạch trứng rồng, ngươi chủ thần bảo điển. Nguyên thủ đạo nhân nói, thần thông đạo phù thác ấn cho các ngươi, trứng rồng đừng suy nghĩ, tạm thời không có khả năng cho các ngươi. Chủ thần bảo điển càng là mơ tưởng. Hà phàm nghĩ nghĩ nói, dạng này ta chuyển cho các ngươi pháp thiên tượng địa đại thần thông thế nào? Gãy chi trùng sinh cũng được. Hà phàm, nguyên thủ đạo nhân một mặt phức tạp nhìn xem hắn, ngươi cảm thấy chúng ta hội coi trọng ngươi kia hố người thần thông? Chúng ta đều hỏi qua viêm tiểu thiến, viêm thần đạo tiến hóa pháp. Hà phàm trầm giọng nói, viêm thần đạo đã đem bản thân gen cùng thánh hỏa tộc gen kết hợp hoàn mỹ, các ngươi nếu có thể nghiên cứu ra được đông tây phương, tuyệt đối đến một trận bay vọt. Thật chứ? Bốn người đồng thời động dung, liền vội vàng hỏi, thiên chân vạn xác. Hà phàm bảo đảm nói, đây cũng là ta giữ lại hắn nguyên nhân. Chờ ta từ phương Bắc trở về, liền dẫn hắn trở về tội vực, đến lúc đó để hắn chỉ điểm các ngươi, để hắn chỉ điểm chúng ta. Bốn người sắc mặt khó coi mà nói, một người điên chỉ điểm chúng ta? Viêm thần đạo là vị tiến hóa học gia, dây phá dụng cụ mật mã, không tin các ngươi đi thử xem. Hà phàm thấp giọng nói, tiến hóa học gia? Viêm thần đạo lúc nào thành tiến hóa học gia? Bốn người ngốc trệ, một người điên tiến hóa học gia, cái này mẹ nó là thế nào tiến hóa? Nếu không, đi thử xem. Bốn người liếc nhau, lại đi tìm viêm thần đạo, hỏa thần. Hà phàm nhìn xem ngồi ở chỗ đó, chờ người cùng bái viêm thần đạo. Bọn hắn muốn nhìn một chút thần chi thủ đoạn. Ồ, viêm thần đạo thần sắc vui mừng, đứng lên nói, thăm viếng đi, tín ngưỡng thần. Nhưng lãnh hội thần chi uy nghiêm, khục, để ngươi đem thứ này mở ra. Hà phàm lấy ra một cái đồng hồ, nói, chủ thần, đây là tại vũ nhục hỏa thần a. Viêm thần đạo tức giận nhìn đồng hồ đeo tay, một nắm quyền, phanh một chút, trực tiếp đập, cái này chẳng phải mở ra, chuyên đơn giản như vậy, hoàn toàn không cách nào hiện ra thần chi uy nghiêm. Bốn người, Hà phàm, đây là ngươi nói tiến hóa học ra, đây là tới giờ uống thuốc rồi đi. Là đem mật mã mở ra, giải mã, tựa như ngươi tại Viêm Vô Sinh trong phòng, mở ra kia dụng cụ đồng dạng, Hà Phàm lại lấy ra một cái đồng hồ. Chủ thần, cái này quá đơn giản, không cách nào hiện ra, thiên hạ đệ nhất để ngươi làm, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tốt A Viêm thần đạo lúc này mới không tình nguyện tại đồng hồ bên trên đánh mấy lần, mở, Hà Phàm mộng bức mà nhìn xem Viêm thần đạo, ngươi gõ mấy lần liền mở ra. Thật mở, bốn người cùng tới trước, đồng dạng một mặt mộng bức, cái này mật mã, vẫn là Phương Đông đỉnh cấp tiến hóa học gia hỗ trợ làm, rất phức tạp, ngươi mấy lần liền mở ra, cái này mẹ nó, ta Phương Đông tiến hóa học gia, còn không bằng một cái thiểu năng, đều nói quá đơn giản, hoàn toàn không cách nào hiện ra thần năng lực. Cùng uy nghiêm, Viêm thần đạo một mặt khinh thường nói, thần, theo đuổi là thần đạo, thần chủ chi vị. Hà Phàm, nếu không, ngươi đem Viêm thần đạo đưa Phương Đông đi. Nguyên khác biệt đạo trưởng kích động nói, cái này mẹ nó mang về, chính là cái bảo tàng A mặc dù điên rồi, nhưng bản sự còn tại là được. Đưa ta Phương Tây, chỉ cần để Viêm thần đạo đi ta Phương Tây hàng năm cho ngươi tội vực đưa chút tiến hóa vũ khí, để ngươi đem tội vực chế tạo thành bền chắc như thép, da đặc. Cùng vung không phải tư cũng vội vàng mở miệng, chủ thần, Hà Phàm buồn bã nói, thiên hạ đệ nhất, Viêm thần đạo lập tức nói tiếp, đã có ăn ý hỏa thần, thiên hạ đệ nhị, Hà Phàm nói tiếp, cuối cùng ngang đầu nhìn xem bốn người, thiên hạ đệ nhất quá khứ, có phải hay không muốn cung cấp, ngươi vẫn là hảo hảo đợi tại tội vực đi, hoặc là, đi vết nứt không gian, nghĩ biện pháp chui qua, đừng trở về, bốn người liếc nhau. Trầm giọng nói, Hà Phàm, tê liệt, lão tử đường đường chủ thần, thiên hạ đệ nhất, còn không bằng một người điên, các ngươi tình nguyện muốn một người điên quá khứ, cũng không cần ta. Hà Phàm lòng tham đau nhức, đây là Phương Đông đồng bảo a nếu không, rút dừng lại, được rồi, mấy tên này mang thần khí tới, hỏa thần muốn đi theo bản thần, đi chu sát phản thần Dương Nhiệt Minh Hữu. Hà Phàm thản nhiên nói, Viêm thần đạo là không thể nào buông tay. Liền xem như muốn thả tay, đó cũng là về sau sự tình. Chu thần nói rất đúng, Viêm thần đạo trọng trọng gật đầu, bốn người thở dài, tốt bao nhiêu một cái thiểu năng a, làm sao lại nghe Hà Phàm, đi lên không đường về. Hỏa thần, đem Viêm tiểu thiến giao cho bọn hắn chiếu cố, chúng ta mới không có nỗi lo về sau, yên tâm chu sát phản thần Dương Nhiệt cùng Minh Hữu. Hà Phàm nhìn nói với Viêm thần đạo, chờ chúng ta lại lên thần đàn, đón thêm tiểu thiến trở về, ngươi cảm thấy thế nào? Được, Viêm thần đạo suy tư một lát, nói, chủ thần, phản thần bia đã bị ngươi đoạt được, nghiệt thần không cách nào ra, song thần liên thủ, đủ để diệt sát tất cả phản thần Dương Nhiệt, chúng ta cái này hành động đi, phản thần Dương Nhiệt Minh Hữu vẫn còn, chúng ta hẳn là đi địa phương khác, tăng cường mình, ngươi không phải còn chưa hoàn thành tiến hóa A sau khi hoàn thành, chúng ta lại đi. Hà Phàm nói, thế nhưng là, tiến hóa hoàn quá xa xôi, bản thần cần rất lâu mới có thể hoàn thành. Viêm thần đạo cau mày nói, rất lâu là bao lâu? Hà Phàm hỏi, 3 năm. Viêm thần đạo trầm mặc dưới, trả lời, bản thần hỏa thần chân thần, còn có 3 năm mới có thể triệt để đại thành. Viên mãn thần đạo, 3 năm không lâu, bản thần tiến hóa, cũng kém không nhiều muốn 3 năm, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hoàn thành tiến hóa, trực tiếp thành tựu mạnh nhất thần chủ, đây không phải là tốt hơn? Hà Phàm nói. Viêm thần đạo trầm tư dưới, gật đầu nói, chủ thần nói rất đúng, trực tiếp thành thần chủ, hỏa thần tiên hóa, thật chỉ cần 3 năm. Nguyên thủ đạo nhân xen vào hỏi, ngươi là đang chất vấn thần A? Viêm thần đạo coi thường nguyên thủ đạo nhân, khinh thường nói, ngu xuẩn phàm nhân, thần là ngươi có thể tưởng tượng. Nguyên thủ đạo nhân, khục, hỏa thần, bản thần cũng nghĩ xác nhận một chút, là có hay không chỉ cần 3 năm, Hà Phàm hỏi, hắn cũng tò mò, Viêm thần đạo có phải hay không thật chỉ cần 3 năm, liền có thể hoàn thành, về phần cái gọi là hỏa thần chân thần, hoàn toàn có thể không nhìn, Viêm thần đạo lại tiến hóa, chính là thiên nhân, đến lúc đó, nói một câu chân chính thần cũng không đủ, đương nhiên, Viêm thần đạo ngẩng đầu, Hà Phàm suy tư dưới, tin tưởng Viêm thần đạo, gia hỏa này mặc dù điên, nhưng thực lực không thể nói, có thể cải tạo tiến hóa pháp, dự đoán mình bao lâu có thể thành thiên nhân, cũng không phải không có khả năng. Sau đó, Hà Phàm lại cùng nguyên thủ đạo nhân bọn người hàn huyên trò chuyện, biết được viêm thần đạo trước kia không phải tiến hóa học gia, chỉ là một vị thuần túy tiến hóa giả. Chương 482, cải tạo trí cao tiến hóa pháp, viêm tiểu thiến cùng luyện dương viêm đi phương đông, về sau bọn hắn ngay tại phương đông sinh sống, tội vực không thích hợp bọn hắn, hà phàm không tại, tội vực rất khó bảo vệ bọn hắn. Về phần phương nam liên minh sự tình, phương đông cùng phương tây sẽ đem tin tức thả ra, để bọn hắn luống cuống tay chân, dù sao không có mấy người nguyện ý chủ động đi chết, tăng cường thánh hỏa, chiếu sáng người khác, mà hà phàm cũng nhận được một chút tin tức. Đây là luyện dương viêm nói cho hắn biết, phương nam tiến hóa giả tại phương bắc hạ lạc. Hà phàm cùng viêm thần đạo ngồi tại trên thuyền nhỏ, đi vòng phương bắc, lấy ra trí cao tiến hóa pháp, hai quyển đều là giống nhau, xác định không có tâm bệnh. Hắn sở dĩ muốn, cũng chỉ là muốn nhìn một chút phải chăng có vấn đề. Nếu là hai quyển không giống, hắn hiện tại đã giết trở về, thần bia trước giữ lại, từ không gian đặc thù bên trong móc ra vật liệu gặm, đền bù tự thân tổn thương, khôi phục lại 100, thần bia chỉ còn lại 18, tính cả trước đó góp nhặt, hà phàm hiện tại ghen số liệu 27, đương nhiên, còn lại thánh hỏa thú không có tính, thánh hỏa minh thân thể tàn phế vẫn còn, ta hà phàm dự định trước giữ lại, chờ đến lúc đó lại ăn. Hỏa thần, ngươi là hỏa diễm nhất đạo chi thần, cái này nhiệt thần cũng là hỏa diễm chi đạo, ngươi băng bản thần nhìn xem, cái này nhiệt thần tiến hóa pháp, nên như thế nào tu luyện? Hà phàm hỏi. Nhiệt thần tiến hóa pháp, viêm thần đạo sắc mặt trầm xuống, tức giận nói, nhằm vào hỏa thần chi pháp, nên hủy diệt, hỏa thần, phản thần. Dương nhiệt nhằm vào ngươi mà sáng tạo tiến hóa pháp, ngươi đường đường hỏa thần, không phải hẳn là trái lại, căn cứ nhiệt thần tiến hóa pháp, sáng chế nhằm vào dương nhiệt sao? Hà phàm lắc lư nói, vẫn là nói, hỏa thần ngươi không được, trù thần, mặc dù ngươi là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng không thể vũ nhục bản thần. Viêm thần đạo lập tức liền nổi giận, nhìn xem nhiệt thần tiên hóa pháp, nói, bản thần cái này sáng tạo, ngươi cũng dạy một chút bản thần muốn cùng ngươi cùng nhau, tru sát phản thần dương nhiệt, cũng nên biết rõ ràng, dương nhiệt tiến hóa chi đạo. Hà phàm nói, được, viêm thần đạo đáp ứng nói, trù thần dù sao không phải hỏa diễm nhất đạo, bản thần liền vì trù thần, chế tạo riêng xuất thần cấp hỏa hệ tiến hóa pháp, mời trù thần nói cho bản thần, trù thần cấu tạo, cái này dụng cụ có, làm phiền hỏa thần. Hà phàm vui vẻ nói, vội vàng lấy ra một bộ máy móc cho hắn, con hàng này thiên tài trình độ, cũng không có vấn đề a, để viêm thần đạo nghiên cứu. Chính hà phàm thì từ trong biển lấy hung thú làm quen ăn, thôi động chiếc thuyền con phóng tới phương bắc. Viêm thần đạo lĩnh hội trí cao tiến hóa pháp, mượn nhờ dụng cụ cải tạo, mặt trời lên mặt trăng lặn cũng không ngừng nghỉ, tinh lực dồi dào, vì nhằm vào phản thần dương nhiệt, hắn luôn luôn nhiệt tình 10 phần. 2 ngày 2 đêm quá khứ, viêm thần đạo không ngủ không nghỉ lĩnh hội cải tạo, hà phàm ăn thịt nướng, nhàn nhã treo thuyền, cải tạo cái gì, giao cho thiên tài liền tốt, mình thân là trù thần, phụ trách ăn là đủ rồi, trù thần. Viêm thần đạo ngẩng đầu, nhìn về phía hà phàm, thế nào, gặp được vấn đề khó khăn? Hà phàm hỏi. Thần chi trước, không có nan đề, đã cải tạo tốt, vì ngươi chế tạo riêng. Viêm thần đạo ngạo nghễ nói, thật, hà phàm có chút không bình tĩnh, cái này mẹ nó mới bao lâu, ngươi nói cho ta cải tạo tốt, cho ngươi. Viêm thần đạo đem dụng cụ trả lại hắn, thuận tay sờ soạng thịt nướng, bắt đầu điên cuồng gặm. Hà phàm, cái này mẹ nó, thật cải tạo tốt, thiên nhân, thiên cũng sửa lại, hỏa thần, nếu không, ngươi lại sửa đổi một chút khác. Hà phàm lấy ra phong tộc tiến hóa pháp, giao cho hắn, ngươi thử một chút, sẽ không. Viêm thần đạo liếc nhìn, lắc đầu nói, sẽ không. Hà phàm có chút ngẩn ngơ, ngươi mẹ nó đang đùa ta, trí cao tiến hóa pháp, ngươi 2 ngày 2 đêm liền đổi tốt, quyển này phong tộc tiến hóa pháp, ngươi sẽ không đổi, hỏa thần sẽ chỉ hỏa diễm nhất đạo. Viêm thần đạo trầm giọng nói. Hà phàm ngần người, sẽ chỉ hỏa diễm, ngươi cái này tiến hóa học ra làm kiểu gì? Tốt a, ta xem nhẹ ngươi là thiểu năng. Hà phàm nếm thử tu luyện một chút, xác thực rất thích hợp, không có một tia dị dạng, mà lại mình hỏa diễm uy lực tăng cường không ít, nhưng bởi vì phẩm chất quá cao, không cách nào cùng thể nội phong hệ tiến hóa pháp cân bằng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ, phong hỏa tương hợp, không thể so với cái này cải tạo trí cao tiến hóa pháp chênh lệch. Hà Phàm tạm thời không có ý định thay đổi, ngược lại là trong đó một đoạn dung hợp. Vạn hỏa chi pháp còn chưa hoàn thành, chính viêm thần đạo cũng còn không hoàn thiện. Còn có một đoạn là tu luyện cái gì hỏa diễm chi thân, nếu có thể tu thành, nhưng cùng hỏa diễm hòa làm một thể. Lấy ra thần bia, Hà Phàm nhìn xem thần bia chảy nước miếng, rất muốn gọng, nhưng bây giờ không phải thành tựu thiên nhân thời điểm, đành phải nhẫn nại. Thần bia lấy ra, viêm thần đạo sắc mặt lập tức thay đổi, cả kinh kêu lên, chủ thần, nhanh hủy phản thần bia, đây là nhằm vào bản thần thần khí. Bản thần trước thu lại, Hà Phàm thu hồi thần bia, trong lòng nghi hoặc, cái này phản thần bia, vì sao có thể áp chế viêm thần đạo, vẫn là nói, có thể áp chế bất luận cái gì phương nam tiến hóa giả, hỏa thần, ngươi là lúc nào học được sử dụng dụng cụ, Hà Phàm chỉ dụng cụ, hỏi. Thần, trời sinh liền sẽ, viêm thần đạo ngạo nghễ nói, suy nghĩ thật kỹ. Hà Phàm thản nhiên nói, từ lúc nào, ngươi bắt đầu sử dụng loại này dụng cụ. Sử dụng, tựa như là bản thần ăn phản thần bia về sau, viêm thần. Đạo nhíu mày nghĩ nghĩ, trả lời, ăn phản thần bia về sau, ăn phản thần bia còn có chỗ tốt này. Chính mình có phải hay không lập tức gọng, không đúng. Viêm thần đạo giống như cũng là kinh lịch thần bia chi chiến hậu, điên mất. Hà Phàm không sai biệt lắm minh bạch, con hàng này là thế nào bị điên, thánh hỏa minh, thần bia chính là thánh hỏa minh bộ phận thân thể tàn phế biến thành, ẩn chứa thánh hỏa minh một tia thần trí, truyền thừa phương Nam, hiện tại kia tia thần trí còn ở đó hay không, Hà Phàm không biết, nhưng nếu là thánh hỏa minh là một vị tiến hóa học gia, vậy liền giải thích thông, viêm thần đạo, rất có thể ăn thần bia về sau, đạt được thánh hỏa minh tiến hóa học gia truyền thừa. Cho nên sẽ sử dụng dụng cụ, mà cái này điên, hỏa thần, có phải hay không là đạt được thánh hỏa minh ký ức tạo thành xung kích? Hỏa thần, trong đầu của ngươi có hay không phản thần thú ký ức? Một con rất mạnh phản thần thú, Hà Phàm hỏi, rất mạnh phản thần thú, có, chính là kia phản. Thần thú, đánh cắp bản thần hỏa diễm đạo văn, bản thần mới có thể rơi xuống thần đàn. Viêm thần đạo hung tợn nói, lần này rõ ràng. Con hàng này khẳng định là bị thánh hỏa minh ký ức xung kích bị điên, con kia phản thần thú, làm chuyện gì, Hà Phàm lại hỏi, sử dụng dụng cụ, đánh cắp hỏa thần chi đạo, bất quá, kia phản thần thú tuyệt đối nghĩ không ra, hỏa thần trong lòng rất rõ ràng, viêm thần đạo cười lạnh nói, nghĩ không ra cái rắm, người ta căn bản không có đánh cắp ngươi hỏa thần chi, đạo, tương phản, là ngươi đánh cắp, đối với thánh hỏa minh, Hà Phàm cảm giác là cái rất khủng bố ra hỏa. Có thể tại oa tổ cấm chế hạ giữ lại một tia thần trí, truyền thừa ra một cái phương Nam liên minh không nói, tự thân thân thể tàn phế, càng là hóa thành thần bia, gen số liệu viễn siêu không trọn vẹn thần khí, nếu là toàn bộ thân thể tập hợp, kia gen số liệu hội kinh khủng bực nào, còn tốt thánh hỏa minh đã quy. Không đúng, oa tổ cấm chế nếu là biến mất, linh tính trở về, thánh hỏa, minh sợ là sẽ phải ra a. Hà Phàm đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu là cấm chế biến mất, Hà Phàm vạch lên đầu ngón tay tính một cái, vẫn là không tính là, cái này quá kinh khủng, mình địch nhân hơi nhiều a, vẫn là thành thiên nhân sau trực tiếp chui vết nứt không gian, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, bất quá cũng không quan hệ, không có thân thể, thánh hỏa minh ra có thể có mấy phần lực lượng, Hà Phàm lại yên tâm, mình lại đi phương Bắc đi một đợt, đem phương Bắc thần, khí cái gì lấy tới, lúc kia, mình hẳn là có sức tự vệ. Chương 483, để chúng ta tạo nên hai chân, tiến về phương Bắc, thuyền nhỏ phá sóng, Hà Phàm cùng viêm thần đạo trên thuyền nhậu nhẹt, nhìn ra xa phía trước, phương Bắc khoảng cách có chút xa, chủ thần, bản thần giống như quên đi cái gì, viêm thần đạo cau mày nói, quên đi cái gì, Hà Phàm ngẩn người, nói, rất trọng yếu sao, không biết, nhất thời nhớ không ra thì sao, thật giống như hai chúng ta đều không để ý đến một sự kiện, viêm thần. Đạo trao mày, khổ sở suy nghĩ, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới, vậy liền tạm thời đừng nghĩ, chúng ta điều khiển thuyền nhỏ, đi phương Bắc liên minh, tìm phong tộc phiền phức, Hà Phàm khoát tay nói, giá, đúng, chính là việc này, chủ thần, tọa kỵ của chúng ta đâu, viêm thần đạo vỗ trán một cái, hỏi, tọa kỵ, không phải đưa vào cấm địa a? Hà Phàm nhắc nhở, vì cứu tiểu thiến. Dùng tọa kỵ đổi, không phải, bản thần nói là cái kia xấu so tọa kỵ, thần bộc, viêm thần đạo nói, Hà Phàm, ngươi không, nói ta đều quên, hỏa tôn còn giống như bị chôn lấy, quản hắn, Thích Linh đỉnh phong, chôn lấy cũng không chết được. Chờ chính hắn leo ra, uống rượu, tọa kỵ không có lại tìm. Hà Phàm nói sang chuyện khác, đối với Phương Nam không có cảm tình gì. Hỏa Tôn cũng giống như vậy, ngược lại là thể nội giọt máu kia, làm sao cũng vô pháp khu trừ, không biết lão gia hỏa kia làm sao làm được. Chủ thần, chúng ta lúc nào lại lên thần đàn? Viêm thần đạo hỏi, nhanh, rất nhanh liền có thể, Hà Phàm thản nhiên nói, chờ ngươi thành thiên nhân, hẳn là có thể thanh tỉnh, lúc kia liền sẽ không nghĩ đến đăng lâm thần đàn. Hai người tiếp tục uống rượu ăn thịt, trong biển hung thú vô cùng vô tận, Hà Phàm có thể mở rộng ăn. Đêm tối tiến đến, thuyền nhỏ tiếp tục ở trong biển phiêu đãng. Phía trước trong biển xuất hiện một khối to lớn cột đá, phía trên khắc lấy hai hàng chữ lớn, đông tây phương không được đi vào, nam bắc phương thông suốt, đây là kỳ thị. Hà Phàm nhìn xem kia cột đá, trong mắt lóe lên một vòng khó chịu. Đông tây phương trêu chọc ngươi, phương đông cũng không có làm như vậy qua, phương tây cũng không thấy cấm chỉ cái nào người trong liên minh tiến về. Chủ thần, đây nhất định là phản thần dư nghiệt minh hữu làm, để bản thần hủy cái này cột đá. Viêm thần đạo âm thanh lạnh lùng nói, được. Hà Phàm điều khiển thuyền nhỏ tiến lên, viêm thần đạo chém ra một đạo mang phá không, hư không cắt đứt, ầm vang nhất bạo, ánh lửa ngút trời, cột đá trong nháy mắt sụp đổ. Chủ thần, tiếp tục uống rượu, viêm thần đạo ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn. Hà Phàm gật gật đầu, đang muốn cạn ly, cảm ứng chi lực bên trong, một chiếc chiến hạm đang từ đáy biển dâng lên, nhanh chóng tiếp cận. Hà Phàm thần sắc không thay đổi, viêm thần đạo cũng cảm ứng được, đã đè lại trôi đao, xem trước một chút. Hà Phàm khoát tay nói, viêm thần đạo lúc này mới nới lỏng trôi đao, ầm ầm, sóng biển trùng thiên, chiến hạm vọt ra khỏi mặt nước, chân trời thanh quang ngưng tụ, năm đạo bóng người đạp trên thanh quang mà đến, trên chiến hạm, hình chiếu ra một cái giao diện ảo, ba tên nam tử xuất hiện tại trên màn hình, các ngươi là người phương nào? Dám can đảm hủy hoại cột đá, năm đạo bóng người đều là Thích Linh, cầm đầu chính là Thích Linh cấp 8 tiến hóa giả, cũng là mở miệng người, đông tây phương người, trực tiếp giết. Trên màn hình, ba tên nam tử nói, đông tây phương cùng phương bắc lớn bao nhiêu thủ, đi phương bắc đều không được. Hà Phàm thản nhiên nói, đi phương bắc có thể, nhưng phải đi qua báo cáo chuẩn bị, tiếp nhận phương bắc trông coi, các ngươi chưa từng báo cáo chuẩn bị, chính là lén qua. Đương giết, ba tên nam tử lạnh lùng nói, hủy hoại cột đá, đồng dạng đương giết, cột đá phía trên, rõ ràng kỳ thị đông tây phương, thân là phương đông người, tự nhiên không quen nhìn. Hà Phàm đạm mạc nói, không quen nhìn, phương đông chó luôn luôn như thế tự cho là đúng, các ngươi bất quá là hèn mọn nhất phàm, loại mà thôi. Thích Linh cấp 8 tiến hóa giả khinh thường nói, giết, cùng cái này phàm loại nói lời vô dụng làm gì, bằng hữu của ta là phương nam. Hà Phàm chỉ viêm thần đạo, một vị phương nam tiến hóa giả, phương nam làm sao lại cùng phàm loại tiến tới cùng nhau. Thích Linh cấp 8 nghi hoặc một tiếng, nhìn về phía viêm thần đạo, ngươi là phương nam tiến hóa giả, vì sao cùng phương đông phàm chủng tại cùng một chỗ, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi là tại cùng bản thần nói chuyện. Viêm thần đạo coi thường lấy bọn hắn, đứng dậy, đứng chắp tay, quỳ xuống, ban thưởng các ngươi cùng thần nói tư cách. Thần thăm viếng, 8 người đồng thời mê, cái này mẹ nó là người bị bệnh thần kinh cúng bái bản thần ban thưởng các ngươi thần ân. Viêm thần đạo lần nữa nói, ngươi là vị nào thần? Trên màn hình, một vị nam tử đột nhiên hỏi, hỏa thần. Viêm thần đạo ngạo nghễ nói, phương nam hỏa thần. Viêm thần đạo, nam tử hơi biến sắc mặt, hỏi lần nữa, phàm nhân, gọi thẳng thần danh, là phải bỏ ra tử vong đại giới. Viêm thần đạo ánh mắt lạnh xuống, viêm thần đạo, ngươi không phải hẳn là bị cầm tù tại phương nam sao, chạy thế nào ra? 8 người sắc mặt đồng thời một bên, 5 vị tiến hóa giả nhịn không được trên không trung thối lui, cầm tù, phàm nhân, ngươi triệt để làm tức giận thần. Viêm thần đạo sắc mặt lạnh lùng, huyết đao ra khỏi vỏ, hư không xé rách, vô biên hỏa diễm dâng lên, hóa thành mấy đạo đao mang, chém về phía 5 vị tiến hóa giả cùng chiến hạm ngăn cản, rút lui. 5 vị tiến hóa giả sắc mặt đại biến, viêm thần đạo uy danh, bọn hắn rất rõ ràng, hoàn toàn là không thể trêu chọc tồn tại, thần chi uy, sâu kiến hà có thể ngăn cản. Đao mang chém qua, 5 vị Thích Linh căn bản tránh không khỏi, trực tiếp bị đao mang xé rách, chiến hạm bộc phát ra mấy đạo cột sáng, nhưng đao mang mạnh, kinh phá người gan, cột sáng băng diệt, chiến hạm chấn động, trực tiếp bị đánh mở một cái lỗ thùng, viêm thần bảy chém, viêm thần đạo thả người, nhập không, lần nữa vung đao, to lớn đao mang tựa như thiên đao, chém thẳng vào mà xuống, ầm ầm, thiên đao rơi xuống, kinh khủng nhiệt độ quét sạch, chiến hạm cũng bị hòa tan, đao mang thế đi không trở ngại, chém thẳng vào ba người, leng keng, một tiếng vang vọng, một cái tay đón lấy đao mang, viêm thần đạo bất mãn nói, chủ thần, ngươi làm gì, để bản thần giết cái này ba cái kẻ độc thần, hỏa thần đừng vội, không phải không tọa kỵ a cái này vừa vặn có ba cái, Hà Phàm thản nhiên nói, vung tay, lên, mang theo ba người lên thuyền, chiến hạm đã triệt để hủy, ngươi là ai, ba người sắc mặt trắng bệch, viêm thần đạo một chiêu, bị tùy tiện đón lấy, chủ thần, người này lại là từ đâu xuất hiện, chủ thần, Hà Phàm thản nhiên nói, Hà Phàm, ngươi là Hà Phàm, ba người sắc mặt đại biến, các ngươi nghe nói qua bản thần, quả nhiên, bản thần đã không ai không biết, không người không hay, Hà Phàm một mặt thưởng thức mà nhìn xem ba người, vậy liền lưu lại, tại dưới hông làm tọa kỵ đi, tọa, kỵ, ba người ngốc trệ, ngươi là dự định cưỡi chúng ta, bơi đi phương Bắc, này cũng không cần, bản thần chèo thuyền không cần mái chèo, các ngươi ở phía sau đẩy là được rồi. Hà Phàm chỉ thuyền nhỏ đằng sau, để chúng ta tạo nên hai chân, tiến về phương Bắc, ba người, đây cũng là người bị bệnh thần kinh, có cái viêm thần đạo là được rồi, vì cái gì còn có cái Hà Phàm, một cái đẩy là đủ rồi, mặt khác hai cái rót rượu, thuận tiện vì bản thân giới thiệu một chút, phương Bắc liên minh, Hà Phàm, cong ngón búng ra, ba đạo tà độc quán thể, Hảo Hảo nói, mới có sống sót cơ hội, chúng ta không... Không cần các ngươi bán, bản thần chỉ cần biết rằng phương Bắc liên minh tình huống, đông tây phương, phương nam tiến hóa giả tại phương Bắc như thế nào. Hà Phàm ngắt lời nói, chương 484, chủ thần, đây là ngươi hậu nhân A, phương Bắc liên minh, tín ngưỡng chân thần thánh tổ, chúng ta đều là thánh tổ hậu duệ, thần chi tử, ngu xuẩn phàm nhân, viêm thần đạo khinh thường nói, hỏa. Thần, để bọn hắn nói, Hà Phàm đưa tay ngăn lại viêm thần đạo, hắn hiện tại muốn cụ thể hiểu rõ, phương Bắc liên minh, ba người liếc nhau, Hà Phàm muốn cũng không phải trọng yếu tin tức, cơ mật bọn hắn cũng không biết, nghi nghĩ, tiếp tục nói, thánh tổ truyền thừa từ thần thoại thời đại, phương Bắc mạnh nhất là tam đại gia tộc, Phùng gia, Vương gia, Tần gia, phương Bắc liên minh, có cái gì mạnh nhất thần khí, Hà Phàm hỏi, không biết, ba người lắc đầu, kia vừa rồi trên trụ đá chữ, là ai lưu, lại, vẫn là chính các ngươi lưu, Hà Phàm thản nhiên nói, tam đại gia tộc lưu lại, ba người thấp giọng nói, đông tây phương tiến hóa giả, tại phương Bắc sinh hoạt như thế nào, đều rất tốt, ba người cúi đầu, nói, rất tốt a ngẩng đầu, nhìn xem bản thân ánh mắt, nói lại lần nữa, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi là sống ngán, thờ phụng thánh tổ, qua rất tưới nhuần, không thờ phượng, không bằng heo chó, ba người nhắm mắt nói, thánh tổ, là loại hung thú này a Hà Phàm mở ra đồng hồ, đem, phong thần thu ảnh chụp cho bọn hắn nhìn, không biết, thánh tổ bản thể, chỉ có thành tín nhất thần chi tử, cùng tam đại gia tộc người, mới có tư cách biết được, ba người trả lời, thánh tổ là thần, phương đông cũng có hoa tổ, phương tây cũng có thượng đế, ai không phải thần chi tử, các ngươi có gì có thể cao ngạo, Hà Phàm khinh thường nói, thánh tổ là vạn năng, duy nhất chân thần, ba người nhịn không được nói, a biết các ngươi thánh tổ chết như thế nào, a ta đương phương đông hoa tổ một, bàn tay chụp chết, Hà Phàm khinh thường nói, một bàn tay cũng đỡ không nổi, hoàn mẹ nó có mặt nói mình là duy nhất chân thần, ba người không tiếp tục tranh luận, đánh không lại ra hỏa này, theo hắn nói thế nào đi, thờ phụng thánh tổ, đều đang vì ai làm việc. Hà Phàm lại hỏi, không có vì ai làm việc, tín ngưỡng thánh tổ người, chúng ta đối xử như nhau, bọn hắn muốn lưu ở phương Bắc liền lưu tại phương Bắc, muốn trở về thì cứ trở về. Ba người giải thích nói, Hà Phàm lên tiếng, nói, rót, rượu đi, nhanh lên chèo thuyền, một người biệt khuất tiến vào trong biển, bắt đầu đẩy thuyền mà đi, ngay sau đó nói, cái này trong biển có hung thú, thần chi trước, không có hung thú dám phạm. Yên lòng tạo nên hai chân của ngươi, Hà Phàm hờ hững nói, sau đó không bình tĩnh, chẳng lẽ cùng viêm thần đạo đợi cùng một chỗ, mình bị lây bệnh, làm sao thuận miệng liền tung ra một câu thần, đại khái còn bao lâu nữa có thể tới phương Bắc. Cạn một chén rượu, Hà Phàm lại hỏi, ý theo cái tốc độ này, đại khái 3 ngày thời gian. Rót rượu tiến hóa giả nói, đến lúc đó sẽ tới của gia tộc nào địa bàn, Tần gia. Hà Phàm vừa uống rượu ăn thịt, một bên hỏi thăm phương Bắc tin tức. Phương Bắc cùng còn lại liên minh cũng không giống nhau. Phương Tây tín ngưỡng thượng đế, nhưng người tín ngưỡng xây tơn cái gì, đồng dạng có thể sinh tồn, nhưng ở phương Bắc, chỉ có thể tín ngưỡng thánh tổ chính là duy nhất tín ngưỡng thánh tổ chính là người một nhà, không tín ngưỡng, thánh tổ ngoại trừ phương Nam, chính là địch nhân, đây chính là phương Bắc. Đông Tây phương du học tiến hóa giả, hơn phân nửa đều tin ngửa ra thánh tổ, nếu không tin ngửa, không bằng heo chó vẫn là tốt. Hơn phân nửa đã chết, cho dù là giả, cũng phải lắp giống. Muốn tại phương Bắc sống tốt, ngoại trừ phương Nam, chỉ có thể tín ngưỡng thánh tổ. Phương Nam tiến hóa giả, cùng phương Bắc tiến hóa giả hưởng thụ bình đẳng quyền lợi. Ngoại trừ một chút cấm kỵ, phương Nam tiến hóa giả có thể nói. Tại phương Bắc thông suốt, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng, song mái chèo là đãng không nổi. Ngược lại là có thể tạo nên 2 chân, đằng sau đẩy thuyền 2 chân. 3 ngày thời gian trôi qua, 3 người thay phiên đẩy thuyền, rốt cục đi vào phương Bắc liên minh, một mảnh trong rừng rậm. 3 người các ngươi, Hà Phàm nhìn về phía 3 vị tiến hóa giả, chúng ta đều đem các ngươi đưa tới. 3 người sắc mặt tái đi, đây không phải muốn giết bọn hắn à, ta độc nhập thể, về sau gặp phải phương Đông, tiến hóa giả, nghĩ biện pháp cứu, nếu không, các ngươi hẳn phải chết. Hà Phàm khoát tay nói, có thể lăn, đa tạ chủ thần. 3 người hốt hoảng né ra, chủ thần, ngươi cứ như vậy thả đi trong nước tọa kỵ. Viêm thần đạo có chút không thôi nhìn xem 3 người, dạng này chúng ta liền không có tọa kỵ, thần hẳn là cưỡi tọa kỵ. Hà Phàm khóe miệng giật một cái, ngươi thật đúng là nghĩ cưỡi 3 người bọn họ, đi trước phương Bắc, nơi đây là Tần gia địa bàn, chúng ta muốn trước thăm dò rõ ràng phương Bắc thực lực, tìm tới bọn hắn thần khí. Hà Phàm đi thẳng về phía trước, xuyên qua mảnh này hung thú địa bàn, chính là thành thị, trọng yếu tin tức không hỏi ra đến, Hà Phàm còn muốn chậm rãi tìm kiếm, hắn đến phương Bắc liên minh mục đích, ngoại trừ trí cao tiến hóa pháp, còn có chính là thu thập gen số liệu. Viêm thần đạo đi theo hắn, không có chạy loạn, đã nhận định thiên hạ này đệ nhất. 2 người giữa khu rừng xuyên thẳng qua, hung thú gào thét, còn chưa xông lại, Phật ma chi khí đã tràn vào, từng đầu 9 mùi hung thú, thuận theo đi đi qua, mặc cho bọn hắn ăn thịt, thực lực mạnh thời gian, chính là tốt. Hà Phàm nhịn không được cảm thán một câu, chờ mình làm xong, liền đi phương Đông hung thú địa bàn ẩn cư, mỗi ngày ăn no, chủ thần, bản thần không ăn được. Viêm thần đạo xoa cái bụng, quá mẹ nó trống, vậy liền để bản thần ăn xong. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi ăn không vô, ta có thể a. Cảm ứng chi lực phát ra, Phật ma chi khí khuếch trương ra ngoài, quét sạch phương viên 2000 mét, phàm là xuất hiện hung thú, đều sẽ bị Phật ma chi khí nhập thể, bản hướng Hà Phàm, giống, từng tiếng thu giống vang vọng, mùi thịt truyền vang, Hà Phàm trên mặt tiếu dung, nhìn xem đám hung thú, đừng nóng vội, lần lượt ăn, đi đến cái nào ăn vào đâu, đây mới là Hà Phàm muốn sinh hoạt. Hà Phàm lông mày đột nhiên nhíu một cái. Một bóng người xông vào hắn phạm vi cảm ứng, chính hướng hắn nơi này chạy tới, này khí tức, toan nghê tiến hóa giả, chủ thần, có người đến. Viêm thần, đạo cảm ứng chi lực cũng rất nhạy cảm, lỗ tai run rẩy, nói, bộ pháp lộn xộn, tim đập rộn lên, hẳn là đang chạy trối chết. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, vậy liền tọa hạ vừa ăn vừa chờ đi. Một bóng người đoạt mệnh mà chạy, tại sau lưng của hắn còn có mấy đạo nhân ảnh đuổi theo. Hắn đã không biết hướng nơi nào chạy trốn, chỉ muốn chạy ra phương Bắc, tiến vào biển cả, về phần có thể hay không bị hung thú chia ăn, chỉ có thể nghe theo mệnh trời, tại phương Bắc, hoàn toàn không có đường, sống, lẻ loi một mình, chỉ có thể liều chết đảo mệnh, dừng lại, chính là tử vong. Nhìn về phía trước hung thú, không có một chút do dự, trực tiếp đi theo hung thú, nếu như có thể lợi dụng đám hung thú này, ngăn cản đối phương, mình có lẽ có một tia khả năng đào tẩu. Hương khí, đám hung thú này là quen, bóng người có chút mộng, quen hung thú, là thế nào chạy. Bóng người đáy lòng run rẩy, những này đã sớm 9 mùi hung thú, thế mà đang nhanh chóng chạy, nhìn xó bất luận cái gì hung thú đều bình thường, dụng lông, chóc ra, lại chạy hết tốc lực một hồi, bóng người nhìn xem hung thú, có bắt đầu dụng lông, có trực tiếp làn da chóc ra, những cái kia lân phiến cũng rơi mất, chỉ còn lại chín mùi thịt, nhưng vẫn tại chạy, cái này không phải là phương Bắc, đang làm cái gì nghiên cứu, bóng người trong lòng phát lạnh, tốc độ cũng không dám thả chậm, sợ bị người phía sau đuổi kịp, cũng không có bao lâu, hắn ngừng. Phía trước vài đầu hung thú, sắp hàng, một người ngồi ăn thịt, một người cắt thịt, Hà Tu, làm sao không trốn rồi, ngươi lại trốn a? Một đạo băng lãnh thanh âm chuyển đến, Hà Tu, Chu Thần, đây là ngươi hậu nhân A Viêm Thần Đạo ngẹo đầu nhìn về phía Hà Phàm, đều họ Hà, cảm giác rất có thể, Hà Phàm, ngươi cái thiểu năng, ta mẹ nó bạn gái đều không có ở đâu ra hậu nhân, ta hậu nhân hội phế vật đến bị người đuổi giết. Khẳng định kế thừa ta ưu lương truyền thống, truy sát người khác, chương 485, phương Bắc Thánh Tổ đồng bào, ngươi họ Hà, Hà Phàm nhìn về phía đứng, thẳng bất động ở nơi đó thanh niên, vâng, thanh niên nuốt nước miếng một cái, hắn nghĩ tới sẽ là phương Bắc Liên Minh đang lộng cái gì nghiên cứu, mình trốn không thoát, liều chết cũng muốn phá hư một chút, vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là đang ăn thịt, ngươi đói bụng, Hà Phàm cười nhạt nói. Tùy tiện ăn, không nên khách khí, đúng, ngươi là phương Bắc Liên Minh, phương Đông, Hà Tu tỉnh táo lại, sắc mặt nặng nề, người sau lưng đã gần trong gang tấc, phương Đông tốt, lại họ hay trời à muốn hay, không cùng bản thân học làm đồ ăn, Hà Phàm trên mặt hiển hiện một vòng ngạo sắc, bản thân là đến từ phương Đông Chủ Thần, vị này là đến từ phương Nam Hỏa Thần, Hà Tu vừa muốn mở miệng, một đạo kiếm mang đã phòng tới. Vội vàng quay đầu, kiếm quang lấp lóe, mấy đạo kiếm quang quấn giết tới, oanh, phốc phốc, kiếm mang chém qua, kiếm quang vỡ nát, huyết thủy phun ra, Hà Tu thân hình lảo đảo trở ra, ngã vào bầy hung thú bên trong, ngươi như đến từ phương Đông, mau mau rời đi, Tần Nguyệt đánh, tới, Hà Tu miệng phun huyết thủy, dãy giụa đứng dậy, trường kiếm quét ngang, tiến hóa chi lực thôi động, kim quang chướng mắt, lại có phương Đông phàm loại. Băng lãnh thanh âm, hàn ý khiếp người, cũng lộ ra một tia động lòng người, một bóng người chậm rãi đi tới, phía sau là bốn vị tiến hóa giả, sát ý nghiêm nghị, Chủ Thần, ngươi yên tâm ăn, bản thần giúp ngươi giải quyết những này sâu kiến, Viêm Thần Đạo huyết đao vào tay, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, không cần, Hà Phàm buông xuống, thịt, nhìn xem năm vị tiến hóa giả, Tần Nguyệt thích linh cấp 4, những người còn lại đều là thích linh cấp 6. Hà Tu thích linh cấp 5, hèn mọn phương Đông phàm loại, Tần Nguyệt trong núi hiện lên một vòng khinh thường, kiếm lên hàn quang, phong lực hội tụ, kiếm mang màu xanh trong nháy mắt thẳng hướng Hà Tu, phàm loại, Hà Phàm cười nhạo một tiếng, thân hình tiêu tan, đã đi tới Hà Tu trước đó, một chỉ điểm ra, chuẩn xác cùng mũi kiếm va chạm, đinh, một tiếng vang giòn, trường kiếm liền, ngưng, kiếm khí trừ khử, mặc cho Tần Nguyệt như thế nào thôi động tiến hóa chi lực, cũng khó tiến mảy may, muốn rút kiếm trở ra, Hà Phàm ngón tay cũng tựa như có hấp lực, tiểu thư, bốn vị tiến hóa giả vội vàng xuất thủ, kiếm quang tương hợp, uy năng bạo tăng, đủ để uy hiếp thích linh cấp 7, hèn mọn phàm loại, buông ra, các ngươi nhưng từng nghe qua, phương Đông Chủ Thần, một tiếng lạnh ngữ, ngón tay thu hồi, một sợi Phật ma chi khí hiện lên, trong nháy mắt không có vào năm người thể, nội, ngươi, phốc phốc, huyết thủy phun ra, ma khí giá tâm, hai vị tiến hóa giả mũi kiếm nhất chuyển, đúng là đâm vào đồng bạn thể nội, tới một trận tự sát. Ngươi là ai? Tần Nguyệt ba người sắc mặt đại biến, thân thể của bọn hắn, không bị khống chế, tận gốc ngón tay đều khó mà động đậy. Chu Thần, Hà Phàm đạm mạc nói, ngu xuẩn phàm nhân, bản thần tha cho ngươi khỏi chết, hoàn không quỳ lĩnh thần ân, là ngươi, phương Đông Phàm, phù phù. Ba người trực tiếp quỳ xuống, Hà Tu một mặt mộng, bức, cái này quỳ rồi, phương Đông lúc nào ra một vị Chủ Thần, người trẻ tuổi, nói cho bản thân, những phàm nhân này, tại sao lại truy sát ngươi, Hà Phàm nhìn về phía Hà Tu, ta không tín ngưỡng thánh tổ, Hà Tu trả lời, dừng một chút, lại nói, ngươi thật đến từ phương Đông, Chủ Thần, ngươi chưa từng nghe qua ta, Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem hắn. Tựa như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng, ngươi thật sự là người địa cầu, người phương Đông, vĩ đại Chủ Thần Hà Phàm, ngươi thế mà chưa từng nghe. Qua, ta rất sớm trước kia liền đến Bắc Phương, một mực trải qua trốn đông trốn tây thời gian, đối với phương đông tin tức giải rất ít. Hà Tu giải thích nói, nguyên lai là dạng này, không quan hệ, ngươi bây giờ nghe nói, có bản thần tại, không ai có thể khi dễ ngươi. Hà Phàm vỗ thanh niên bả vai, nói, ngươi cũng họ Hà, đều là người một nhà, nếu không, ngươi gọi bản thần một tiếng lão tổ, ngươi lớn bao nhiêu? Hà Tu nhịn không được hỏi, bản thần đã trưởng thành. Hà Phàm nghiêm túc nói, Hà Tu, ngươi đã trưởng thành, ngươi mẹ nó đang đùa ta, ta đã sớm trưởng thành. Hà Phàm, ngươi tốt nhất thả ta, thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng đây là phương Bắc liên minh, ta như xảy ra chuyện, Tần gia tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Tần Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, còn có bọn này phàm nhân. Hà Phàm lúc này mới nhớ tới, còn có ba người, một thân thanh bào, màu da trắng nõn, tóc dài xõa vai, trước ngực cũng đủ lớn, phù hợp Hà Phàm thẩm mỹ quan, nhưng không phù hợp hắn chọn lựa thiên phú. Xem, lại là một cái phế vật. Phàm nhân, tại thần chi trước, quỳ nói chuyện, mới có thể giữ được tính mạng. Hà Phàm coi thường lấy Tần Nguyệt, nàng bên hông một khối ngọc bội, đang phát sáng ý đồ đánh vỡ Phật ma chi khí giam cầm. Thần, ngươi cũng xứng, ngươi không ngất người đều không phải, cũng dám xưng thần. Tần Nguyệt cười lạnh nói, thần chi trước, thiên nhân cũng muốn thần phục, ngươi như nghĩ thăm dò thần thực lực, có thể cáo chi thần, phương Bắc không gian đặc thù ở nơi nào. Hà Phàm thản nhiên nói, có bản lĩnh ngươi nói ra đến, lão tử cái này đi phá hủy, nhìn nhà ngươi thiên nhân có dám hay không động đậy, mơ tưởng thám thính cơ mật. Tần Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không có nói ra, bởi vì nàng cũng không biết. Chủ thần, cùng ngu xuẩn phàm nhân phí lời gì, nhanh lên ăn, chờ ngươi ăn no rồi, liền đi giết chết phản thần Dư Nhiệt Minh Hữu. Viêm thần đạo thúc giục nói, ừm, vậy trước tiên ăn lại nói. Hà Tu, cho phép ngươi, cùng bản thần vào ăn. Hà Phàm rất hào phóng mà nói, thuận tiện, nói một chút ngươi tại phương Bắc tình huống. Vâng, Hà Tu cung kính đáp, xác định vị này là đến từ phương Đông, bất kể có phải hay không là thần, thực lực mạnh là đủ rồi. Đến phương Đông tiến hóa giả, hơn phân nửa đều tin dâng phương Bắc thánh tổ, vừa mới bắt đầu, hoàn chủ động mời ta gia nhập, thường xuyên nói cho ta, tín ngưỡng thánh tổ tốt đẹp đến mức nào chỗ, ta lần lượt cự tuyệt, người phương Bắc liền muốn giết ta. Ta từng đi phương Đông cứ điểm cầu cứu, lại bị cự tuyệt, không cách nào trở về phương Đông, chỉ có thể đào tẩu, một đường đào vong. Những cái kia tín ngưỡng phương Bắc thánh tổ đồng bào, không cách nào tín nhiệm, bán qua hai ta lần, ta chỉ có thể trốn vào hung thú địa bàn, cho tới bây giờ, không tín ngưỡng, liền bị đuổi giết. Hà Phàm nhìn về phía Tần Nguyệt, chủ thần cũng không dám như vậy bá đạo, chỉ là phương Bắc nguyên liệu nấu ăn, cũng dám làm như vậy. Hà Phàm, phương Bắc liên minh, tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Tần Nguyệt lạnh giọng nói, đáng tiếc khuôn mặt, một bộ tốt dáng người. Tốt bao nhiêu người a, đáng tiếc là cái bị tẩy não não tàn. Hà Phàm từ không gian bao móc ra một con màu xanh cánh. Nhận biết không, đây là một đầu màu xanh cự thú cánh. Mập phí thân thể, hương vị rất không tệ. Ăn ở trong miệng, cảm giác có gió thổi qua, hơi lạnh. Hà Phàm, Tần Nguyệt trực tiếp liền nổ. Đây là phương Bắc tín ngưỡng cánh, hai người khác có chút mờ mịt, nhận không ra, đến, Hà Tu, ăn một khối. Hà Phàm điểm một, điểm cho hắn, phong thần thịt thú vật, hắn chỉ còn lại một đôi cánh, hai cái đùi, còn lại cho hết đông tây phương, đây là cái gì hung thú thịt? Hà Tu tiếp nhận, hơi nghi hoặc một chút, Tần Nguyệt phản ứng làm sao như thế lớn, thịt này ăn ngon. Viêm thần đạo nuốt nước miếng một cái. Mặc dù chống đỡ, nhưng vẫn là muốn ăn, như bản thần không có đoán sai, là phương Bắc thánh tổ đồng bào. Hà Phàm thản nhiên nói mà nói, cũng coi như một vị thánh tổ. Hà Tu, ngươi ngay cả phương Bắc thánh tổ đồng bào cũng dám ăn, đến, nếm một ngụ. Hà Phàm cười híp mắt đem thịt nhét vào Tần Nguyệt miệng bên trong, ăn rất ngon, bản thần rất ít mời người ăn cái gì, gì, Phàm, Tần Nguyệt thân thể đều đang run rẩy. Ăn phương Bắc thánh tổ đồng bào, đây quả thực là tại đánh tan lòng của nàng, thế nhưng là, lại thế nào giận cũng vô dụng, ngược lại đem thịt nuốt vào, miệng thảo luận lấy không muốn, thân thể vẫn là rất thành thật nha. Hà Phàm cười lạnh, thao túng Tần Nguyệt ăn phong thần thú thịt, ăn. Hà Tú, hung tợn cắn phong thần thú thịt, nhìn xem Tần Nguyệt, không nói ra được thoải mái. Hà Phàm mặt không biểu tình, không thể lại điểm, nhanh chóng ăn xong, Hà Phàm đứng lên nói, hỏa thần, tọa kỵ đã có, bản thần cưỡi đầu này, còn lại hai cái, ngươi tuyển một đầu, chủ thần, đầu này yếu nhất, tặng cho bản thần đi. Viêm thần đạo trầm giọng nói, thực lực mạnh tọa kỵ mới có thể phối hợp chủ thần thân phận. Hà Phàm, ta mẹ nó hoài nghi, ngươi là giả điên. Chương 486, ngươi cái này rõ ràng là đến ăn. Người ta tiên tổ, hỏa thần, bản thần chính là thiên hạ đệ nhất, tự nhiên muốn chiếu cố ngươi cái này thiên hạ đệ nhị, mạnh cho ngươi. Hà Phàm trầm giọng nói, không được, chủ thần, chỉ có cường đại tọa kỵ mới có thể hiển lộ rõ ràng thân phận của ngươi, để bản thần cưỡi yêu đi. Viêm thần đạo thành khẩn nói. Hà Tu một mặt mộng bức, trước đó cao đại thượng hình tượng trong nháy mắt liền sụp đổ, các ngươi không phải thần a, trông thấy cái xinh đẹp nữ, cái này tranh rồi, đây chính là thần bức cách. Hỏa thần, đầu này tọa kỵ tương đối xinh đẹp, xứng được với bản thần. Hà Phàm nói, thân là thần, hẳn là nhìn thực lực, mà không phải có xinh đẹp hay không, chỉ có thực lực mạnh tọa kỵ mới có thể xứng được với thiên hạ đệ nhất. Viêm thần đạo kiên trì muốn cưỡi Tần Nguyệt. Hỏa thần, bản thần liền quyết định đầu này, còn có, để ngươi lựa chọn cường đại, là vì chỉ điểm Hà Tu, bản thần dự định bồi dưỡng hắn. Hà Phàm nói ra, ngươi trước dạy hắn, như thế nào thuần phục cường đại tọa kỵ. Tần Nguyệt ba người đã mau tức nổ, ai là tọa kỵ, ngươi mẹ nó có thể hay không đừng dùng đầu để cân nhắc chúng ta, bản thần chỉ điểm. Viêm thần đạo nhìn xem mắt Hà Tu, có chút do dự nói, đây là ngươi hậu nhân, bản thần chỉ là thiên hạ đệ nhị, có thể hay không dạy không tốt. Hà Tu há to miệng, rất muốn nói, nhưng là, hoàn toàn không phải miệng, ta không phải Hà Phàm hậu nhân, không phải hậu nhân, thiên hạ đệ nhất cùng thiên hạ thứ hai, có phải hay không muốn giúp đỡ lẫn nhau ở. Hà Phàm hỏi. Vâng, viêm thần đạo trọng trọng gật đầu, vậy ngươi liền giúp bản thần chỉ điểm một chút Hà Tu. Hà Phàm khoát tay nói, sau đó nhìn về phía Tần Nguyệt, biến thân đi, nếu là không biến thân, cứ như vậy cưỡi cũng được. Tần Nguyệt, vì sao lại gặp ngươi, có thể hay không đừng cưỡi ta. Tần Nguyệt rất hối hận, lần sau cũng không tiếp tục tự mình truy sát, về sau giao cho thủ hạ xử lý, yêu nghiệt, hiện ra nguyên hình. Để bản thần cưỡi đi lên. Viêm thần đạo chỉ vào một vị tiến hóa giả, lạnh giọng quát, đồng thời đẩy Hà Tu. Làm gì? Hà Tu một mặt mờ mịt, cùng bản thần học, ngươi là chủ thần hậu nhân, tương lai phải thừa kế chủ thần truyền thừa, hiện tại trước dạy ngươi như thế nào đương một cái thần. Viêm thần đạo ngang đầu thúc giục nói, nhanh lên, yêu nghiệt, hiện ra nguyên hình, để bản thần cưỡi đi lên. Hà Tu so sánh xuống song phương chênh lệch, vẫn là nghe lời địa học, ngươi bây giờ còn không phải thần, chỉ là phàm nhân, không thể tự xưng bản thần. Viêm thần đạo vỗ bờ vai của hắn, khiển trách, chờ ngươi bước vào thần đạo, lại tự xưng thần, vì cái gì cảm giác gặp một người bị bệnh thần kinh. Hà Tu ra mặt quất thẳng tới, chỉ có thể kiên trì lặp lại lần nữa, đem bản thần đổi thành ta, này mới khiến viêm thần đạo hài lòng, trốn không thoát, ngươi đến cùng biến không biến thân. Hà Phàm nhìn xem Tần Nguyệt, nếu là không biến thân càng tốt hơn, biến thành thú, còn không có cảm giác gì, ngươi có thể hay không trước thả ta ra. Tần Nguyệt cắn răng nghiến lợi đạo, thân thể ta còn bị ngươi nắm trong tay, ta mẹ nó làm sao biến thân, ngươi thế mà không kiên trì một chút. Hà Phàm có chút thất vọng, ngươi hẳn là kiên trì không biến thân, dạng này ta liền có thể thỏa mãn ngươi, Phật ma chi khí vẫn tại thể nội, lại không phải giam cầm thân thể của nàng, mà là như tà độc ẩn núp đi, mơ tưởng, đánh không lại ngươi, ta tình nguyện biến thân, cũng sẽ không dùng thân người cho ngươi vũ nhục. Tần Nguyệt trong lòng tức điên lên, một tiếng kêu to, Tần Nguyệt thân, hình biến ảo, hóa thành một con màu xanh hung cầm, lớp vảy màu xanh lông vũ, hình thể so sánh hung cầm muốn nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều, hình giọt nước thân thể, khiến Hà Phàm hài lòng, còn lại hai người cũng biến hóa thành hình thú, một cái là thanh hổ, một cái là sói đen. Đi, viêm thần đạo trực tiếp cưỡi lên hung cầm, hét lên, giá, đi đâu? Hà Tu hỏi, trước biệt giá. Hà Phàm đè lại Tần Nguyệt, lâm vào trầm tư, để bản thân ngẫm lại, hẳn là đi đâu? Hà Tu, Tần Nguyệt ba người, cái này mẹ nó không có cách nào chơi, ngươi đi đâu đều chưa nghĩ ra, ngươi vội vã ra cái rắm, tìm một chỗ ở lại đi. Tần Nguyệt, đi ngươi nơi đó. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, ngươi không sợ ta đưa ngươi mang về Tần gia, cùng một chỗ vây giết ngươi, Tần Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể hỏi thăm một chút, chu thần thực lực, còn có, vị này hỏa thần, là viêm thần đạo. Ngươi cảm thấy, tần gia chống đỡ được song thần liên thủ? A Hà Phàm khinh thường nói, song thần liên thủ, vô địch thiên hạ, viêm thần đạo ngạo nghễ nói. Tần Nguyệt thân hình khẽ run, viêm thần đạo, hai người này là thế nào nhập bọn với nhau, không phải bị giam tại phương Nam? A Hà Phàm đi qua phương Nam rồi, Tần Nguyệt cảm giác, có rất nhiều sự tình mình không biết, nhất định phải biết rõ ràng, tạm thời không thể dẫn bọn hắn đi tần gia, nếu không, một cái viêm thần đạo, không sai biệt lắm liền có thể phá hủy tần gia. Ta dẫn ngươi đi ta chỗ ở. Tần Nguyệt trầm mặc một lát, trả lời, tốt, giá. Hà Phàm lần nữa thét, Tần Nguyệt hai cánh chấn động, đang muốn cất cánh, bị viêm thần đạo đè lại cánh. Chủ thần, bản thần cảm thấy, lục địa hành tẩu càng tốt hơn, có lợi cho suy nghĩ, ngươi là muốn cho bọn hắn chạy về đi à? Ngươi cưỡi phong thần thú bò, có phải hay không nghiện rồi, trước tìm địa phương đặt chân, bản thần còn có chuyện phải làm. Hà Phàm khoát tay nói, viêm thần đạo lúc này mới buông tay, để Tần Nguyệt dương cánh bay cao, hai người thủ hạ vội vàng đuổi theo. Hà Phàm, chủ thần, ngươi phải gọi hắn, vĩ đại chủ thần, dù là ngươi là chủ thần hậu nhân, cũng không thể gọi thẳng thần danh. Viêm thần đạo trầm giọng nói, bản thần chính là như vậy dạy tiểu thiến. Tốt a chủ thần, tiểu thiến là ai? Hà Tu hỏi. Hỏa thần hậu nhân. Hà Phàm trả lời, ngươi có chuyện gì muốn nói? Chủ thần, phương đông còn có rất nhiều tiến hóa giả tại phương bắc đảo vong, không biết chủ thần có thể hay không cứu bọn hắn? Hà Tu khẩn cầu, cái này a muốn nhìn bản thần có thời gian hay không. Hà Phàm sờ lên cằm nói, ra, bản thần đến phương Bắc là vì cùng phương Bắc giao lưu chủ đạo, thuận tiện tìm chút nguyên liệu nấu ăn, thời gian có chút eo hẹp trương, không biết chủ thần muốn tìm cái gì nguyên liệu nấu ăn, ta tại phương Bắc thời gian không ngắn, có thể giúp một tay tìm kiếm. Hà Tu nói, phong thần thú, có thể tìm tới sao? Chính là cho ngươi ăn cánh, thánh tổ đồng bào. Hà Phàm nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi hẳn là cảm nhận được mỹ vị. Hà Tu, ngươi vẫn là tự mình tìm đi, ngươi đây là tới giao lưu chủ đạo, ngươi cái này rõ ràng là đến ăn người ta tiên tổ. Tần Nguyệt vỗ cánh mà đi, tốc độ cực nhanh, bay thẳng vào thành thị bên trong, rơi vào một chỗ trong trạch viện. Nơi này chính là trụ sở của ta, Tần Nguyệt trầm trầm nói. Tốt, hạ chim. Hà Phàm vung tay lên, xoay người hạ chim, hạ hổ, hạ sói, ba người đều nhịp, từ tiên hóa giả trên lưng xuống tới. Nhìn xem trạch viện, cảm ứng chi lực khuếch trương, không có người giám thị. Tần Nguyệt, ngươi có biết hay không viêm huyền tâm? Hà Phàm nhìn xem hóa thành nhân hình Tần Nguyệt, hỏi, không biết. Tần Nguyệt lắc đầu, chủ thần, nàng lừa ngươi, viêm huyền tâm là nàng hảo hữu, lần trước hoàn cùng một chỗ truy sát qua ta, ngay tại thành thị này, Hà Tu trước tiên đâm xuyên nàng, lừa gạt thần, là phải trả giá thật lớn. Viêm thần đạo hừ lạnh một tiếng, một đạo hỏa diễm đao khí trực tiếp chém quá khứ, phanh, Tần Nguyệt trong nháy mắt bị thương, một cánh tay rơi xuống, huyết thủy dâng trào. Hà Phàm phất tay gãy chi trùng sinh thần, thông, lần này hắn tin tưởng, viêm thần đạo so với mình càng không hiểu thương hương tiếc ngọc, trước đó tranh tọa kỵ liền tha thứ hắn. Chương 487, hỏa thần tức điên. Ngồi tại trong sân, Hà Phàm trong lòng bàn tay hiển hiện Phật đạo thái cực, không có vào Hà Tu thể nội, có bản thần thái cực thủ hộ, trừ phi là cực mạnh thần khí, nếu không không người có thể thương ngươi. Lại ban thưởng ngươi hai chiêu bảo mệnh, thái cực cống đan, một đao thành canh, đồng thời đánh vào Hà Tu thể nội, đa tạ. Chủ thần, Hà Tu đại hỉ, vội vàng nói tạ. Sau đó, ngươi cùng Tần Nguyệt cùng một chỗ, tiến đến mang về viêm huyền tâm. Hà Phàm thản nhiên nói, còn có, đã từng bán qua ngươi người, cũng mang tới. Vâng, Hà Tu đáp, đi thôi. Hà Phàm khoát tay nói, cho các ngươi 3 giờ thời gian, bản thần cùng hỏa thần muốn nghỉ ngơi. Vậy bọn họ đâu? Tần Nguyệt chỉ hướng hai vị thủ hạ, một hổ một sói, cùng các ngươi cùng đi. Hà Phàm nói, hiện tại liền đi. 4 người rời đi, trong nội viện chỉ còn lại Hà Phàm cùng viêm thần đạo. Chủ thần, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Viêm thần đạo hỏi, ngươi hội hắc người khác dụng cụ a? Hà Phàm đột nhiên hỏi, tỉ như, cho ngươi một bộ máy móc, ngươi có thể trưởng khống người khác dụng cụ, sau đó từ người khác dụng cụ bên trong đánh cắp tin tức sao? Hẳn là có thể, viêm thần đạo nghĩ nghĩ, không xác định mà nói, cái này dù sao không phải bản thân am hiểu, bản thân am hiểu nhất là hỏa diễm chi đạo, thử một chút đi, ngươi tận lực tìm kiếm thần khí, phong thần, tộc tin tức. Hà Phàm lấy ra một bộ máy móc nói, bản thân có, viêm thần đạo lấy ra mình cũ kỹ dụng cụ, bắt đầu thao tác, dù sao Hà Phàm là xem không hiểu. Không bao lâu, viêm thần đạo truyền đến tin tức, chủ thần, không tìm được tin tức, ngược lại là tìm tới một vài thứ phương, đông tây phương, Hà Phàm tiến lên xem xét, là danh sách, ghi chép các loại tin tức, mặt trên còn có một cái Hà Phàm người quen biết cũ, Tang Hưng Thịnh, đem danh sách này phát ta một phần, Hà Phàm lần nữa bội phục, viêm thần đạo, thế mà chơi như thế trượt, nếu là không điên, thỏa thỏa đỉnh cấp nhân tài. Phương Nam thật sự là đầu óc có hố, thế mà từ bỏ viêm thần đạo. Một bên khác, Tần Nguyệt mang theo ba người tiến đến tìm kiếm viêm huyền tâm. Trên đường đồng hồ mở ra, biên tập một đầu tin tức gửi đi ra ngoài. Giúp ta điều tra viêm thần đạo cùng Hà Phàm tung tích. Tiểu thư, Hà Phàm cùng viêm thần đạo đã rời đi phương Nam, bị đông tây phương tiếp đi, rất có thể về phương đông đi. Một đầu tin tức truyền về phương đông đi, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Các ngươi đám người kia là làm ăn gì, đều đem ta cưỡi. Ngươi nói với ta về phương đông rồi, phương nam chuyện gì xảy ra? Tần Nguyệt kiềm chế lửa giận, hỏi, tiểu thư, phương nam phát sinh sự tình. Ngươi không cần vội vã cáo tiêu viêm huyền tâm, sợ hắn không tiếp thụ được. Cụ thể chuyện gì, mau nói, Tần Nguyệt thúc giục nói. Phương nam đồ đằng thú bị Hà Phàm ăn chỉ còn lại 4 đầu, thần bia bị cướp, thiên nhân không gian đặc thù kém. Chút bị hủy đi, minh chủ viêm vô sinh đã điên rồi, phương nam nguyên lão đã xuất quan, tin tức truyền về, đồ đằng bị ăn chỉ còn lại 4 đầu, thần bia đều bị cướp rồi, thiên nhân không gian đặc thù, đều kém chút bị phá hủy, viêm vô sinh điên rồi, từng cái tin tức, kém chút để Tần Nguyệt sụp đổ, cái này mẹ nó, tai họa năng lực có phải hay không quá kinh khủng, ta nên làm cái gì, rất hoảng a có người hay không tới cứu ta. Hà Phàm thực lực, mạnh bao nhiêu, Tần Nguyệt run rẩy biên tập tin tức, gặp được về sau, có thể chạy liền chạy, Tần gia đánh không lại, Tần Nguyệt, ta xong, ta chạy không được a, tiểu thư, ngươi làm sao đột nhiên hỏi thăm về Hà Phàm cùng viêm thần đạo rồi, không có gì, chỉ ngẫu nhiên nghe nói phương Nam phát sinh đại sự, cho nên hỏi một chút, Tần Nguyệt do dự một chút, vẫn là không nói ra đi, nói ra cũng vô dụng. Trời mới biết hiện tại Hà Phàm mạnh đến mức nào, thực lực bản thân đã vô địch, lại thêm phương Nam mạnh nhất thần khí, đừng nói Tần gia, phương Bắc toàn bộ bên trên, cũng chưa chắc có thể giết chết hắn, dù sao phương Nam đều hủy, bất quá, có một đầu tin tức, đưa tới chú ý của nàng, phương Nam nguyên lão xuất quan, đúng vậy, Hà Phàm gây quá độc ác, viêm vô sinh điên rồi, chỉ có nguyên lão ra, mới có thể ổn định thế cục. Nguyên lão hội vì phương Nam báo thù sao, nhưng bị mất thần bia, phương Nam nguyên lão, sợ còn không đánh lại viêm thần đạo, Tần Nguyệt gửi đi tin tức trở về, tiểu thư nói cẩn thận, nguyên lão sự tình, cũng không, phải chúng ta có thể đàm luận, Nam Bắc hai phe, bên ngoài chúng ta những gia tộc này, minh chủ làm chủ, âm thầm lại là nguyên lão tại đem khống, có thể hay không giải quyết, muốn nhìn nguyên lão bọn hắn, lúc trước viêm thần đạo tổn thương vị kia, cũng không thể đề cập, Tần Nguyệt hỏi, không thể đề cập, chờ tiểu thư thông qua khảo nghiệm, trở thành thần chi tuyển người, liền có thể gặp mặt nguyên lão, đến lúc đó tiểu thư liền biết, ta hiểu được, Tần Nguyệt cúp máy liên hệ, đem những này ghi chép, tất cả đều xóa bỏ, nguyên lão, lúc trước viêm thần đạo tổn thương nguyên lão, Hà Phàm nhìn xem tin tức, rất xin lỗi, viêm thần đạo thật rất thói xấu, thành công đánh cắp Tần Nguyệt tin tức, chủ thần, xin đừng nên gọi bản thần chi danh, như thế biểu hiện không được hỏa thần uy nghiêm, viêm thần đạo bất mãn nói, đây là nhìn phía trên tin tức, không nghĩ tới phương Nam còn có cái gì nguyên lão, Hà Phàm suy tư, cái này nguyên lão mới là chủ nhân, một đám phản thần nghiệt, chướng, một ngày nào đó, bản thần hội diệt đi bọn hắn, viêm thần đạo âm thanh lạnh lùng nói, lại diệt đi bọn hắn trước đó, trước tìm xem có quan hệ nguyên lão tin tức, ngươi tìm tiếp. Hà Phàm nói, viêm thần đạo tiếp tục tìm kiếm, rất mau tìm ra, chỉ có một câu, nhưng lại làm người ta kinh ngạc, tiếp cận nhất thánh tổ tiến hóa giả, phong thần tộc, Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng xuống tới, chỉ có một câu nói kia, còn lại tin tức một chút cũng không tìm ra được, Phương Bắc rất cẩn thận, cha, tìm Linh tin tức. Hà Phàm lần nữa nói, Linh, Viêm Thần Đạo dò hỏi, dáng dấp ra sao? Hà Phàm lấy tiến hóa chi lực ngưng tụ, giảng đạo, cái này Linh có thể biến hóa nhan sắc, cùng người cộng sinh, ký sinh, hộ thể, thậm chí chuyển di ký sinh, ký sinh, hộ thể. Chủ thần nói là, Linh tộc, Viêm Thần Đạo nhướng mày, nói, bản thần nhớ kỹ, Linh tộc là phản thần Dương Nhiệt Minh Hữu, Linh tộc, ngươi biết. Hà Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới Viêm Thần Đạo sẽ biết, biết một chút, lúc trước bản thần giống như, tiếp xúc qua, chỉ là bản thần nhớ không rõ ở nơi nào gặp qua, chỉ biết là Linh tộc, đã từng rất cường đại, Viêm Thần Đạo nghĩ nghĩ, không nghĩ ra được. Cuối cùng hóa thành một câu, cùng phản thần dư nhiệt có liên quan đều đáng chết. Chu thần, hỏa thần, chúng ta trở về, Tần Nguyệt bốn người trở về. Sau lưng hoàn đi theo một thanh niên, vị này là Viêm Huyền Tâm. Cùng thần nói lời nói, phải quỳ, Viêm Thần Đạo âm thanh lạnh lùng nói, quỳ xuống nói chuyện. Viêm Thần Đạo, ngươi không phải bị nhốt sao? Thanh niên Viêm Huyền Tâm sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem Viêm Thần Đạo, lại nhìn về phía Tần Nguyệt. Tần Nguyệt, ngươi gạt ta, quỳ xuống. Viêm Thần Đạo gầm thét một tiếng, áp lực khổng lồ quét sạch mà đi, thanh niên sắc mặt cuồng biến, muốn chạy trốn, một đạo hỏa diễm bàn tay trực tiếp an lấy hắn, quỳ xuống. Chu thần nói qua, quỳ xuống nói chuyện, Hà Phàm, đây là tại cùng ta học. Hà Tu đã không cách nào nhìn thẳng hai cái này thần, có khi cảm giác giống chuyện như vậy, nhưng không kiên trì được bao lâu, người thiết lập tức sụp đổ. Viêm Thần Đạo, phụ thân ta là Phương Nam Minh chủ Viêm Vô Sinh, ngươi dám đụng đến ta, phụ thân ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Viêm Huyền Tâm sắc mặt đại biến, gấp giọng quát, phụ thân ngươi đã điên rồi. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, cảm thấy mình không nên cõng nồi, lại tăng thêm một câu, hỏa thần tức điên, Viêm Huyền Tâm, điên rồi, phụ thân ta điên rồi, Tần Nguyệt đang gạt ta, ngươi cũng đang gạt ta. Chương 488, khảo nghiệm của ngươi, ổn. Hà Phàm cũng không nghĩ tới, Viêm Vô Sinh hội điên, trong lòng năng lực chịu đựng thật kém, nhìn xem Thiên Phong bá chủ, lão đại vị trí đều bị cướp, cũng không có nổi điên, thua thiệt hắn vẫn là Phương Nam Minh chủ, ngươi đang gạt ta đúng hay không? Viêm Huyền Tâm không muốn tin tưởng, kinh hoàng mở ra đồng hồ, muốn gửi đi tin tức ra ngoài, không cần hỏi, không có lửa ngươi. Tần Nguyệt thấp giọng nói, Phương Nam Minh chủ Viêm Vô Sinh, phụ thân của ngươi xác thực điên rồi, bị hỏa thần cùng chu thần tức điên, cùng bản thần có quan hệ gì? Hà Phàm bất mãn nói, không nên nói lung tung, đều là hỏa thần làm, ta muốn giết các ngươi. Viêm Huyền Tâm nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiến hóa chi lực bộc phát, bốn phía nhiệt độ tăng vọt. Đáng tiếc, Viêm Thần Đạo trước đó, hỏa diễm thần phục, ngỗ nghịch thần, sẽ chỉ làm mặt ngươi sắp tử vong. Viêm Thần Đạo sắc mặt đạm mạc, không chút nào đem Viêm Huyền Tâm để vào mắt, hỏa diễm phù văn lượn lờ, hỏa diễm chi lực bị áp chế, một cỗ đáng sợ lực lượng quét sạch. Viêm Huyền Tâm vững vàng quỳ, khó động mảy may, thần, ngươi bất quá là người điên, cũng dám xưng thần. Viêm Huyền Tâm trong mắt tràn đầy oán hận, lúc trước không có giết ngươi, chính là một sai lầm. Hà Phàm khinh thường bĩu môi, nói Phương Nam trước kia liền có thể làm tử Viêm Thần Đạo giống như kẻ độc thần, nên giết. Hỏa thần, trước đừng động thủ, thần lòng dạ rộng lớn, cho sâu kiến một lần dãy giụa cơ hội. Hà Phàm đưa tay ngăn cản Viêm Thần Đạo, coi thường Viêm Huyền Tâm, dãy giụa đi, thuận tiện nhìn xem Tần Nguyệt, là lựa chọn hướng tử vong dãy giụa, vẫn là lựa chọn hướng mạng sống dãy giụa, đều xem chính ngươi. Tần Nguyệt, Viêm Huyền Tâm cắn răng nghiến lợi hô, ngươi phản bội Minh Hữu, ngươi cũng rất còn sống đi. Tần Nguyệt thở dài, ta có biện pháp nào? Hai người này chạy tới, ta cũng rất tuyệt vọng a, không nghĩ biện pháp còn sống, chẳng lẽ ta đi chết, ruồng bỏ Minh Hữu, ngươi vĩnh viễn không có khả năng thông qua thánh tổ khảo nghiệm, trở thành phong tộc một viên. Viêm Huyền Tâm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ta thân là Phương Nam Minh chủ chi tử, ta cũng biết không ít. Viêm Huyền Tâm ngữ khí phát lạnh, ánh mắt lạnh lùng, ta Phương Nam không giống ngươi Phương Bắc như vậy bí ẩn, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể tiếp xúc, lúc trước quyết định minh ước, ngươi cũng rõ ràng, ngươi bán ta, phong tộc tuyệt sẽ không tiếp nhận ngươi. Phong tộc, Hà Phàm nhìn xem Viêm Huyền Tâm, thản nhiên nói, xem ra ngươi làm ra lựa chọn, nói ra, thần ban cho ngươi sinh cơ, Chu thần, hỏa thần, Viêm huyền tâm không có khả năng biết phương Bắc cơ mật. Hắn tại hồ ngôn loạn ngữ, Tần Nguyệt biến sắc, vội vàng nói, thần chi trước, loạn xen vào, sẽ chỉ dẫn tới thần phạt. Hà Phàm hờ hứng mở miệng, Phật ma chi khi chấn động, Tần Nguyệt trực tiếp quỳ xuống, xem ra, cuộc sống của ngươi cũng không dễ chịu. Viêm huyền tâm âm thanh lạnh lùng nói, Viêm huyền tâm, có một số việc không thể nói, bọn hắn, loạn phương Nam, chúng ta là minh hữu, ngươi không nên đem cơ mật nói cho bọn hắn. Tần Nguyệt vội vàng nói, hiện tại biết ta là đồng minh. Viêm huyền tâm sắc mặt băng lãnh, có phải hay không cảm thấy phụ thân ta điên rồi, ta liền không phải minh chủ chi tử, có thể tùy thời từ bỏ. Ta không có ý này, chỉ là muốn cho ngươi giống như ta, cúi đầu, bảo vệ tính mệnh. Tần Nguyệt giải thích nói, muốn biết phong tộc tin tức, Tần Nguyệt là cơ hội của các ngươi, chỉ cần hắn có thể thông qua thánh tổ khảo nghiệm, liền sẽ bị phong tộc tiếp nhận, trở thành phong tộc một viên. Viêm huyền tâm nói thẳng, không có chút nào giấu giếm, trừ cái đó ra, không có còn lại đường tắt. Đông Tây Phương tiến hóa giả, vì sao nhất định phải tín ngưỡng thánh tổ? Hà Phàm nhàn nhạt hỏi, đây là phương Bắc trưởng khống lòng người thủ đoạn, chỉ có trở thành tín đồ, mới sẽ không phản bội, vì bọn họ làm việc. Viêm huyền tâm nói, bản thân biết được. Hà Phàm nghĩ đến một chút cuồng tín đồ, tín ngưỡng thứ này, Hà Phàm cũng không hiểu, một chút cuồng tín đồ, có thể làm ra bất cứ chuyện gì tới, nếu là Đông Tây Phương tiến hóa giả, tới phương Bắc, đều biến thành cuồng tín đồ, kia trên cơ bản cũng sẽ không trở về, coi như trở về, cũng sẽ là phương Bắc người. Viêm huyền tâm, ngươi hỏng đại sự, coi như trở lại phương Nam cũng sẽ không lưu ngươi. Tần Nguyệt một mặt lạnh như băng đạo, nội tâm lại nhẹ nhàng thở ra. Viêm huyền tâm mặc dù nói không sai biệt lắm, nhưng một chút chân chính, cơ mật, nhưng không có nói ra. Chủ thần, giết hay không? Viêm thần đạo nhìn về phía Hà Phàm, chờ hắn hạ lệnh, giữ đi. Hà Phàm khoát tay nói, bản thần không phải người hiếu sát, lần này tới, chỉ vì giao lưu chủ đạo cùng tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, còn lại không muốn chú ý. Chủ thần tha cho ngươi khỏi chết. Sâu kiến, hoàn không tạ ơn. Viêm thần đạo âm thanh lạnh lùng nói, đa tạ chủ thần ân không giết. Viêm huyền tâm thu hồi oán hận, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, cung kính đạo, trượng ứng, phó ngươi cái này bệnh tâm thần, chờ tìm tới cơ hội, nhất định phải làm cho các ngươi chết không yên lành. Mới vừa nói, thông qua cái gì thánh tổ khảo nghiệm, nói nghe một chút. Hà Phàm nói, hồi chủ thần, phương Bắc tín ngưỡng thánh tổ, tự nhiên phụng dưỡng tiên tổ, khảo nghiệm liền là ai thành tín nhất, nhất biết phụng dưỡng thánh tổ. Tần Nguyệt trả lời, phụng dưỡng. Hà Phàm khẽ nhíu mày, nói, có hay không khảo nghiệm khác, tỉ như làm đồ ăn cái gì? Tần Nguyệt khóe miệng kéo một cái, ai, mẹ nó sẽ khảo nghiệm làm đồ ăn à, cũng liền ngươi ngày ngày nhớ làm đồ ăn cùng nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ phụng dưỡng, còn có thánh tổ khảo nghiệm, có thể tiếp nhận thánh tổ thần uy, mới có thể thông qua. Tần Nguyệt nói, thần uy, nghiệt thần minh hữu, một đám phản thần dư nghiệt, cũng dám ngông cuồng xưng thần. Viêm thần đạo bộ mặt tức giận, ai mẹ nó ngông cuồng xưng thần, ai trong lòng không có bức số, toàn bộ địa cầu, thực lực không đủ, ngông cuồng xưng thần, liền mẹ nó hai người. Các ngươi a, Tần Nguyệt mấy người lâm vào trầm mặc, lời này không thể tiếp, không có khả năng vũ nhục thánh tổ, nhưng lại đánh không lại hai người này. Chỉ có thể trầm mặc, những này khảo nghiệm, nhẹ nhõm liền có thể làm được. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, Tần Nguyệt, ngươi nên may mắn, gặp bản thần cùng hỏa thần, chỉ cần ngươi đem bản thần cùng hỏa thần cung phụng tốt, tự có thể thông qua khảo nghiệm, không tệ. Tín ngưỡng hỏa thần cùng trù thần, đem đạt được thần phù hộ. Viêm thần đạo ngang đầu nói, có hai cái thần phối hợp ngươi, khảo nghiệm của ngươi, ổn. Hà Phàm một mặt ngươi yên tâm biểu lộ, cái này khảo nghiệm, hoàn toàn chính là chút lòng thành. Tần Nguyệt, vì cái gì ta cảm thấy, phối hợp của các ngươi, là để cho ta xong, các ngươi cũng đi theo học, như thế nào phụng dưỡng một vị thần, vĩ đại chủ thần nói cho các ngươi biết, cái này quá đơn giản. Hà Phàm vung tay lên, cứ như vậy quyết định, về sau các ngươi liền đem ta cùng bái, phụng dưỡng thật là thần, thần ban cho, các ngươi thần ân. Viêm thần đạo quanh thân hỏa diễm phù văn lượn lờ, khí thế kinh thiên, thật là có như vậy chút ý tứ, hai người này, chính là muốn cho ta cung cấp a. Tần Nguyệt nội tâm rất bi thương, đây là trốn không thoát a, đem một người bị bệnh thần kinh đương thần cung phụng, sau đó lại dùng phương pháp giống nhau cung phụng thần, cái này mẹ nó, được sao? Hà Tu, ngươi cũng đi theo học. Hà Phàm nhìn về phía Đông Phương Lão Hương, như Hà cung phụng một tôn thần, học xong, đối ngươi, được ích lợi không nhỏ, thân là chủ thần hậu nhân, ngươi nhất định phải học, tương lai ngươi là phải thừa kế chủ thần truyền thừa. Viêm thần đạo rất xem trọng Hà Tu. Hà Tu trong lòng thở dài, nhìn xem tuyệt vọng Tần Nguyệt cùng Viêm Huyền Tâm mấy người, rất nghĩ đến một câu, ta mẹ nó cũng còn không có tuyệt vọng, các ngươi tuyệt vọng cái rắm, nhất tuyệt vọng hẳn là ta được chứ, vô duyên vô cớ liền mẹ nó thành người khác hậu nhân, nếu là đổi một cái còn không có cái gì, nhưng Hà Phàm, mẹ nó còn không có ta lớn a. Chương 489, Nicola Hỏa Thần, Hà Tu, để ngươi tìm còn lại tiến hóa giả đâu? Hà Phàm hỏi, Tần Nguyệt đã truyền ra tin tức, ngay tại triệu tập. Hà Tu thấp giọng nói, vậy trước tiên bang Tần Nguyệt thông qua khảo nghiệm, trở thành phong tộc một viên. Hà Phàm gật gật đầu, nói, hiện tại, cung phụng chủ thần bước đầu tiên, dâng lên tế phẩm, để chủ thần ăn no. Tần Nguyệt, có thể hay không đừng bước đầu tiên này, để ngươi ăn no, ta làm không được a. Tế phẩm nhất định phải tìm tốt nhất, gặp thần muốn thăm viếng, cùng thần nói phải quỳ, muốn cung kính. Viêm thần đạo nước miếng văng tung tóe, thao thao bất tuyệt nói, rốt cục muốn lại lên thần đàn, nội tâm có chút ít kích động, mau nói ra, mỗi lần thăm viếng thần, phải chú ý tăng thêm vĩ đại, chí cao, vô địch loại hình, mà lại, muốn chính xác mà cung kính đọc lên thần phong hào. Phong hào, Tần Nguyệt có chút mờ mịt, cái gì phong hào? Đương nhiên là có phong hào, tỉ như, để bản thần ngẫm lại, bản thần, hẳn là làm cái gì phong hào? Viêm thần đạo nhíu mày khổ tư, cái này phong hào là chính ngươi nghĩ, Tần Nguyệt mấy người đều mê, cái này không hổ là bệnh tâm thần, phong hào còn muốn lâm thời mình muốn, ngươi từ từ suy nghĩ đi. Hà Phàm khóe miệng giật một cái, nói, trực tiếp kêu gọi bản thần vĩ đại chủ thần là được rồi, chủ thần, ngươi là thiên hạ đệ nhất. Sao có thể như thế đơn sơ, nhất định phải có phong hào, sau đó là thần danh. Viêm thần đạo không đáp ứng, thân là thần, nhất định phải có bức cách tràn đầy phong hào, đơn giản điểm, dễ nhớ, làm tín đồ nhóm tiết kiệm một chút lực. Hà Phàm trợn trắng mắt nói, tín đồ, làm bản thần tín đồ, thần hào đều niệm không được đầy đủ, tính là gì tín đồ? Viêm thần đạo hừ lạnh một tiếng nói, bản thần nhất định phải nghĩ cái bá khí thần hào. Ân, chủ thần, ngươi bang bản thần nghĩ đi, ngươi là thiên hạ đệ nhất, ngươi hiểu nhiều lắm. Hà Phàm, ngươi mẹ nó là một điểm đầu óc đều không cần, toàn ném cho ta, dạng này ta cũng muốn cái phức tạp. Xưng hào, nếu không, hỏa thần phong hào liền gọi, Nicola hỏa thần. Hà Phàm vuốt cằm nói, Nicola hỏa thần, có ý tứ gì? Viêm thần đạo có chút mờ mịt, chưa từng nghe qua. Tần Nguyệt bọn người đồng dạng mộng bức, không hiểu cái gì ý tứ. Nicola xí là thắng lợi người, Nicola hỏa thần, chính là thắng lợi. Hỏa thần ý là ngươi gặp chiến tất thắng, cùng phản thần dương nhiệt tranh phong, nhất định thắng lợi. Hà Phàm nói, vốn muốn gọi ngươi Nicola triệu tứ, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, nhất định thắng lợi, tốt, quyển kia thần liền gọi Nicola hỏa thần, chủ thần gọi Nicola chủ thần. Viêm thần đạo hài lòng nói, bản thần có xưng hào, Hà Phàm mới không muốn dùng Nicola, hắn có tốt hơn, bản thần chính là chủ đạo sáng tạo đạo tổ sư, tương lai chắc chắn sẽ trở thành thượng đế, như vậy khai sáng thế giới, liền phong hào, vô thượng thần chủ, bản thân chủ đạo cho vạn vật, trên trời dưới đất đều nguyên liệu nấu ăn, man hán toàn tịch quy nhất đao, khai thiên tích địa, duy nhất chủ đạo đại. Đề tôn, Tần Nguyệt mấy người, đã nói xong tiết kiệm một chút lực đâu. Ngươi mẹ nó cho viêm thần đạo một cái Nicola, chính ngươi đến một đống lớn, ngươi cái này mù mấy cái kéo, để chúng ta làm sao niệm, khai thiên tích địa ngươi cũng dùng, giống như lớn điểm, niệm mấy phút. Hà Phàm có chút vẫn chưa thỏa mãn, hắn còn muốn lại thêm một điểm, nhưng vì tín đồ cân nhắc, vẫn là không tăng lên, chỉ những thứ này, bản chu thần hoàn chỉnh phong hào, có thể hay không đơn giản điểm. Tần Nguyệt lau mồ hôi, mỗi lần gặp ngươi, chỉ là gọi ngươi xưng hào đều muốn mấy phút, tên gọi tắt chú đạo tổ sư đại đế tôn, để các ngươi tiết kiệm một chút lực. Hà Phàm cảm thấy mình chính là như thế vì người khác suy nghĩ, liên xưng hào đều tóm tắt, chú thần phong hào thật tốt, không hổ là thiên hạ đệ nhất. Viêm thần đạo một mặt hâm mộ, hắn liền muốn không ra dài như vậy, tốt, cứ như vậy vui sướng quyết định, coi chúng ta là các ngươi thánh tổ, cung phụng đi. Hà Phàm nói ra, bắt đầu luyện tập. Tần Nguyệt mấy người liếc nhau, được rồi, coi như đóng kịch, tham kiến vĩ đại chủ đạo tổ sư đại đế tôn, tham kiến vĩ đại Nicola hỏa thần. Hương đâu? Hỏa thần bất mãn nói, bọn hắn đều lên hương, gặp bản thần, dâng hương. Tần Nguyệt yên lặng lấy ra hương đến, cái này thiểu năng, hoàn mẹ nó rất giảng cứu, tế phẩm đâu, mấy khỏa quả cất kỹ, trên mặt muốn thành kính, niệm tụng hỏa thần kinh văn, chủ thần kinh văn, hai vị thần, các ngươi cũng không có truyền kinh văn a. Tần Nguyệt mấy người hỏng, mất, cái này mẹ nó chơi không nổi nữa, diễn kịch đều không cách nào diễn. Ngươi muốn để chúng ta diễn, ngươi ngược lại là đem lời kịch cho một chút à, mình nghĩ, ca tụng vĩ đại hỏa thần kinh văn, hẳn là tín đồ muốn. Viêm thần đạo trầm giọng nói, hảo hảo đi chương trình, ngươi tuyệt đối có thể trổ hết tài năng, tiến vào phong tộc. Hà Phàm an ủi, chủ thần, ngươi thật giống như không có hỏi ta, phương Bắc Bình chọn tiêu chuẩn. Tần Nguyệt cẩn thận địa đạo, không phải liền là bái thần. A lấy bản thần nhiều năm không ai bái kinh nghiệm dạy bảo ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Hà Phàm tự tin nói, nhiều năm không ai bái. Tần Nguyệt ngốc trệ, ngươi mẹ nó cũng biết không ai bái ngươi, kia bái ngươi có cái chứng dùng, đến lúc đó khảo nghiệm bất quá, trực tiếp đào thải, không cần để ý những chi tiết này, hảo hảo cung phụng bản thần. Hà Phàm khoát tay nói, dừng một chút, lại nói, vậy nói một chút. Phương Bắc Bình chọn tiêu chuẩn, Tần Nguyệt cảm giác nhân sinh con đường phía trước đen như mực, Thích Linh thực lực cũng nhìn không thấu, quá mẹ nó đen. Phương Bắc Bình chọn tiêu chuẩn, hầu hạ tốt, cam nguyện vì thánh tổ kính dâng sinh mệnh. Phương Bắc hết thảy là thánh tổ cho, cả đời đều muốn dâng hiến cho tiên tổ. Tần Nguyệt giảng thuật nói, thăm viếng thánh tổ, cần 3 bái 9 khấu, lấy máu hội dẫn, mỗi ngày 1 giọt máu. Cùng thần tướng ngay cả, mỗi ngày 1 giọt máu, Hà Phàm nhíu mày, 3 bái 9 khấu coi như xong, có thể nói là thành kính, nhưng mỗi ngày 1 giọt máu, đây là cái gì xáo lộ? Đúng vậy, phương Bắc thăm viếng tiên tổ, đều muốn nỗ lực 1 giọt máu, Hà Tu giải thích nói, ở cái thế giới này, đem máu của mình đưa ra ngoài, không phải liền là đem mình tiến hóa chi lộ truyền đi, Hà Phàm thản nhiên nói, đây là thăm viếng thánh tổ quy củ. Cũng là bước đầu tiên, bước thứ hai là thành kính, thần hồn tiếp dẫn. Tần Nguyệt lần nữa nói, thần hồn. Hà Phàm khẽ nhíu mày, thần hồn thứ này, hắn chỉ ở Thánh Lâm chân Phật Xá Lợi nhìn thấy qua, kia là chân Phật còn sót lại, hẳn là muốn tới thiên nhân, thần hồn mới có thể đi ra ngoài. Đúng vậy, chỉ có mỗi ngày 1 giọt máu, kiên trì 3 năm, mới có thể cảm nhận được thánh tổ thần hồn, đạt được thánh tổ chỉ dẫn. Tần Nguyệt trả lời, thần hồn, linh tính mất hế tở đâu ra thần hồn. Hà Phàm khinh thường nói, trừ phi là một vị nào đó thiên nhân làm, nhưng thiên nhân không cách nào ra, thánh tổ là bất tử, liền xem như linh tính mất đi, ngây ngô hồn thể, vẫn như cũ có thể chỉ dẫn tín đồ tiến lên. Tần Nguyệt một mặt thành kính nói, ngoại trừ cái này 2 bước, còn có cái gì? Hà Phàm lười nhắc nhiều kéo hồn thể sự tình, có cơ hội đi xem một chút, còn có chính là thánh tổ chi hồn, gia trì bản thân, thánh tổ thần hồn nhập thể, có thể tăng cường lực lượng. Tần Nguyệt nói, 3 bước cũng có thể làm đến, mới có thể bảo đảm nhập phong tộc. Thần hồn nhập thể, cái này cần thể phách đủ mạnh, trong cơ thể ngươi tế bào đủ mạnh, luyện thể chi pháp có thể giải quyết. Hà Phàm thản nhiên nói, chỉ là đơn thuần luyện thể chi pháp không được, cần thuần túy phong hệ luyện thể tiến hóa pháp. Nếu có thể lĩnh ngộ hóa thân nhập gió, vậy thì càng tốt hơn. Tần Nguyệt nói, hóa thân nhập gió, là dung nhập trong gió, mượn nhờ gió lực lượng A, là chân chính cùng gió hòa làm một thể, không phân khác biệt. Chương 490, thần, chính là có thể vì muốn vì, chân chính cùng gió hòa làm một thể, không phân khác biệt. Hà Phàm làm không được, phong tộc trên cơ bản cũng có thể làm đến, cũng là phong tộc năng lực thiên phú, phương Nam là có thể cùng lửa hòa làm một thể, nếu có thể cùng gió hòa làm một thể, chính là chân chính thánh tổ hậu duệ, thần chi tử. Tần Nguyệt kích động nói, ngươi nếu là có thể tiến hóa thành phong thần tộc, đồng dạng có thể làm được. Hà Phàm thản nhiên nói, chỉ có bằng vào tự thân thiên phú, dung nhập trong gió, mới có thể thực sự trở thành thần chi tử. Tần Nguyệt trầm giọng nói, tự thân thiên phú, Hà Phàm nghĩ đến phương Nam chí cao tiến hóa pháp, nếu là tu thành hỏa diễm chi thân, đồng dạng có thể dung nhập trong lửa, cái này phong tộc tiến hóa pháp, có lẽ cũng có dung nhập trong gió. Đưa ngươi luyện thể tiến hóa pháp cho bản thần nhìn xem, Hà Phàm nói. Tần Nguyệt do dự một chút, viết xuống tiến hóa pháp, giao cho Hà Phàm. Hà Phàm nhìn xem phía trên nội dung, hắn hiện tại ánh mắt là có, so với trí cao tiến hóa pháp hẳn là còn kém một phẩm giai, nhưng cũng coi như đỉnh cấp. Tu luyện thành công, có khả năng dung hợp gió, cùng gió trở thành một thể, cái này tiến hóa pháp, có mấy người cùng gió dung hợp. Hà Phàm hỏi, không biết, đây là cơ mật. Tần Nguyệt lắc đầu, bản thân giúp ngươi nghiên cứu một chút, cũng có thể cải tiến một chút. Hà Phàm nhận lấy tiến hóa pháp, hắn có thể nếm thử sửa đổi một chút, mình có thể hay không luyện thành phong chi thể, y theo bản này tiến hóa pháp tu luyện, cuối cùng chính là hóa thân nhập gió, phương nam hóa thân nhập lửa. Hà Phàm suy tư, mình có thể hay không ngưng tụ ra những phù văn này, chủ thần thân thể có thể hay không lần nữa tăng cường, hắn chủ thần thân thể còn chưa tới đỉnh phong, phù văn cũng chỉ là địa sát chọc khí cùng Phật đạo chi lực ngưng tụ, chờ tìm tới tứ đại tiến hóa pháp, thâm nhập hơn nữa nghiên cứu. Hà Phàm kiềm chế ý nghĩ trong lòng, nói, vậy liền dựa theo ngươi thăm viếng phương Bắc Thánh Tổ phương thức, thăm viếng bản thần cùng chủ thần, lặp đi lặp lại luyện tập. Máu cũng không cần nhỏ, Hà Phàm muốn máu của nàng vô dụng, về phần thần hồn tiếp dẫn, hỏi lại hỏi, thần hồn tiếp dẫn sự tình, là như thế nào làm, ngươi nhưng từng tiếp dẫn qua, tiếp dẫn qua, tiếp dẫn thánh tổ thần hồn gia trì bản thân, thánh tổ thần hồn nhập thể, sức chiến đấu của ta có thể gia tăng mấy thành. Tần Nguyệt trả lời, chỉ có tại tượng thần trước đó, mới có thể thi triển, mỗi lần thi triển về sau, ta hội lâm vào suy yếu. Tiên tổ thần hồn quá mạnh, cho nên ta muốn trước tôi thể, cái này cũng cùng ngươi tự thân ý chí có quan hệ, cũng là ngươi tự thân thần hồn, bản thân có thể giúp ngươi rèn luyện. Hà Phàm suy tư nói, như thế nào rèn luyện? Tần Nguyệt hơi vui mừng, nói, Phật ma. Hà Phàm nói khẽ, bản thân Phật ma tiến hóa pháp, có thể thôi phát ngươi thất tình lục dục, cũng có thể hạn chế ngươi thất tình lục dục, không ngừng tôi luyện ngươi. Tần Nguyệt sắc mặt tái đi, có chút sợ hãi, vẫn là từ bỏ đi. Thần ban cho ngươi thần ân, ngươi hẳn là cảm kích. Viêm thần đạo chen miệng nói, luyện thể chi pháp, bản thần cũng có thể giúp ngươi. Hà Phàm bên ngoài thân hiển hiện đạo văn, kia là chủ thần thân thể đạo văn. Ngưng tụ đạo văn, có thể tăng mạnh thể chất của ngươi, đa tạ chủ thần. Tần Nguyệt vội vàng cảm tạ, không phải viêm thần đạo muốn bão nổi. Hôm nay tới trước cái này, đi triệu tập đông tây phương tiến hóa giả, bản thần cùng hỏa thần muốn nghỉ ngơi. Hà Phàm khoát tay nói, lại tăng thêm một câu, ngày mai nhớ kỹ chuẩn bị đại lượng đồ ăn. Vâng, Tần Nguyệt cung kính ứng thanh, lui ra ngoài. Hà Phàm cùng viêm thần đạo chiếm trạch viện, Hà Tu cũng có một cái phòng. Tần Nguyệt bốn người rút đi, mắt nhìn viêm huyền tâm. Tần Nguyệt cảm kích nói, đa tạ ngươi không có thật nói ra. Ta còn muốn để Hà Phàm cùng viêm thần đạo chết, làm sao lại toàn bộ nói ra. Viêm huyền tâm âm lãnh mà nói, ngươi muốn cho bọn hắn giúp ngươi thông qua khảo nghiệm, đây không phải ngươi ý nghĩ. A Tần Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, phương Nam tình huống, ngươi còn không rõ ràng lắm, ta đã hỏi rõ ràng, toàn bộ phương Nam hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, thần bia đều bị cướp, chỉ có phong tộc xuất thủ, mới có thể diệt đi bọn hắn, ngươi thông chi phong tộc rồi. Viêm huyền tâm kích động nói, kia mau tới diệt bọn hắn. Viêm huyền tâm, ngươi bây giờ phải tỉnh táo, phương Nam đều thất bại thảm hại, ngươi cảm thấy hiện tại phong tộc gia có thể làm? Tần Nguyệt thấp giọng quát nói, ngươi có ý tứ gì? Viêm huyền tâm sắc mặt hơi tái, phong tộc cũng không được, hiện tại phong tộc không được, nguyên lão mới được. Tần Nguyệt thấp giọng nói, phương Nam xảy ra chuyện lớn như vậy, các ngươi phương Nam nguyên lão cũng xuất quan, phong tộc nguyên lão khẳng định cũng sẽ xuất quan, thế nhưng là, nguyên lão đủ. A Viêm huyền tâm có chút không xác định mà nói, lúc trước viêm thần đạo, thế nhưng là đả thương phong tộc nguyên lão, một vị không đủ, có thể có mấy vị, mà lại, nguyên lão không chế thần khí, uy năng không phải những người còn lại có thể so sánh. Tần Nguyệt thản nhiên nói, hiện tại trước không muốn truyền ra Hà Phàm cùng viêm thần đạo tin tức, chúng ta muốn vì nguyên lão tranh thủ thời gian, hiện tại, toàn bộ phương Bắc liên minh còn không có biện pháp giải quyết Hà Phàm cùng viêm thần đạo, đem tin tức truyền đi, sẽ chỉ chế tạo bối rối, để tam đại gia tộc lo lắng, ta hiểu được, nhưng nếu là không nói trước thông chi phương Bắc minh chủ, Hà Phàm đột nhiên đi qua làm sao bây giờ? Viêm huyền tâm sầu lo mà nói, Hai người này tư duy đều không phải là người bình thường có thể hiểu được, hoàn toàn là nghĩ vừa ra là vừa ra, nói không chừng ngày nào liền chạy Tần ra đi. Bọn hắn đã làm tốt phòng ngự, ta sẽ chỉ truyền cho Phong tộc, sẽ không truyền cho Tần gia. Tần Nguyệt thản nhiên nói, Hà Phàm cùng Phong tộc lớn bao nhiêu thù, thân là Tần gia người, Tần Nguyệt rất rõ ràng, nói câu không chết không thôi cũng không đủ. Hà Phàm khẳng định sẽ đến phương Bắc liên minh, đã sớm làm xong phòng ngự, chỉ là cái này phòng ngự rất yếu đuối, ngăn không được Hà Phàm, nàng hiện tại là có thể kéo, báo lâu là kéo lâu. Vì cái gì, ngươi có thể tiếp xúc đến Phong tộc, Viêm Huyền Tâm không hiểu, không thông qua Tần gia, vậy liền không liên quan Tần gia công chuyện. Nếu như thất bại, một mình ta chết là đủ rồi, nếu là có thể diệt sát Hà Phàm, công lao này, ta hội phân cho Tần gia. Nếu là Hà Phàm kiên trì, ai, ta chỉ có thể tận lực kéo dài. Tần Nguyệt trầm trọng nói, về phần tiếp xúc Phong tộc, ta tự có biện pháp. Cần ta làm sao phối hợp ngươi, Viêm Huyền Tâm đạo, cũng mặc kệ nàng là nghĩ tham toàn bộ công lao, vẫn là không muốn liên lụy Tần gia, chỉ cần có thể báo thù là được, đừng làm loạn là được, ta nên đi thánh tổ miếu, thăm viếng thánh tổ. Một bên khác, Hà Phàm ba người ngay tại trong mật thất, quan sát màn hình, Chu Thần, Hỏa Thần, thật muốn đi nơi này, Hà Tu khẩn trương cầm nắm đấm, hai cái này tai họa, quả nhiên là một khắc cũng nhàn không xuống. Đương nhiên muốn đi, Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bản thân muốn nhìn một chút, cái này cái gọi là thần hồn, là thật, là giả, Tần gia là phiền phức, Hà Tu lại nói, nếu là phiền phức, đã sớm tìm tới, sẽ không tới hiện tại không có động tĩnh, tam đại gia tộc hang ổ khoảng cách hơi xa, đi trước thần miếu nhìn xem, Hà Phàm nói, vậy ta liền bồi hai vị thần đi một chuyến, Hà Tu cắn răng một cái, đứng dậy đi ra ngoài, ngươi đi đâu? Trở về, Hà Phàm đem hắn kéo trở về, không phải đi thần miếu sao, Hà Tu mê hoặc, đào hang đi, từ nơi này đào cái động, chúng ta từ lòng đất chui qua, Hà Phàm nói, đào hang, thần cũng, đào hang, Hà Tu ngốc trệ, các ngươi không phải thần A như thế không muốn mặt mũi A, thần, chính là có thể vì muốn vì, không thể tùy tâm sở dục, con tưởng là cái gà nhi thần, Hà Phàm tuyệt không cảm thấy xấu hổ. Chu Thần nói rất đúng, Viêm Thần đạo gật đầu, Hà Tu một mặt mê mang, hai người này quả nhiên không phải đứng đắn thần, nếu không, thương lượng một chút, các ngươi để cho ta về phương đông được rồi, nơi này các ngươi yêu làm sao làm, đừng mang ta lên A, chương 491, La Lị, mới là tín ngưỡng, Chu Thần, có thể hay không để cho ta về phương đông, cho dù là đi biển cả tự sinh tự diệt cũng được. Hà Tu mang theo một tia khẩn cầu địa đạo, đồng thời không quên ở lòng đất đào hang. Ngươi không phải còn muốn giải cứu Đông Tây phương tiến hóa giả A lại nói, cùng là người phương Đông, bản thần có thể nào thả ngươi mặc kệ. Hà Phàm cảm thấy mình muốn chiếu cố cho đồng hương, đi ra ngoài bên ngoài. Đồng hương bị khi phụ, nhất định phải đánh lại, nhưng là, đi theo các ngươi, ta rất hoảng, Hà Tu nói thẳng. Chuyện xưa của ngươi quá truyền kỳ, người bình thường theo không kịp ngươi tiết tấu A, đi một chuyến phương Nam, ăn đồ đằng, đoạt thần khí, giận điên lên minh chủ, cái này tùy tiện một việc, liền đủ thổi cả đời. Kết quả ngươi toàn làm, hiện tại còn muốn đến phương Bắc ăn người ta thánh tổ, ta có thể không hoảng hốt A liền ta cái này tiểu thân bản, bị người đuổi theo chặt yếu gà, không chừng ngày nào liền bị làm chết rồi, đừng hoảng hốt, Chu Thần, chiếu sáng ngươi. Hà Phàm vỗ ngực nói, bản thần thực lực, có thể đem phương Bắc treo đánh, kia đa tạ Chu Thần, Hà Tu âm thầm thở dài, mình là chạy không thoát, Chu Thần, ngươi hậu nhân thật không có tiền đồ, sao có thể sợ, hậu duệ của thần, nên dũng hướng không sợ, Hỏa Thần một bên đào hang vừa nói, ta không phải hắn hậu nhân, Hà Tu nội tâm vô lực cãi cọ một câu, tiếp tục đào hang, Hà Tu, bản thần hỏi ngươi, ngươi biết trị bệnh, luyện đan A Hà Phàm hỏi, chữa bệnh, luyện đan, biết một chút, Hà Tu nghi ngờ nói, Chu Thần hỏi cái này làm gì, có thể hay không trị liệu bệnh tâm thần, chính là tên điên, Hà Phàm cảm thấy, mình hẳn là vì thiên hạ thứ hai Viêm Thần đạo làm chút gì, cái này muốn nhìn làm sao bị điên, có nghiêm trọng không, Hà Tu nói, Hỏa Thần dạng này, Hà Phàm chỉ Viêm Thần đạo, Chu Thần, bản thần không phải tên điên, Viêm Thần đạo bất mãn nói, Hà Tu nhìn một chút hắn, thở dài nói, từ bỏ trị liệu đi, loại này, ngươi để cho ta làm sao chữa, đừng nói ta không có cách, những cái kia nổi danh luyện đan đại tông sư, chữa bệnh thái đầu cũng vô dụng, bản thân cảm thấy, còn có thể cứu giúp một chút, không có biện pháp nào. Hà Phàm có chút không cam tâm, mặc dù Viêm Thần Đạo rất nghe lời, nhưng có đôi khi lại rất cố chấp, cần hắn lãng phí nước bọt lắc lư, tỉ như cưỡi Tần Nguyệt thời điểm, làm sao bị điên. Hà Tu trầm mặc dưới, hỏi, bản thân không điên. Viêm Thần Đạo tức giận nói, không phải nói ngươi, chỉ là bắt ngươi lấy một thí dụ. Hà Phàm an ủi, tạ, sao muốn cầm bản thân hạt rẻ, cầm mấy cái. Viêm Thần Đạo bất mãn nói, Hà Phàm, ngươi chừng nào thì có hạt rẻ, vẫn là từ bỏ đi. Hà Tu vẻ mặt đau khổ nói, mức độ này, ta thật không có biện pháp, có thể là bị một vị thiên nhân thần hồn tổn thương, hoặc là nói thiên nhân ký ức quá nhiều, không thể nào tiếp thu được, tạo thành thần trí thất thường. Hà Phàm nói, loại này không có cách, chỉ có thể dùng đạo môn dưỡng hồn đan chậm rãi ôn dưỡng, cam đoan không chuyển biến xấu, chờ chính hắn tốt. Hà Tu nói, phối phương, Hà Phàm đạo, không chuyển biến sâu cũng được, nếu là thật sự là thánh hỏa minh ký ức quấy phá, Hà Phàm không dám hứa chắc, thánh hỏa minh kia tia thần trí, có thể hay không tiềm phục tại Viêm Thần Đạo thể nội, mà lại, hắn cũng muốn làm cái dự định, dù sao hắn là muốn ăn rơi thần bia, ăn một điểm Viêm Thần Đạo đều như vậy, toàn bộ ăn hết, Hà Phàm không thể nào đoán trước tình huống của mình, có lẽ đến lúc đó còn muốn đi tìm thiên nhân, đem thần bia xử lý một chút. Hà Tu lấy ra phối phương giao cho hắn, nói, dưỡng hồn đan thích hợp bất luận cái gì giai đoạn tiến hóa giả phục dụng, nhưng thích linh đỉnh cấp, phải lượng lớn phục dụng mới có hiệu quả. Sau đó sẽ để cho Tần Nguyệt thu thập dược liệu. Hiện tại, ngươi xác định một chút phương hướng, hỏa thần đào hang năng lực cực mạnh, nhưng biết đường năng lực, so bản thần còn thiếu một chút. Hà Phàm nói, Hà Tu vội vàng chỉ dẫn Viêm Thần Đạo, hướng thần miếu đào hang, đối với thần miếu, hắn không có đi qua, chỉ biết là vị trí, bên trong là tình huống như thế nào, muốn chính Hà Phàm dò xét. Một khắc đồng hồ về sau, ba người đi vào thần miếu lòng đất, không có trực tiếp xông lên đi, Hà Phàm trước lấy cảm ứng chi lực bao phủ, dò xét trong thần miếu tình huống, thần miếu chia làm trong ngoài hai bộ phận, Hà Phàm tìm tới Tần Nguyệt khí tức. Tại thần miếu nội bộ, chỉ có một mình nàng, còn lại ở bên ngoài xếp hàng. Tượng thần là một nam tử hình tượng, tượng thần mi tâm có một đạo đồ án, màu xanh, ẩn chứa một tia phong chi khí tức. Tượng thần tay phải có một cái bát đá, Tần Nguyệt ba bái chín khấu, thành kính thăm viếng, bước ra một giọt máu, không có vào bát đá bên trong. Tín đồ Tần Nguyệt, mời thánh tổ thần hồn tiếp dẫn. Tần Nguyệt nhẹ giọng nỉ non, tượng thần mi tâm phong chi đồ án nổi lên thanh quang. Phương viên mấy ngàn mét phong lực hội tụ, dung nhập tượng thần bên trong, một đạo hư ảo hồn ảnh, mượn nhờ phong lực, chậm rãi thành hình, Tần Nguyệt kinh hỉ cúi đầu, cung kính phủ phục, chờ đợi thánh tổ thần hồn, chờ đợi một lát, hồn ảnh thành hình, mượn nhờ phong lực ngưng tụ mà ra, giống như thực chất, Tần Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, cung kính thần sắc trực tiếp mộng bức, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào, một thước thân cao, thịt đô đô khuôn mặt, vụt sáng mặt to, tò mò nhìn nàng, mập mạp tiểu bạch tay chính đem ngón tay nhét vào trong tay, một mặt manh manh đát, Tần Nguyệt, đây nhất định xảy ra vấn đề, nhà ta thánh tổ không thể, nào là chỉ lo ly, đây là tình huống như thế nào, Tần Nguyệt một mặt mờ mịt, nhìn xem manh manh tiểu nữ hài, thánh tổ là cái nam a, nếu là tiểu nam hải thì cũng thôi đi, vì cái gì lần này là chỉ nhỏ lo ly. Tiểu nữ hài nhi rất đáng yêu, nhìn xem Tần Nguyệt, trực tiếp nhẹ nhàng quá khứ. Thánh tổ thần hồn là không biết nói chuyện, Tần Nguyệt cũng không có khả năng hỏi thăm, chỉ có thể nhìn tiểu nữ hài nhi bay vào thân thể. Sau đó, thể nội gen chấn động, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát. Thực lực của ta tăng phúc, so trước đó mạnh hơn, trực tiếp gấp bội, Tần Nguyệt chấn kinh, chẳng lẽ phương Bắc thánh tổ nhưng thật ra là chỉ lo ly, nhiều năm như vậy đều sai lầm. Tăng cường rất nhanh tiêu tán, Tần Nguyệt cảm giác đầu óc có chút loạn, thánh tổ thế nào lại là một con loli, nhưng nàng không có thời gian, đến phiên người phía sau, Tần Nguyệt chỉ có thể thối lui, còn lại tiến hóa giả cũng muốn thăm viếng, sau đó, còn lại tiến hóa giả triệu hồi ra đồng dạng loli thánh tổ, chiến, lực gấp bội, mà lại, thánh tổ thật đáng yêu. 3 giờ sau, 5-6 vị tiến hóa giả, bao quát Tần Nguyệt ở bên trong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mê mang, thánh tổ, giống như không đồng dạng, thật lâu, một vị tiến hóa giả phá vỡ trầm mặc, các ngươi, tiếp dẫn cũng cùng trước đó khác biệt, Tần Nguyệt hỏi, rất không giống, còn lại tiến hóa giả nói, một cái tiểu nữ hài nhi, Tần Nguyệt cẩn thận địa đạo, đúng, rất đáng yêu, một vị nam tiến hóa giả nói, thánh tổ là chỉ loli, tin tức này quá, kinh người, muốn hay không truyền đi, lòng đất, Hà Tu một mặt mộng bức mà nhìn xem Hà Phàm, chủ thần, cô bé kia, loli mới là tín ngưỡng, Hà Phàm một mặt kiên định nói, còn lại ngưu quỷ xà thần, đều là giả, bản thần muốn cho bọn hắn dựng nên chính xác tín ngưỡng xem, vậy ngươi hoàn để chúng ta tín ngưỡng ngươi, Hà Tu ngốc trệ đạo, ngươi thế mà tín ngưỡng loli, bản thần không có để các ngươi tín ngưỡng A chỉ là để các ngươi thăm viếng, chiếm các ngươi tiện nghi, bản thần không muốn tin. Ngửa, Hà Phàm khoát tay nói, bản thần muốn tín ngưỡng, Viêm Thần Đạo nói, ta còn là tín ngưỡng loli đi, Hà Tu nhìn một chút Viêm Thần Đạo, cảm thấy tín ngưỡng loli so tín ngưỡng bệnh tâm thần càng đáng tin cậy. Thần thoại cấm khu, chương 492, huyết nhục tượng thần, Tần Nguyệt mấy người không tin tà, lại thăm viếng một lần, kết quả vẫn là tiếp dẫn ra loli, muốn lại nếm thử, thân thể bọn họ đã không thể thừa nhận. Chỉ có thể trở về, Hà Phàm trầm tư dưới, đồng dạng trở về trạch viện, chờ ban đêm lại đến nhìn xem, nhanh chóng trở lại trạch viện. Hà Phàm cùng Viêm Thần Đạo bắt đầu thưởng thức trà chờ đợi, Hà Tu ở một bên phục thị. Tần Nguyệt rất mau trở lại tới, sau lưng hai tên tối tớ không thấy, Tần Nguyệt thăm viếng Chí Cao Vô Thượng Chủ Đạo Tổ Sư Đại Đế Tôn, Chí Cao Vô Thượng Nicola Hỏa Thần. Có chuyện gì, Viêm Thần Đạo ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhìn xuống Tần Nguyệt, gặp nàng có lên ý tứ, lần nữa nói, có việc quỳ xuống nói, không có việc gì đứng lên, rời đi, vậy ta vẫn không nói, Tần Nguyệt đứng lên nói, Tần Nguyệt vô sự, ngươi hai vị thủ hạ đâu, Hà Phàm hỏi, hồi chủ thần, bọn hắn xảy ra chút sự tình, đang vì chủ thần tìm kiếm thức ăn thời điểm, vẫn lạc tại hung thú trong miệng. Tần Nguyệt sắc mặt bình tĩnh nói, Viêm Huyền Tâm đâu, Hà Phàm thản nhiên nói, Viêm Huyền Tâm về nghỉ ngơi, sáng mai sẽ tới, Tần Nguyệt thấp giọng nói, xuống dưới nghỉ ngơi đi, tìm đồ ăn cũng muốn phỏng đoán thực lực mình, còn có, ngươi có tiền như vậy, suốt, tiền mua bản thân cũng không để ý đúng, vì bản thân thu thập những dược liệu này, càng nhiều càng tốt, Hà Phàm thản nhiên nói, đối với chết tại hung thú trong miệng, Hà Phàm tuyệt không tin, rất có thể bị Tần Nguyệt giết chết. Vâng, Tần Nguyệt cáo lui, Tần Nguyệt đón lấy đan phương, quay người rời đi. Hà Phàm nhìn sắc trời một chút, nói, đêm khuya lại đi qua, Hà Tu im ắng gật đầu, tiến gian phòng nghỉ ngơi. Viêm Thần Đạo còn tại lầm bầm, bản thân không phải tên điên, không nói ngươi, cũng không có bắt ngươi hạt rẻ. Hà Phàm mặt đen lại nói, rất muốn quất tới, đêm khuya tiến đến. Hà Phàm cảm ứng chi lực bên trong, Tần Nguyệt không có ở lại trạch viện, cũng không có người giám thị, mang theo Viêm Thần Đạo cùng Hà Tu tiến về thần miếu, lần nữa đi vào thần miếu, trong đêm tối thần miếu mặc dù còn mở cửa, nhưng lại chỉ có mấy người ở bên ngoài thăm viếng, nội bộ yên tĩnh dị thường, ba người nhảy ra lòng đất, nhìn xem tượng thần, Hà Phàm mắt lộ ra dị sắc, hắn cảm ứng chi lực, không cách nào xuyên thấu qua tượng thần dò xét nội bộ. Tượng thần bên trong ẩn chứa một cỗ kỳ dị lực lượng, để hắn cảm thấy lạ lẫm. Cái này tượng thần chất liệu, Hà Phàm chạm đến một chút, tượng thần mi tâm đồ án màu xanh chấn động, hóa thành một đạo kiếm mang, trực tiếp chém về phía Hà Phàm, đinh đương, Hà Phàm không có trốn tránh, kiếm mang khó thương mảy may, ngay cả ra đều không có phá, kiếm mang này, nhiều lắm là thích linh cấp 7 uy lực, chủ thần, muốn đánh nát cái. Này nghiệt thần tượng thần A Viêm Thần Đạo tay cầm chuôi đao, tới lòng đất đánh nát, bản thần lại bày ra huyễn cảnh mê hoặc một chút, Hà Phàm trực tiếp di chuyển tượng thần, nhẹ nhõm liền di chuyển tượng thần, cái này tượng thần, tiếp xúc một chút, thế mà còn có co giãn, ấm áp, cảm giác cùng người đồng dạng, ba người mang theo thân hình tiến vào lòng đất, giao cho Viêm Thần Đạo, lấy thực lực của hắn, có thể nhẹ nhõm đánh nát, huyết đao xẹt qua, chạm tại tượng thần phía. Trên, tượng thần sáng lên một đạo thanh quang, lại ngay cả một lát đều không thể kiên trì, trực tiếp đã nứt ra, dạn nứt tượng thần, chảy ra từng đạo huyết thủy. Hà Phàm biến sắc, trực tiếp mở ra tượng thần, nội bộ hết thảy, để ba người chấn kinh, đây là, nhân thể, Hà Tu sợ hãi đạo, tượng thần nội bộ, lại là người huyết nhục, không phải cái gì thạch đầu, khó mà nói, không có nội tạng, đem những này huyết nhục lấy đi một bộ phận, mang đi nghiên cứu. Hà Phàm nói, phía trên kia tượng thần làm sao bây giờ? Hà Tu hỏi, cứ như vậy mang đi, kia huyễn cảnh nếu là mất đi hiệu lực, khẳng định bị người phát hiện. Đem cái này tượng thần luyện chế một chút, lại để lên, trước đó, để bản thần xem trước một chút, cái này đồ án màu xanh là cái gì? Hà Phàm trong lòng bàn tay tà khí hội tụ, trực tiếp tách ra tượng thần đầu lâu, vẫn như cũ là huyết nhục. Huyết nhục bên trong, bao vây lấy một cái trong suốt thạch đầu, trong viên đá, ẩn chứa một cỗ khí lưu màu vàng óng, thạch đầu bốn. Phía có một đầu kim sắc đường cong, liên tiếp đồ án màu xanh, đây không phải tiến hóa chi lực. Hà Phàm nhìn xem khí lưu màu vàng óng, nhận không ra, ghen số liệu cộng không, 5, có thể ăn, nhưng hắn ăn không trôi, tín ngưỡng chi lực. Viêm thần đạo ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem thạch đầu, kích động nói, chủ thần, đem cái này tín ngưỡng chi lực cho bản thần, đây là tín ngưỡng chi lực. Hà Phàm kinh ngạc, đúng, mà lại là rất tinh khiết tín ngưỡng chi lực. Nếu có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, bản thần hỏa thần chân thần liền có thể nhanh chóng tu thành. Viêm thần đạo trầm giọng nói, Hà Phàm chần chờ một chút, đem kim sắc thạch đầu đưa cho hắn. Ngươi biết như thế nào thu thập tín ngưỡng chi lực? Đương nhiên, đây cũng là cơ sở nhất tín ngưỡng chi lực ngưng tụ chi pháp. Trước đó công kích chủ thần kiếm mang, chính là tín ngưỡng chi lực phát động. Viêm thần đạo đón lấy tín ngưỡng chi lực, nói ra, tín ngưỡng chi lực là thần chi tượng thần thủ hộ chi lực, phàm là đối tượng thần, bất kính người, đều sẽ tao ngộ tượng thần công kích, nhưng cái này tín ngưỡng chi lực quá ít. Hà Phàm lắc đầu nói, đối với hắn một chút tác dụng đều không có. Còn có cái này đồ án màu xanh, Hà Tu, ghi chép lại, chúng ta trở về tìm xem. Hà Phàm vận khởi tiến hóa chi lực, đem tượng thần luyện chế lại một lần một chút, thả trở về. Cái này còn có thể hay không ngưng tụ tín ngưỡng chi lực, hắn cũng không biết. Nếu không, đi phía ngoài tượng thần nhìn xem, Hà Phàm nghĩ đến bên ngoài miếu. Còn có một bức tượng thần, bên ngoài thăm viếng mấy người trực tiếp bị Hà Phàm ngủ say. Đem tượng thần trộm, lần này cảm giác không giống, chính là một bộ lạnh như băng tượng thần, đem tượng thần luyện chế tốt thả lại, hết thảy khôi phục nguyên dạng, ba người từ lòng đất trở về, Hà Phàm trực tiếp lấy ra dụng cụ, nghiên cứu mang về huyết nhục, để Viêm thần đạo phụ trách tìm kiếm những gen này số liệu tin tức, nhìn có thể hay không tìm ra ghi chép tới. Không bao lâu, Viêm thần đạo tìm ra một đống lớn tin tức đến. Một chút ảnh chụp, chất đầy màn hình, nhiều như vậy. Hà Phàm kinh ngạc, những này huyết nhục, là một đám người huyết nhục dung hợp, ngẫm lại kia tượng thần, khả năng có càng nhiều. Viêm thần đạo trả lời, đông tây phương, Hà Phàm nhìn xem những hình này, tiến hóa giả tin tức, phát hiện những này huyết nhục, 90% là đông tây phương tiến hóa giả, phương bắc chiếm cứ 10%, tần nguyệt gen số liệu cũng tại, Hà Tu chỉ vào một tấm. Hình nói ra, chẳng lẽ, là bọn hắn mỗi ngày một giọt máu góp nhặt, không đúng, đây là Lý Vân, phương đông tiến hóa giả, nàng phải chết, chết rồi, đúng, chết rồi, nàng giống như ta, không tín ngưỡng thánh tổ, bị phương bắc truy sát, chết tại hung thú địa bàn. Hà Tu khẳng định nói, những người còn lại, có hay không nhận biết? Hà Phàm hỏi lần nữa, có mấy cái, tín ngưỡng phương bắc thánh tổ. Hà Tu sắc mặt nặng nề mà nói, bọn hắn, rất có thể bị giết, luyện chế thành tượng thần, chỉ là, ta không rõ, tượng thần tại sao muốn dùng huyết nhục luyện chế, hỏi hỏa thần. Hà Phàm nhìn về phía Viêm thần đạo, con hàng này biết đến không ít, tượng thần có thể dùng huyết nhục luyện chế, đương nhiên có thể. Viêm thần đạo giải thích nói, tượng thần có rất nhiều loại, cơ bản nhất là khoáng thạch luyện chế, hơi cao cấp điểm chính là huyết nhục luyện chế. Đỉnh cấp, đương nhiên là một chút thần cấp vật liệu luyện chế. Nói một chút huyết nhục luyện chế, Hà Phàm nói, huyết nhục luyện chế, chính là dùng một đống huyết nhục luyện chế a. Viêm thần đạo bĩu môi nói, có làm được cái gì? Hà Phàm cau mày nói, thu thập tín ngưỡng chi lực a, càng nhiều nhớ không rõ. Viêm thần đạo vuốt vuốt tóc, có chút mê hoặc địa đạo, suy nghĩ thật kỹ, một điểm nhớ không rõ. Hà Phàm rất muốn cậy mở hắn đầu óc, nhìn xem bên trong còn có cái gì đồ vật, giống như lại càng dễ hiển linh, hẳn là đi. Viêm thần đạo không xác định địa đạo, hiển linh, Hà Phàm mặt lộ vẻ nghi ngờ, cụ thể nói một chút, hiển linh lại là cái gì ý tứ, chủ thần, ngươi ngay cả hiển linh cũng không biết. Viêm thần đạo bất khả tư nghị nhìn xem hắn, ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất a, bản thần không ăn tín ngưỡng chi lực, bản thần thờ phụng thực lực bản thân, không cần tín ngưỡng gia trì. Hà Phàm ngạo nghe nói, không cần tín ngưỡng. Viêm thần đạo nói thầm một tiếng, tiếp tục nói, hiển linh chính là thần mượn nhờ tín ngưỡng chi lực, phân ra thần hồn tiến vào tượng thần, lấy tượng thần vì thân thể, bên ngoài, hành động, trù thần. Hà tu thần sắc khó coi, chúng ta nhất định phải hủy cái này tượng thần, đừng vội. Hà Phàm khoát tay nói, nhìn về phía viêm thần đạo, hỏi, vậy ngươi biết luyện chế tượng thần sao, ngươi có thể cùng tượng thần liên hệ tới sao? Phương viên ngàn mét có thể, khoảng cách xa không được, bản thần tối trung tiến hóa còn chưa hoàn thành, mà lại lấy tín ngưỡng chi lực, chỉ có thể tự mình động thủ, không cách nào cách không hấp thu. Viêm thần đạo nói, chương 493, chủ, thần, ngươi cũng điên rồi a. Ba người lại lần nữa trở về thần miếu, để viêm thần đạo đem tượng thần luyện chế lại một lần một chút. Hỏa thần, ngươi cái này tượng thần, có thể hay không tiếp dẫn xuất thần hồn? Hà Phàm hỏi, đây là mấu chốt điểm, không thể, bản thần còn chưa hoàn thành tối trung tiến hóa, bất quá, cái này cũng không tính thần hồn, là dùng tín ngưỡng chi lực, phối hợp bí pháp hiển hiện ra, bản thần có thể làm được. Viêm thần đạo nói, vẫn là phong lực lượng. Hà Phàm hỏi, lần nữa, không phải, là hỏa diễm lực lượng, bản thần là hỏa thần, nhưng bây giờ muốn phong lực lượng, mà lại, muốn ngưng tụ ra một cái tiểu nữ hài nhi. Hà Phàm nói ra, rất manh cái chủng loại kia, nhưng như thế, cũng không phải là bản thần hiển linh. Viêm thần đạo không tình nguyện nói, dù sao tín ngưỡng chi lực là ngươi, ngươi bây giờ chỉ là đánh cắp tín ngưỡng chi lực, không thể bại lộ. Hà Phàm nói ra, phong lực cũng là mấu chốt, chủ thần không phải không khí hội nghị lửa chuyển, đổi A phối hợp một chút là được rồi. Viêm thần đạo nói, vẫn là không muốn hỏa chi lực, không muốn hỏa diễm lực lượng, bản thần không cách nào trưởng khống. Viêm thần đạo trầm giọng nói, vậy được rồi, phong hỏa cân bằng, ngươi ẩn nấp hỏa diễm lực lượng. Hà Phàm nói, không phải phong hỏa chuyển đổi. Hà Phàm trầm mặc, mình hội cái gà nhi chuyển đổi, không phải liền là thuận miệng giật một câu a, đến bây giờ ngươi còn nhớ rõ, đây là vì biểu hiện ngươi tồn tại, hỏa thần nha. Hà Phàm nói ra, phong hỏa cân bằng tốt bao nhiêu, nội bộ giấu lửa, ngoại bộ hiển gió, toàn chuyển đổi, chẳng phải biểu hiện không ra thiên hạ đệ nhị thần uy rồi. Có đạo lý, đa tạ chủ thần vì bản thần suy nghĩ. Viêm thần đạo gật gật đầu, lại nói, vì cái gì không phải tiểu nam hài, bản thần là nam, lo ly mới là tín ngưỡng. Hà Phàm kiên định nói, ngươi không tin ngươi hỏi bản thần hậu nhân, chủ thần nói rất đúng. Hà Tu mặt không thay đổi đạo, vô điều kiện lựa chọn ủng hộ Hà Phàm, tín ngưỡng cái lo ly, thật, so viêm thần đạo đáng tin cậy. Cuối cùng, viêm thần đạo phản kháng vô hiệu, tượng thần bị luyện chế lại một lần, về sau hiển hóa ra lo ly, làm xong hết thảy, ba người quay ngược về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, ba người dậy thật sớm, rửa mặt ngồi vào trong nội viện, viêm huyền tâm, Tần Nguyệt, thăm viếng chủ đạo tổ sư đại đế tôn, Nicola hỏa thần. Tần Nguyệt cùng viêm huyền tâm mặt ngoài cung kính thăm viếng, đứng lên đi. Hà Phàm khoát tay nói, tạ chủ thần, tạ hỏa thần, đây là Tần Nguyệt chuẩn bị bữa sáng. Tần Nguyệt lấy ra mấy con hung thú, đặt ở trong nội viện, một đao chém qua, giải lên gia vị bắt đầu ăn. Hà Phàm thản nhiên nói, đợi chút nữa, bản thần liền huấn luyện ngươi, để ngươi tăng lên, đa tạ chủ thần. Tần Nguyệt cúi thấp đầu, nàng gọi ngay bây giờ lấy cái này chú ý Hà Phàm muốn gặp phong tộc, từ trên người nàng ra tay, chỉ có thể giúp nàng tăng lên. Viêm huyền tâm, ngươi đi triệu tập đông tây phương tiến hóa giả, đến đây gặp bản thần. Hà Phàm phân phó nói, vâng. Viêm huyền tâm ứng thanh lui ra, không có biểu hiện ra một tia hận ý, để ngươi sưu tập dược liệu đâu. Hà Phàm lại hỏi, ở đây. Tần Nguyệt lấy ra một cái không gian bao, đưa tới, Hà Tu, giao cho ngươi. Hà Phàm kiểm tra một phen, giao cho Hà Tu, cái này dưỡng hồn đan, Hà Tu liền sẽ luyện chế. Hắn phụ trách bồi dưỡng Tần Nguyệt là được rồi, ăn xong hung thú thịt, không có cảm giác gì, được rồi, buổi sáng muốn ăn ít. Tần Nguyệt, bản thân hỏi ngươi, những cái kia không tín ngưỡng thánh tổ, tiến hóa giả, cuối cùng bị giết, thi thể đi đâu? Hà Phàm hỏi, không biết, thi thể đều mặc kệ, khả năng bị hung thú ăn. Tần Nguyệt trả lời, đáng thương ta phương đông đồng bào, thế mà phơi thây hoang dã. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa. Trong tay Phật ma chi khí lập lánh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chống cự tốt thất tình lục dụ ký trí của ngươi lại không ngừng kiên định. Được, Tần Nguyệt khuôn mặt nghiêm túc lại, một sợi Phật ma chi khí nhập thể, thất tình lục dục, thôi hóa, lần này không có làm quen. Khuôn mặt nghiêm túc Tần Nguyệt, cảm thụ được Phật ma chi khí nhập thể. Sau một khắc, sắc mặt đỏ lên, quần áo giải khai, tư tưởng của ngươi có thể hay không khỏe mạnh điểm. Hà Phàm mặt đen lại nói, quá không kiên định, một sợi Phật ma chi khí, liền để ngươi cởi quần áo, ta quả nhiên vẫn là quá đẹp rồi. Tần Nguyệt tỉnh táo lại, sắc mặt càng đỏ, đây là xấu hổ, cái này hỗn đản, khẳng định là cố ý. Hà Tú cùng Viêm Thần Đạo ngồi ở một bên, một mặt đáng tiếc, không có cởi ra, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Hà Tú, nhanh đi luyện đan, Hà Phàm thúc giục nói, đồng thời đem lò luyện đan ném cho hắn, đem Viêm Thần Đạo cũng mang đi. Vâng, chủ thần, Hà Tú bĩu môi, đây là muốn ăn một mình à, đuổi hai người rời đi. Hà Phàm lần nữa thôi động Phật ma chi khí, vẫn như cũ chỉ là một sợi, sau đó Tần Nguyệt lại bắt đầu cởi quần áo. Nữ hài tử ra nhà, tư tưởng muốn khỏe mạnh, không muốn luôn muốn thị tẩm. Hà Phàm khiển trách, bản thân là người đứng đắn, ngươi đứng đắn cái rắm, ta như vậy còn không phải bị ngươi làm. Tần Nguyệt khí cắn răng, đây chính là tên hỗn đản, rõ ràng là ngươi không đứng đắn, còn nói ta tư tưởng không khỏe mạnh, ngươi phải học được chống cự, tốt nhất làm được bản thân tiện tay không cách nào làm cho ngươi ngủ say tình huống. Hà Phàm trầm giọng nói, chỉ có dạng này, tại nhà ngươi thánh tổ nhập thể tình huống dưới, mới có thể trưởng không tốt tự thân thực lực. Vâng, ta hiểu được, Tần Nguyệt lên tiếng, sau đó tiếp tục chuẩn bị cởi quần áo, nếu không, liền vụng trộm nhìn, không được, ta Hà Phàm không làm loại này ác tha sự tình. Hà Phàm trong lòng bóp tắt ác tha ý nghĩ, mình nói như thế nào cũng là đỉnh cấp tồn tại, hẳn là muội tử đuổi ngược ta, sao có thể dùng loại thủ đoạn này. Chỉ là, vì cái gì đến bây giờ còn không có muội tử đuổi ngược. Tần Nguyệt lần lượt cởi quần áo, chính là thoát không xuống, cuối cùng chính nàng đều có chút mệt mỏi, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hà Phàm trong đầu đang suy nghĩ gì, mấy giờ quá khứ, Tần Nguyệt đã bất lực, cả người đều nghĩ ghé vào trên mặt bàn. Đáng được ăn mừng chính là, nàng cuối cùng có thể bảo trì một lát thần trí, nhưng ngay lúc đó lại sẽ bị thất tình lục dục nắm trong tay. Mà lại, đây vẫn chỉ là Hà Phàm một sợi Phật ma khí, khoảng cách tiện tay một kích cũng còn kém xa. Chủ thần, lò đan dược thứ nhất luyện tốt. Hà Tú cầm lò đan dược thứ nhất, đi ra, dược liệu còn thừa lại không ít, còn có thể luyện chế ba lô, tiếp tục luyện chế, đến Viêm Thần Đạo, uống thuốc. Hà Phàm lấy ra một viên dưỡng hồn đan, chào hỏi Viêm Thần Đạo, bản thần cũng không phải tên điên, không cần ăn thuốc. Viêm Thần Đạo lạnh giọng cự tuyệt, đây không phải trị liệu người điên, đây là dưỡng hồn đan, có lợi cho tiến hóa. Hà Phàm nói, đem một viên dưỡng hồn đan nhét vào Tần Nguyệt miệng bên trong, ngươi nhìn, nàng ăn đều vô sự, bản thần biết, nàng là thằng điên. Viêm Thần Đạo hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, Tần Nguyệt, hai chúng ta ai là tên điên, trong lòng làm sao lại không có điểm số, đây thật là gia tốc tiến hóa, bản thần đã đệ nhất thiên hạ, cho nên không cần ăn, ngươi thiên hạ đệ nhị, còn muốn ăn. Hà Phàm khuyên nhủ, ngươi đang gạt bản thần, trước đó bản thần đều nghe thấy được, dưỡng hồn đan là trị liệu bệnh tâm thần, bản thần không phải bệnh tâm thần. Viêm Thần Đạo cười lạnh một tiếng, một bộ ngươi không lừa được bản thần dáng vẻ, bản thần ăn. Hà Phàm ăn một viên, thản nhiên nói, ngươi nhìn, nếu thật là trị liệu người điên, bản thần làm sao lại ăn. Chủ thần, ngươi cũng điên rồi a. Viêm Thần Đạo ngây ngốc nhìn xem hắn. Hà Phàm, cái này mẹ nó không có cách nào nói, vẫn là bạo lực tốt. Hà Phàm trực tiếp đè lại Viêm Thần Đạo, điều dưỡng hồn đan nhét trong miệng hắn, cưỡng ép rót vào. Chương 494, toàn bộ ký sinh, bản thần không phải tên điên, bản thần không muốn uống thuốc. Viêm Thần Đạo gầm nhẹ, đầu bày cùng cá bát lãng cổ. Thế nhưng là, thiên hạ đệ nhị cùng thiên hạ đệ nhất chênh lệch có chút lớn, vẫn là bị bách nuốt vào dưỡng hồn đan. Tiếp tục luyện đan, Hà Phàm nói, chủ thần, ngươi nhìn. Hà Tú dùng mình một cái, Viêm Thần Đạo nhìn chằm chằm hắn, rất có giết chết hắn ý tứ, cái này đan còn có thể luyện. Viêm Thần Đạo có thể hay không ban đêm vụng trộm sờ soạng gian phòng, đem mình làm chết, yên tâm luyện đan, trong cơ thể ngươi có bản thần thủ hộ, Hà Phàm cho hắn ăn thuốc an thần, như thật hữu dụng, cho ngươi một trận thật tạo hóa, hứa ngươi một cái điều kiện, kia Hà Tu an tâm, Hà Tu, nhẹ nhàng thở ra, Viêm Thần Đạo làm không xong mình liền tốt, về phần tạo hóa coi như xong, hắn không muốn tín ngưỡng chủ thần, cũng không muốn cùng chủ thần thảo luận lo ly sự tình. Cái này dưỡng hồn đan, có thể tẩm bổ thần hồn, ngươi sau khi phục dụng, cũng có thể tăng lên ngươi sức chống cự. Hà Phàm nhìn về phía Tần Nguyệt, nói ra, về sau thu thập nhiều một chút vật liệu, dùng nhiều dưỡng hồn đan, đa tạ chủ thần. Tần Nguyệt thấp giọng đáp, hiện tại, bản thần giúp ngươi tăng lên thể chất. Hà Phàm thản nhiên nói, mời chủ thần chỉ điểm. Tần Nguyệt vội vàng nói, nếu là có thể cùng gió hòa làm một thể, nàng nhất định có thể tiến vào phong tộc, nghi hóa thân nhập gió, trước phải đối gió có hiểu biết, bản thần hội bảo đảm ngươi không chết, tiếp nhận gió tàn phá. Hà Phàm thể nội dâng lên thanh quang, phong lực rót vào Tần Nguyệt thể nội, cẩn thận cảm thụ, phong chi quy tích, vẫn là dựa theo tu luyện của ngươi chi pháp đi, tạm thời trước tùy tiện chỉ điểm một chút, chờ hắn, ban đêm nghiên cứu một chút, cải tạo một chút phong chi tiến hóa pháp. Tần Nguyệt ghen số liệu, thể nội cấu tạo, đã bị Viêm Thần Đạo tìm đến, hắn đối với cải tạo phong chi tiến hóa pháp có chút kinh nghiệm, hẳn là không được bao lâu liền có thể nghiên cứu ra được, không ngừng chịu đựng phong chi rèn luyện, Tần Nguyệt không rên một tiếng, cảm ngộ phong lực, đắm chìm trong tu luyện, Viêm Huyền Tâm trở về, sau lưng mang theo mười mấy người, cung kính nói, chủ thần, đây là Đông Tây, phương tiến hóa giả, Hà Phàm mắt nhìn hơn 10 vị tiến hóa giả, có mấy cái gương mặt quen thuộc, trên tấm ảnh, xem ra, không phải tất cả mọi người chết rồi, hoàn không thăm viếng chủ thần, Viêm Huyền Tâm quát, thăm viếng chủ thần, đám người cung kính nói, về sau dựa theo chính quy đến, thăm viếng chủ đạo tổ sư đại đế tôn, Hà Phàm hờ hững nói, thăm viếng chủ đạo tổ sư đại đế tôn, một đám người rất cung kính, tìm không ra một tia mao bệnh, tại cái này phương Bắc, các ngươi tín ngưỡng, là thánh tổ. Hà Phàm thản nhiên nói, chúng ta tín ngưỡng chủ thần, hoa tổ, thượng đế, mười mấy người đồng thời trả lời, vậy trước tiên lưu lại đi, Viêm Huyền Tâm, tiếp tục đi tìm còn lại tiến hóa giả. Hà Phàm khoát tay nói, vâng, Viêm Huyền Tâm cung kính lui ra. Hà Phàm vung tay lên, tiến hóa chi lực bao phủ Tần Nguyệt, đưa nàng ngăn cách, đồng thời một đạo tiến hóa chi lực quét sạch, bao phủ hơn 10 vị tiến hóa giả. Tiến hóa chi lực nhập thể, hơn 10 vị tiến hóa giả sắc mặt ngốc, trệ, tựa như khôi lỗi, các ngươi thờ phụng chính là ai? Hà Phàm đạm mạc hỏi, thánh tổ, mười mấy người đờ đẫn đáp lại, có biết phong tộc tin tức? Hà Phàm hỏi lần nữa, phong tộc, phốc phốc, huyết thủy phun ra, mười mấy người đồng thời mới ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có, linh. Hà Phàm vừa nhấc trường, tà độc tứ ngược mà qua, chỉ còn lại hắc thủy. Khó trách sẽ cải biến tín ngưỡng, đúng là bị linh nắm trong tay, chỉ là nơi này liền có nhiều như vậy bị trưởng không tiến hóa giả, kia còn lại thành thị đâu? Hà Phàm cảm ứng chi lực bên trong, một thân ảnh chợt lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thích linh cấp 9, sẽ là Tần gia a. Một ngày trôi qua, Viêm Huyền Tâm không tiếp tục trở về, Tần Nguyệt tu luyện xong trực tiếp rời đi. Chủ thần, Đông Tây phương tiến hóa giả đâu? Hà Tu ở trong viện tìm, không tìm được một bóng người, trước đó trong phòng luyện đan, chưa hề đi ra quan sát, giết, Hà Phàm thản nhiên nói, giết, Hà Tu giật mình, có chút khó có, thể tin, vì cái gì, bị linh ký sinh, cha hỏi lúc đã chết, bản thần cũng cứu không được, Hà Phàm lắc đầu nói ra, chỉ có thiên nhân, mới có thể giải quyết linh, ký sinh, Hà Tu sắc mặt trắng bệch, không tệ, linh năng ký sinh, trưởng không tiến hóa giả, phương Bắc có rất nhiều linh, Hà Phàm sắc mặt âm trầm, lúc trước tội vực chi địa, linh nuôi dưỡng, chính là phong tộc làm, phương Bắc là địa bàn của bọn hắn, khẳng định có càng nhiều linh, nghĩ đến chỗ này, Hà Phàm hỏi, phụ cận có hay không bí ẩn, đầm nước cái gì, không biết, ta đi vào phương Bắc không bao lâu, liền bắt đầu chạy trốn, Hà Tu cười khổ nói, quên đi. Tạm thời trước từ trên thân Tần Nguyệt ra tay, nhìn có thể hay không có thu hoạch, hoặc là tẩy não dưới, biến thành người một nhà. Hà Phàm cũng không thất vọng, nói, về sau gặp phải Đông Tây phương tiến hóa giả, trước hết để cho bản thân kiểm tra một chút, để tránh mắc lừa, ta minh bạch. Hà Tu gật đầu, do dự một chút, nói, chủ thần, cái này dưỡng hồn đan còn muốn luyện chế. A ta cảm giác, hỏa thần bị điên nghiêm trọng hơn, bản thần không điên, hèn mọn sâu kiến, đừng tưởng rằng là chủ thần hậu nhân, liền dám ở phía sau chửi bới bản thần. Viêm thần đạo thanh âm vang lên, một đôi hung tàn con ngươi, nhìn chằm chằm Hà Tu. Hỏa thần, ngươi nghe lầm, nhanh nghỉ ngơi, Hà Phàm vội vàng nói. Gia hỏa này giống như thật nghiêm trọng hơn, bản thần không có nghe lầm, các ngươi, lăn đi vào đi ngủ, bản thần thiên hạ đệ nhất, để ngươi đi ngủ, Hà Phàm cả giận nói, hừ, hèn mọn, sâu kiến, ngươi nên may mắn, ngươi là đệ nhất thiên hạ hậu nhân. Viêm thần đạo hừ hừ, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Hà Tu nhìn xem Hà Phàm, rất bội phục, cũng chỉ hắn có thể trấn trụ cái tên điên này. Ngày thứ hai, Hà Phàm tiếp tục huấn luyện Tần Nguyệt, Viêm Huyền Tâm lại dẫn người tới, đồng dạng bị linh ký sinh, nâng lên phong tộc liền chết. Hà Phàm lần nữa cảm nhận được thăm dò, nhưng đối phương hiển nhiên rất cẩn thận, chờ Hà Phàm chú ý tới liền rời đi, tuyệt không quay đầu, chớp mắt. 5 ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm tính toán dưới, chết hơn 10 vị Đông Tây phương tiến hóa giả, Tần Nguyệt sức chống cự cũng tăng cường, Hà Phàm cũng vì nàng cải tạo một chút tiến hóa pháp. Cái này 5 ngày Tần Nguyệt mỗi ngày đều sẽ đi thăm viếng thánh tổ tượng thần, sau đó triệu hồi ra một con loli, đạo thân ảnh kia mỗi ngày đều sẽ xuất hiện. Hà Phàm đang muốn mang Viêm thần đạo đi thần miếu, thu lấy tín ngưỡng chi lực, đạo thân ảnh kia lại là đi tới trạch viện, trực tiếp tìm tới hắn. Chủ thần Hà Phàm, khuôn mặt lạnh như băng, trường kiếm nổi lên hàn quang, trực chỉ Hà Phàm, ta lại hỏi ngươi, vì sao muốn bức tử phương đông tiến hóa giả? Ngươi là phương đông. Hà Phàm nhìn xem người tới, một cô gái trung niên, thích linh cấp 9, bị linh ký sinh, ngoại trừ thiên nhân có thể giải, không người có thể cứu, vậy liền nên tìm thiên nhân. Phương đông cũng không phải không có thiên nhân, ngươi lại đem bọn hắn toàn bộ bức tử. Trung niên nữ tử lạnh giọng nói, ngươi, tàn sát đồng bào, đồng dạng không phải vật gì tốt, muốn báo thù, có thể. Hà Phàm đạm mạc một câu, tay phải nhẹ giơ lên, đạo tà chi khí hội tụ, đến, để thần kinh diễm đi, ngươi cũng xứng xưng thần. Trung niên nữ tử hừ lạnh một tiếng, kiếm khí hàn quang, hơi lạnh thấu xương quét sạch, bao phủ toàn bộ trạch viện, kiếm quang chớp động, hàn ý tùm, kiếm khí khiếp người. Chủ thần, bực này sâu kiến, để bản thần diệt nàng. Viêm thần đạo thanh âm chuyển đến, không cần hỏa thần xuất thủ, bản thần muốn nhìn một chút, nàng có mấy phần có thể. Vì Hà Phàm tay trái phụ về sau, ngăn cản Viêm thần đạo nhúng tay. Viêm thần đạo gần nhất bị điên rất lợi hại, thật sợ trực tiếp đánh chết. Chương 495, làm ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, ngươi đồng đội ngay tại cởi quần, kiếm quang chớp động, kiếm chỉ lên đao mang, kiếm ảnh tràn ngập toàn bộ trạch viện. Trung niên nữ tử thân pháp mau lẹ, thân hình tiêu tan, trong chốc lát chính là hơn ngàn đạo kiếm quang, chỉ là kiếm quang nhanh, đao mang càng nhanh, thân bất động, chỉ có 2 ngón tay lên đao, mặc cho kiếm quang đâm tới, cũng khó gần mảy may. Đao mang hiện lên, kiếm quang nhao nhao sụp đổ. Hà Phàm vững như Thái Sơn, chỉ có chút thực lực ấy, có thể dung chuyển không được thần uy, giết. Trung niên nữ tử quát lạnh một tiếng, hàn ý càng hơn trước đó, không khí vì đó kết băng, hàn khí băng phong thiên địa, quét sạch toàn bộ trạch viện, băng phong thập trọng, còn có thể đập vào mắt. Hà Phàm vẫn như cũ là kiếm chỉ lên đao, mặc cho băng hàn chi kiếm đột kích, răng rắc, băng hàn chi kiếm đâm tới, đao mang chỗ qua, băng hàn ở giữa tất tồn tán loạn, đao mang thế đi không trở ngại, trong nháy mắt rơi vào trung niên nữ tử cổ họng trước đó, chỉ có 1 tấc khoảng cách, thích linh cấp 9, cũng coi như cao thủ. Hà Phàm đạm mạc nói, trung niên nữ tử sắc mặt lạnh lẽo, đang muốn mở miệng, đao mang nhập thể, sắc mặt kinh ngạc, ngay sau đó lâm vào mê mang. Phong tộc tin tức, Hà Phàm thản nhiên nói, không biết. Nữ tử đờ đẫn đáp, lại, ngươi biết cái gì? Hà Phàm nhíu mày, hỏi, ngươi tại phương Bắc, điều tra được cái gì? Kinh lịch cái gì? Phương Bắc giết chóc Đông Tây phương tiến hóa giả, thi thể chồng chất, dầu kín vực sâu. Nữ tử đáp lại, vực sâu. Hà Phàm suy tư một tiếng, tiếp tục truy vấn, cái gì vực sâu ở nơi nào? Hung thú địa bàn, khoảng cách thành trì 3000 dặm, nơi đó có 1 đạo vực sâu, Tần gia người trông coi, vực sâu dưới đáy, có dâu núi thây biển máu, không biết tác dụng gì. Hà Phàm thu tiến hóa chi lực, trung niên nữ tử khôi phục thanh tỉnh, trước tiên kéo dài khoảng cách, sợ hãi nhìn xem Hà Phàm, ngươi đối ta làm cái gì, thân là người phương Đông, hẳn phải biết thất tình lục dục, thao túng một chút ngươi thần trí. Hà Phàm thản nhiên nói, xem ra trong cơ thể ngươi không có linh, nếu không cùng đi vực sâu nhìn xem, ngươi là phương Đông tà phái. Trung niên nữ tử sắc mặt hơi tái, chủ đạo tổ sư, Hà Phàm, xem ra các ngươi đều thật lâu không có về phương Đông, thế mà chưa từng nghe qua vĩ đại chủ thần chi danh. Hà Phàm than nhẹ một tiếng, nói, ngươi như nghe qua, liền sẽ không ngốc đến mức trực tiếp đã xông qua được. Mặc kệ ngươi là cái nào một phái, ngươi không nên bức tử bọn hắn còn có thể cứu. Trung niên nữ tử trầm giọng nói, ai tới cứu, ngươi đến. Hà Phàm mỉa mai một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, thiên nhân không cách nào ra, ngươi trông cậy vào bọn hắn đi tìm thiên nhân, các ngươi đều không thể quay về, đông tây phương không biết bọn hắn bị linh nắm trong tay, đã nhiều năm như vậy, không biết đông tây phương bị sắp xếp nhiều ít gian tế đi vào. Trung niên nữ tử trầm mặc, thực lực của ngươi quá yếu, lưu lại đánh một chút tạp, mang bản thân đi tìm vực sâu. Hà Phàm xoay người nói, trước đó, đi trước thu tín ngưỡng chi lực, ngươi, đi theo đi. Hà Tu đi ra, nói, ta như không có nhận lầm, ngươi hẳn là Diệp Lam, ta nghe qua ngươi, chạy trốn mấy năm, ta cũng là đảo vong bị đuổi giết, gặp chủ thần cùng hỏa thần, tốt a ta trước hết đi theo. Diệp Lam suy tư dưới, đáp ứng, lần sau có thể hay không không giết, có thể khống chế bọn hắn, trở về phương Đông, tiến đến tìm thiên nhân giải trừ, thực sẽ cho thiên nhân tìm phiền toái. Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, bản thân là tìm đến nguyên liệu nấu ăn, cứu không được mấy người, tận lực đi, đi vào phòng địa động, ba người lần nữa tiến về thần miếu, đem mấy ngày nay tín ngưỡng chi lực thu, chỉ có một tia, bản thân tiến hóa gia tốc, phản thần dư nhiệt, chờ bản thân hoàn thành tối trung tiến hóa, chính là các ngươi hủy diệt ngày. Viêm thần đạo thu nạp một tia tín ngưỡng chi lực, kích động nói, bản thần khuyên ngươi, ít dùng tiến hóa chi lực. Hà Phàm khuyên nhủ, viêm thần đạo cái này thuần túy là ăn cắp, tín ngưỡng chi lực thứ này, khó khăn nhất nắm lấy. Hà Phàm cũng không hiểu rõ, ngoại trừ tín ngưỡng sụp đổ, thực lực sụt giảm bên ngoài, còn có cái gì tệ nạn, mà viêm thần đạo cái tên điên này, làm sao đi phát triển tín ngưỡng. Viêm thần đạo cũng mặc kệ, thu nạp tín ngưỡng chi lực, đem tượng thần để lên, ba người đường cũ trở về, chuẩn bị đi tìm vực sâu, hấp thụ tín ngưỡng chi lực. Diệp Lam sắc mặt chấn kinh, tín ngưỡng chi lực, không có bí pháp, bình thường thích linh đỉnh phong không cách nào hấp thu, đây là hỏa thần. Hà Phàm thản nhiên nói, hỏa thần có bí pháp, ngươi vì sao không muốn. Diệp Lam không hiểu, tín ngưỡng chi lực mờ mịt không thể nắm lấy, nhưng lại có thể thật sự tăng lên thực lực. Hà Phàm thế mà cự tuyệt, chủ thần không tín ngưỡng bất luận cái gì thần, cũng không cần người gửi thư ngửa. Hà Phàm thuận miệng trả lời một câu, ngươi không tín ngưỡng oa tổ. Diệp Lam cau mày nói, hắn tín ngưỡng lo ly. Hà Tu chen miệng nói, Diệp Lam, tín ngưỡng lo ly, cái này mẹ nó là cái gì tín ngưỡng, bản thần không tín ngưỡng lo ly, bản thần tín ngưỡng là ngự tỷ. Hà Phàm cảm thấy có cần phải giải thích một chút, lo ly chỉ là ném cho phương Bắc tín ngưỡng, không phải bản thần tín ngưỡng. Diệp Lam biến sắc, cảnh giác nói, ngươi sẽ không đối ta có ý nghĩ gì chứ, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi xem như A-di. Hà Phàm ghét bỏ địa đạo, thanh kiếm buông xuống, ngươi đánh không lại hắn. Hà Tu ngay cả vội vàng khuyên nhủ, đừng rút kiếm, chẳng phải một tiếng A-di A nhịn đi. Bốn người đào hang ra khỏi thành, nhanh chóng ngự không mà đi, tiến về Diệp Lam nói tới vực sâu. Cái này vực sâu, là ta trong lúc vô tình dò xét đến, ta chỉ nhìn thấy núi thây biển máu, không còn dám nhìn, bên trong có thích linh cấp 9 đỉnh phong tồn tại, lo lắng bị phát hiện. Diệp Lam giải thích nói, thích linh đỉnh phong, thiên nhân không ra, vấn đề không lớn. Hà Phàm tự tin nói, Diệp Lam không có nhiều lời, mình toàn lực, ngay cả Hà Phàm chiêu thứ hai đều không ép được, cũng không biết Hà Phàm đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vực sâu không đáy, dưới đáy đen kịt một màu, một cỗ u ám lạnh lẽo khí tức từ lòng đất bốc lên, ngẫu nhiên có tiếng gió nghẹn ngào, tựa như lệ quỷ kêu rên. Bốn người ngự không mà đến, Diệp Lam thấp giọng nói, chính là chỗ này, nơi này hẳn là có đường, có thể thông hướng phía dưới, ta lúc ấy chính là từ con đường kia đi xuống, hiện tại làm sao tìm được không tới, cẩn thận tìm xem, không cách nào vô thanh vô tức xuống dưới, cũng chỉ có thể trực tiếp tiến vào. Hà Phàm ngắm nhìn trước mắt vực sâu, sâu không thấy đáy, liền ngay cả hắn cũng thấy không rõ phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì. Bản thần nhớ tới một câu, làm ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu, hỏa thần, ngươi làm gì? Hà Phàm đang muốn giả bộ một chút, nhìn thấy Viêm Thần Đạo ngay tại cởi quần, nắm cỏ. Ngươi mẹ nó có phải hay không cũng kế thừa phương Nam không nói vệ sinh mau bệnh. Chủ thần, ngươi nói thần có thể muốn làm gì thì làm, bản thần nghĩ thuận tiện liền thuận tiện. Viêm Thần Đạo tiếp tục cởi quần, chuẩn bị nước tiểu vực sâu một mặt. Hà Phàm, Hà Tu, ngươi nói cho ta, ngươi cho hắn ăn đều là cái quỷ gì đan? Xác định là dưỡng hồn đan, không phải càng phát ra thần kinh đan dược. Hỏa thần, tới giờ uống thuốc rồi. Hà Tu ra, mặt quất thẳng tới, đổ ra một thanh dưỡng hồn đan. Không có cách, một viên quá ít, Viêm Thần Đạo loại này cường giả, uống thuốc đều là muốn một thanh ăn mới có hiệu quả. Uống thuốc, Diệp Lam một mặt mê hoặc, cái này ăn cái gì thuốc? Bản thần không phải tên điên, bản thần không muốn uống thuốc. Viêm Thần Đạo lần nữa cự tuyệt uống thuốc, đây là cho tên điên ăn, hắn không phải tên điên, cái này hỏa thần là tình huống như thế nào? Diệp Lam nhịn không được hỏi, Hà Tu chỉ đầu, mì nhi kia rất rõ ràng. Diệp Lam, ta hiểu được, vì cái gì các ngươi không phải thiên nhân, lại tự xưng là thần. Chương 496, dưới vực sâu, Diệp Lam đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn, đầu óc có vấn đề. Cái này còn thế nào chơi, trông cậy vào bọn hắn cứu người. Các ngươi đến phương Bắc là làm gì? Diệp Lam hỏi. Không phải đã nói với ngươi a, bản thần là tìm đến nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện trao đổi chủ đạo. Hà Phàm nói, nguyên liệu nấu ăn, Diệp Lam có chút ngẩn ngơ, phương Bắc thánh tổ. Đồng bào, chủ thần cảm thấy rất ăn ngon, liền đến, Hà Tu giải thích nói. Phương Bắc thánh tổ đồng bào, Diệp Lam cảm giác tâm đều lạnh. Đây là tới chịu chết a, tốt, hỏa thần đem quần mặc, chuẩn bị xuống đi. Hà Phàm lắc đầu nói, tìm không thấy đường, chỉ có thể cứ như vậy đi xuống, vẫn là cẩn thận một chút, chúng ta không biết phía dưới có cái gì. Diệp Lam cẩn thận địa đạo, vẫn là câu nói kia, thiên nhân không ra, vấn đề không lớn. Hà Phàm dẫn đầu đạp không, quanh thân ma khí ngập trời, bay thẳng vực sâu mà đi. Chờ một chút bản thần, Viêm Thần Đạo vội vàng đuổi theo. Sau đó là Diệp Lam cùng Hà Tu, phương Đông lúc nào ra một vị chủ thần. Diệp Lam theo ở phía sau, thấp giọng hỏi, ta cũng là vừa tiếp xúc, ngược lại là tại trên mạng hiểu rõ một chút tin tức, hai vị này, đều là ai gặp cung ghét, tại mình liên minh lăn lộn ngoài đời không nổi. Hà Tu nhỏ giọng nói, tội nhân, Diệp Lam cẩn thận mà hỏi thăm, tại mình liên minh lăn lộn ngoài đời không nổi, phạm vào tội, trốn, tới, chủ thần không phải tội nhân. Cụ thể ta cũng không biết, dù sao phương Đông không ai thích, phương Tây cùng phương Nam cũng không thích chủ thần. Hà Tu trả lời, cho nên mới phương Bắc kỳ thật cũng không thích hắn, ta có dự cảm, về sau hội càng không thích. Hà Tu lắc đầu, có thể hốn đến nước này, cũng là không có người nào, như hắn có thể đem phương Bắc giết một lần, ta có thể trở lại phương Đông, ta nguyện ý dung sinh mệnh, xin tha cho hắn, trở về phương Đông. Diệp Lam thanh âm trầm thấp nói, lúc nói chuyện, bốn người cực tốc mà xuống, tiếng gió rít gào, ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang, rảo sát mà tới. Hà Phàm khoát tay chặn lại, ngàn vạn đao mang vỡ bờ, vỡ nát kiếm quang, mở một cái thông đạo, mang theo ba người xuống dưới, mấy hơi thở, đã đi tới phía dưới vực sâu, một mảnh màn ánh sáng màu xanh bên trong, là mấy cái hồ to bên trong là từng đống huyết nhục, hơn nữa còn là không trọn vẹn huyết nhục. Hơn 10 vị tiến hóa giả chính đem một chút dược tề đổ vào huyết nhục hố to bên trong, người nào, quát lạnh một tiếng vang lên, hơn 10 vị tiến hóa giả đồng thời nhìn về phía đến bốn người, hư không lên thanh quang, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, phân rơi vào hố to chung quanh, trường kiếm nơi tay, ánh mắt khóa chặt bốn người, tăng thêm ngược lại dược tề, khoảng chừng hơn 100 người. Diệp Lam, phương Đông tiến hóa giả, một vị nam tử trung niên ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Diệp Lam, lần trước để ngươi chạy trốn, không nghĩ tới, ngươi còn dám trở về, giết, giết, hơn 100 vị tiến hóa giả quát lạnh một tiếng, đồng thời nhào về phía Hà Phàm bốn người, không cần Hà Phàm mở miệng, Viêm Thần Đạo vọt thẳng ra ngoài, Diệp Lam cùng Hà Tu ngay sau đó xuất thủ, Hà Phàm một trưởng nâng lên, tiến hóa chi lực quét sạch, lại không phải công kích đám người tiến hóa, mà là những cái kia hố to huyết nhục, giống, ngang, tiến hóa chi lực không có vào huyết nhục bên trong, từng tiếng gào thét vang vọng vực sâu chi địa, từng đạo, hư ảnh hiển hiện, có hoa tổ, có thần long, có viên hầu, còn có thiên sứ, đọa thiên sứ, phương Tây hấp huyết quỷ, thậm chí, còn có phương Bắc tiến hóa giả, một chút phong thuộc tính hung thú ghen, nhưng này, đều là đông tây phương, Hà Phàm sắc mặt âm hàn, không sai, đều là các ngươi phương đông cùng phương tây phàm loại, nam tử trung niên cười lạnh, khí thế bộc phát, thích linh đỉnh phong chi uy, chấn động hư không, kiếm mang phá không, thẳng chảm Hà Phàm, ngươi là Tần gia, Hà Phàm ánh mắt lạnh, lùng, không nhìn kiếm mang đột kích, Diệp Lam không có nói cho ngươi. Nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, kiếm quang hạo đãng mà tới, oanh, Hà Phàm thân hình bất động, kiếm quang trực tiếp băng diệt, không bị thương mảy may, rất tốt, Tần gia, bản thần nhớ kỹ, một tiếng lạnh ngữ, thiên địa rung chuyển, hư không băng liệt, vực sâu lòng đất nổ tung, vô biên khe rãnh tung hoành, đại địa cuồn cuộn, nuốt hết huyết nhục, đạo tà chi khí tràn lan, huyết nhục trong nháy mắt hóa thành hắc thủy, muốn chết, nam tử trung niên gầm thét một tiếng, thích linh đỉnh phong thực lực không giữ lại chút nào, tận phó một kiếm, một đao thành canh, Hà Phàm vừa nhấc trường, đao mang ẩn hiện, trong nháy mắt bao phủ kiếm mang, một trường quá cảnh, trường kiếm hóa thành hắc thủy, thanh quang băng diệt, một trường che trời linh, nam tử trung niên kinh ngạc ở giữa, thân thể đã hóa thành hắc thủy, thiên đao vạn quả, Hà Phàm khoát tay, đao mang ngàn vạn, trong nháy mắt bao phủ hơn 100 vị tiến hóa giả. Phốc phốc, huyết thủy vẩy xuống, ngay tại giao thủ Diệp Lam cùng Hà Tu kinh ngạc phát hiện, đối thủ tất cả đều thành hắc thủy. Chủ thần, ngươi cũng không cho bản thần lưu mấy cái. Viêm thần đạo bất mãn nói, bản thần còn không có giết hết hưng. Xem trước một chút những vật này, Hà Phàm cảm ứng chi lực khuếch tán, đao mang chém về phía bên trái, trực tiếp chạm tại trên vách đá. Bia đá vỡ vụn, từng tôn huyết nhục tượng thần lăn xuống ra, tượng thần, Hà Tu chấn kinh lên tiếng, lại có, tượng thần, bản thần luyện chế một chút, đánh cắp tín ngưỡng chi lực, Viêm thần đạo kích động nói, ngươi có một tôn đã đủ, Hà Phàm đưa tay, tà độc tứ ngược, tượng thần hóa thành hắc thủy, đến bốn phía nhìn xem, có hay không đồ trọng yếu, không có liền rời đi, được, Diệp Lam cùng Hà Tu liếc nhau. Bắt đầu tìm tòi, Viêm thần đạo còn tại đáng tiếc, tượng thần không có, chỉ có những này đồng hồ, một lát sau, Hà Tu cùng Diệp Lam đi tới, đây đều là chết mất tiến hóa giả đồng hồ, trở về từ từ, xem đi, Hà Phàm thản nhiên nói, có Viêm thần đạo tại, những này đồng hồ giải mã rất đơn giản, ngự không mà lên, băng diệt kiếm quang, bốn người bay lên vực sâu, trở về trạch viện, trở lại trạch viện. Đem đồng hồ ném cho Viêm thần đạo, may mà mặc dù bị điên lợi hại hơn, nhưng đối với dụng cụ bản sự không có quên rơi, nhẹ nhõm phá vỡ, đều ở nơi này. Viêm thần đạo phá vỡ về sau, đứng lên nói, bản thần đi nghỉ ngơi, cáo tử, chờ một chút, ngươi quên uống thuốc đi, Hà Phàm giữ chặt hắn, không, ăn, bản thần không điên, ngươi vừa lấp một thanh cho bản thần, lại nhét. Ngô ngô, tốt, đi ngủ đi, Hà Phàm phất tay để Viêm thần đạo rời đi, dưỡng hồn đan ăn nhiều con có chỗ tốt, không có chỗ xấu, nhìn xem cái này đồng hồ, có đồ vật gì, Hà Phàm nói, đúng rồi, chủ thần, trước ngươi kích phát những máu thịt kia ghen, là tại xác nhận, lo lắng ta lừa ngươi, Diệp Lam lên tiếng nói, bản thần là tại xác nhận, chỉ là xác nhận có phải là hay không phương đông cùng phương tây, Hà Phàm đạm mạc nói, không, phải phương đông cùng phương tây, có quan hệ gì với ta, Hà Phàm cảm thấy, mình có cần phải mang lên phương tây, bởi vì phương tây đã giúp mình cầm thần bia, mình còn muốn lấy phương tây thượng đế tiến hóa pháp, Diệp Lam há to miệng, tựa như là chuyện như vậy, nhưng này a nhiều máu thịt, không quản lý một chút a, được rồi, tranh thủ thời gian nhìn những này đồng hồ, nhìn có thể hay không tìm ra phong tộc tin tức, Hà Phàm xem xét đồng hồ, tìm kiếm nội dung bên trong, liên tục tìm một, mấy, bên trong đều là chút dãy số, ảnh chụp cái gì, chủ thần, ngươi nhìn cái này đồng hồ, Hà Tu đem đồng hồ đưa cho hắn, phía trên nội dung, có phải hay không là ngươi muốn tìm, tượng thần phương pháp luyện chế, tín ngưỡng chi lực thu thập, nhưng này không phải ta muốn, Viêm thần đạo không có ở đây thời điểm, vẫn là gọi ta Hà Phàm đi, Hà Phàm nói, chờ ta thành thiên nhân, lại để ta trù thần. Diệp Lam nhẹ nhàng thở ra, xem ra ngươi không cần ăn thuốc. Tiếp tục lật xem đồng hồ, một nhóm tin tức xuất hiện, để Diệp Lam trong lòng giật mình. Tượng thần đại trận, cái này nhìn rất lợi hại. Chương 497, thuốc không thể ngừng. Tượng thần đại trận, Hà Phàm nhìn xem tượng thần, sắc mặt dị sắc. Cần 5 vị thần đồng thời hiển linh, mượn nhờ tượng thần, tạo thành trận pháp, có thể chiến thiên nhân. Phía trên này là như thế này, Diệp Lam trả lời. Phương Bắc có 5 vị thiên nhân a, Hà Phàm lộ ra vẻ suy tư. Thiên nhân số lượng, Hà Phàm cũng không rõ ràng, hắn cũng không dám cam đoan. Phương Bắc có hay không 5 vị thiên nhân, căn cứ phía trên giới thiệu, tượng thần ít nhất phải trải qua tín ngưỡng chi lực ôn dưỡng 100 năm, mới có thể để cho thần hiển linh, tạo thành trận pháp. Diệp Lam nói, xem ra trận pháp này, Viêm Thần Đạo chưa hẳn có thể dùng tới. Hà Phàm còn muốn cho Viêm Thần Đạo làm 5 tôn thần tượng, để hắn tạo thành trận pháp, phía trên này có hay không ghi chép, tượng thần chỗ. Hà Tu hỏi, không có, Hà Phàm lắc đầu nói, ngoại trừ cái này tượng thần đại trận, cũng không có gì đáng giá chú ý. Ba người tiếp tục tìm kiếm, không tiếp tục tìm ra vật hữu dụng. Hà Phàm chỉ là đem tượng thần đại trận ghi chép lại, liền trực tiếp hủy đi đồng hồ. Cái này tượng thần đại trận, mình không dùng được, có thể ném cho người khác. Chỉ là cần 100 năm, quá gân gà. Diệp Lam, ngươi không muốn lộ diện, trong bóng tối giám thị Viêm Huyền Tâm, không nên bị phát hiện. Ta cũng cho ngươi một chút bảo mệnh chi chiêu, Hà Phàm nói. Được, Diệp Lam gật đầu, dừng một chút, lại nói, thật không cứu còn lại tiến hóa giả, hết sức nỗ lực, ta không bảo đảm có thể mang các ngươi trở về. Hà Phàm trầm mặc dưới, nói, mà lại, có ít người không thể mang về, vì cái gì? Ngươi nói thiên nhân có thể giải quyết. Diệp Lam nhíu mày, có một loại đặc thù linh, có thể chuyển di ký sinh. Hà Phàm hờ hững nói, nếu là gặp phải một cái chuyển di ký sinh linh, đến lúc đó mang về, chính là phiền phức. Có thể hay không, toàn bộ đi thiên nhân chỗ, chờ thiên nhân kiểm tra xong, lại về phương Đông Liên Minh. Diệp Lam nói, đây là ngươi cùng phương Đông chuyện phải suy tính, ta chỉ là tìm đến nguyên liệu nấu ăn, đem sổ sách tính một chút. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, không được bao lâu, phương Đông hẳn là sẽ người tới, phương Tây cũng tới người, đến lúc đó ngươi cùng bọn hắn thương nghị. Được, Diệp Lam gật đầu, sắc trời sắp sáng, ngươi có thể rời đi, có việc liên hệ ta. Hà Phàm nói, không đi tìm Tần gia phiền phức. Diệp Lam do dự một chút, hỏi, lấy Hà Phàm biểu hiện thực lực, hoàn toàn có thể bình Tần gia, trước huấn luyện hạ Tần Nguyệt. Hà Phàm thản nhiên nói, mục tiêu của ta, chỉ có đám kia nguyên liệu nấu ăn, về phần Tần gia, chờ một chút. Diệp Lam không nói thêm lời, đứng dậy rời đi. Hà Tú cũng đi gian phòng của mình nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Tần Nguyệt cùng Viêm Huyền Tâm đúng giờ đến thăm viếng. Viêm Huyền Tâm tiếp tục đi sốt ruột tiến hóa giả, Tần Nguyệt tiếp tục dưới sự chỉ điểm của Hà Phàm tu luyện. Hà Phàm tính toán, Tần Nguyệt thân thể hẳn là đầy đủ gánh chịu thần hồn nhập thể, nhưng dung nhập trong gió còn kém xa lắm, đối với hắn thất tình lục dục sức chống cự cũng mạnh một chút. Hôm nay, bản thần cho ngươi mới chỉ điểm huyễn cảnh, Hà Phàm nói. Huyễn cảnh, Tần Nguyệt nghi hoặc. Đúng, huyễn cảnh bên trong hết thảy đều là giả, ngươi muốn kiên định mình, bất kỳ cái gì dụ hoặc ức hiếp ngươi đều phải kiên định. Hà Phàm nói, ta hội kiên định. Tần Nguyệt trầm giọng nói, như vậy tiến vào huyễn cảnh đi. Hà Phàm tiến hóa chi lực nhập thể, bắt đầu vì Tần Nguyệt cấu tạo huyễn cảnh, lần này trực tiếp dùng toàn lực, phù phù. Tần Nguyệt trực tiếp quỳ xuống, thành kính cung bái, Tần Nguyệt tham kiến thánh tổ, nguyện dùng sinh mệnh phụng dưỡng thánh tổ. Hà Phàm trợn trắng mắt, đây là lâm vào huyễn cảnh, cái này kiên định cái rắm a, sẽ còn kiên định. Sau đó nhìn huyễn cảnh bên trong phát triển, Tần Nguyệt rút ra trường kiếm, liền muốn cho mình cắt cổ. Hà Phàm vội vàng phất tay, thu huyễn cảnh, nhìn xem kiếm gác ở trên cổ Tần Nguyệt, lắc đầu nói, tuyệt không kiên định. Tần Nguyệt sắc mặt cứng đờ, vội vàng bò lên, nói, thân là tín đồ, hiến tế sinh mệnh là vinh quang, vinh quang a thần, cần mệnh của ngươi a. Hà Phàm khinh thường nói, kia là cấp thấp tiểu thần, mới cần tín đồ đi hiến tế, thánh tổ không cần, nhưng nếu có cần, Tần Nguyệt hội không chút do dự hiến tế. Tần Nguyệt trầm giọng nói, nhớ kỹ ngươi câu nói này, luôn có một ngày, ngươi hội cảm giác đây là một loại sỉ nhục. Hà Phàm suy tiếng nói, tái khởi huyễn cảnh, không đem ngươi tín ngưỡng làm hỏng mất. Ta Hà Phàm chuyến này tính đến không, không bao lâu, Tần Nguyệt lại bắt đầu cởi quần áo, nhớ kỹ, thần, không cần ngươi hiến thân. Hà Phàm lần nữa nói, lại tiếp tục huyễn cảnh, sau đó, Tần Nguyệt đỏ mặt. Thánh Tổ làm sao có thể là cái này hình tượng, là nữ coi như xong, vì cái gì còn muốn tìm nàng. Hà Phàm nhìn xem Tần Nguyệt, có bản lĩnh ngươi lại thoát một kiện, nắm cỏ, ngươi thật thoát à. Cái này phương Bắc tín ngưỡng, Hà Phàm sắc mặt khó coi. Cái này mẹ nó là phan cuồng đi, nữ cũng không để ý. Chủ thần, nhà ta Thánh Tổ không thể nào là nữ nhân, Tần Nguyệt cắn răng nói, là bản thần sai lầm. Hà Phàm tiếp tục huyễn cảnh, tại sao là một đầu thú, đó là ngươi nhà Thánh Tổ bản thể. Hà Phàm bĩu môi nói, mấy ngày nay, cho không ngươi huấn luyện. Tần Nguyệt trong lòng phẫn nộ, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, vừa muốn mở miệng, Hà Phàm lại nói, thương lượng, mượn một bộ. Nói chuyện, Tần Nguyệt, vừa rồi bản thần tạo dựng huyễn cảnh liền không có quản, không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, cho nên, mượn một bộ như thế nào. Hà Phàm thấp giọng nói, chủ thần, hỏa thần lại tại trên giường đi tiểu. Hà Tu thanh âm chuyển đến, để lộ ra một cỗ yêu thương, đi tiểu liền đi tiểu, nhìn hắn ban đêm ngủ đâu. Hà Phàm trả lời, thế nhưng là, hắn nước tiểu chính là giường của ta. A Hà Tu bi thống địa đạo, nếu là tiểu tại hắn trên giường, ta hoàn không nói. Hà Tu, ngươi, nói cho bản thần, ngươi luyện đều là thứ đồ gì. Hà Phàm xoa mi tâm, vì cái gì ta cảm giác, ngươi đem dưỡng hồn đan, luyện thành thiểu năng đan. Dưỡng hồn đan, dược liệu trải qua chủ thần đã kiểm tra. Hà Tu vội vàng nói, mình thật luyện chế ra dưỡng hồn đan. Dừng một chút, lại nói, Tần Nguyệt cũng ăn, chúng ta cùng nếm qua, nếu không phải bản thần nếm qua, đã sớm quất ngươi. Hà Phàm thở dài, nếu không, đem đan dược ngừng. Cái này nhìn chủ thần, Hà Tu nhỏ giọng nói, vẫn là lại ăn một đoạn thời gian đi, không thể bỏ dở nửa chừng. Hà Phàm nghĩ nghĩ, thuốc vẫn là không thể ngừng. Tần Nguyệt, thu thập nhiều dược liệu, ngươi cũng muốn ăn nhiều một chút. Ta không muốn ăn, Tần Nguyệt khàn giọng nói, lúc đầu ta cảm thấy không có gì, nhưng nhìn Viêm Thần Đạo, ta không dám ăn, không muốn ăn không được. Ngươi có còn muốn hay không gia nhập phong tộc rồi? Hà Phàm nói, ngươi muốn phụng dưỡng nhà ngươi Thánh Tổ, nhất định phải trở thành phong tộc một viên, chịu đựng bản thần huấn luyện. Tần Nguyệt trầm mặc, ta cảm giác lại bị ngươi huấn luyện xuống dưới, liền sẽ không tín nhiệm Thánh Tổ. Ngươi cũng đem Thánh Tổ biến thành thứ đồ gì? Còn có gần nhất tượng thần cũng xảy ra vấn đề, Thánh Tổ làm sao có thể biến thành loli? Ngươi đi qua tượng thần sao? Tần Nguyệt đột nhiên hỏi, kia loli sẽ không phải là Hà Phàm dùng huyễn cảnh làm ra a? Không có đi qua. Hà Phàm lắc đầu, nghi ngờ nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn dẫn bản thần đi xem một chút? Bất quá, bản thần gặp nhà ngươi Thánh Tổ tượng thần, nói không chừng trực tiếp liền đập, không, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tần Nguyệt sửa lời nói, vậy liền tiếp tục huấn luyện. Hà Phàm trầm ngâm, lần này không có ý định để Tần Nguyệt phụng dưỡng, để Tần Nguyệt thân nhân đi phụng dưỡng tiên tổ thử một chút, nhìn nàng có thay đổi gì không có. Chương 498, Thánh Hỏa Minh. Trong ảo cảnh, Tần Nguyệt lần này cùng trước đó khác biệt, lần này rất phẫn nộ, bởi vì lần này huyễn cảnh không còn là loại kia phiến, đổi thành kinh khủng huyết tinh phiến, băm huyết nhục, to lớn huyết nhục trong hầm, từng cái dãy rụa người Tần gia, bị mài nhỏ thân thể, luyện chế thành tượng thần, để phương Bắc cung phụng, người Tần gia biến thành tượng thần. Tần Nguyệt nhìn xem tượng thần, không có trước tiên quỷ đi xuống, nàng, do dự, đây chính là các ngươi phương Bắc thần. Hà Phàm thấp giọng nỉ non, dạng này thần, vì sao còn muốn tín ngưỡng, nếu là tín đồ kính dâng bản thân, vì thần dâng gia sinh, mạnh, đây là một loại vinh quang, như vậy, thần, từ vừa mới bắt đầu liền đùa bỡn tín đồ, phải tin đồ huyết nhục, còn có thể tiếp nhận a, phương Bắc có thể làm được loại sự tình này, lấy đông tây phương ngưng tụ tượng thần, Hà Phàm không ngại, để bọn hắn nhìn xem, mình đồng bào huyết nhục luyện chế tượng thần tràng cảnh, đây đều là giả. Đều là giả, Tần Nguyệt thì thào nói nhỏ, thân thể run rẩy kịch liệt, muốn dãy dụa ra huyễn cảnh, nhưng cả hai chênh lệch quá xa, vẫn tại huyễn cảnh bên. Trong trầm luân, huyễn cảnh bên trong, Tần Nguyệt cuối cùng không có quỳ đi xuống, nội tâm của nàng kiên định cho rằng là giả, nàng muốn nhìn, Hà Phàm muốn thế nào tiếp tục bện cái này huyễn cảnh. Tần gia hóa thành huyết nhục tượng thần, thụ thế nhân cung phụng, góp nhặt tín ngưỡng chi lực, bị phong thần thú đoạt được. Phương Bắc xuất hiện mới đại gia tộc, tượng thần trăm năm về sau, được thu tồn, lại là một vòng mới tượng thần chế tạo, mới đại gia tộc biến thành tượng thần, như vậy lập lại, tựa như một trận luân hồi. Cái gọi là tín đồ, bất quá là trong lòng bàn tay sâu kiến, là bọn hắn thu hoạch tín ngưỡng chi lực thủ đoạn. Lần này, ngươi kháng cự, Hà Phàm thu hồi huyễn cảnh, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Tần Nguyệt. Thánh Tổ, không phải ngươi huyễn cảnh bên trong bộ dáng. Tần Nguyệt một mặt tức giận nói, đó là dạng gì? Hà Phàm nhíu mày, chẳng lẽ, ngươi đã thành thói quen con kia loli? Thánh Tổ là nhân ái, là phương Bắc tiên tổ, không phải ngươi huyễn cảnh. Bên trong ác ma, Tần Nguyệt lạnh lùng thốt, đến, lần này ta cho ngươi mượn một bộ. Xem hết lại nói tiếp, Hà Phàm mỉm cười nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Tần Nguyệt sắc mặt đại biến, phim mới chiếu lên, lần này ngươi làm người đứng xem, phụ trách nhìn là được rồi. Hà Phàm khoát tay, huyễn cảnh tái khởi. Lần này, ân, liền cho nàng làm cái muôn đời luân hồi trảm thánh tổ, bài trừ phong kiến mê tín, ta Hà Phàm không thể đổ cho người khác. Mới một đường phiến bắt đầu, viêm thần đạo đi ra, một mặt bất mãn nhìn xem Hà Phàm, chủ thần, có thể hay không đừng cho bản thần uống thuốc, kia là thuốc bổ, Hà Phàm tận tình khuyên bảo mà nói, tựa như chủ thần ăn cái gì, càng nhiều càng tốt. Bản thần cho ngươi bắt chút hung thú trở về, ngươi không muốn cho bản thần uống thuốc. Viêm thần đạo nói, cái này, cũng tốt, Hà Tú đi theo ngươi đi. Hà Phàm trầm ngâm nói, đến lúc đó đem dưỡng hồn đan bóp nát, vẩy vào trên thịt, để ngươi ăn vào đi. Tốt, hèn mọn sâu kiến, cùng bản thần đi. Viêm thần đạo vội vàng chào hỏi Hà Tú, vì không uống thuốc, hắn quyết định làm một đống lớn hung thú trở về, tại ngươi bắt về hung thú trước đó. Phải phối hợp Hà Tu uống thuốc, Hà Tu giám sát. Hà Phàm nói, chủ thần, bản thần thiên hạ đệ nhất, bản thần chẳng mấy chốc sẽ trở về. Viêm thần đạo thở phì phò nói, viêm thần đạo cùng Hà Tu rời đi. Hà Phàm tiếp tục tạo dựng huyễn cảnh, không ngừng chửi bới phương Bắc Thánh Tổ. Đương nhiên, cũng không tính chửi bới, dù sao tượng thần thật sự là huyết nhục. Luyện chế, cũng có phương Bắc tiến hóa giả huyết nhục. Hỏa thần, chúng ta trực tiếp đi hung thú địa bàn. Hà Tu hỏi, đương nhiên, viêm thần đạo bắt lấy Hà Tu, ngựa không mà đi, nhiều bắt một chút, bắt thực lực mạnh, bản thần thuốc liền có thể ngừng. Hà Tu rất muốn nói cho hắn biết, ngươi quá ngây thơ rồi, nếu không, thừa dịp hiện tại lại cho hắn cho ăn mấy khỏa dưỡng hồn đan. Hai người tới hung thú địa bàn, viêm thần đạo trên không trung tìm kiếm hung thú thân ảnh, phát hiện hung thú trực tiếp giết chết, để Hà Tu khiêng, viêm huyền tâm, xâm nhập mấy trăm dặm. Hà Tu ánh mắt quét đến một cái bóng người quen thuộc, chính là viêm huyền tâm, phản thần dư nhiệt. Viêm thần đạo nghe vậy, ánh mắt nhìn, thời khắc này viêm huyền tâm ngay tại trong rừng ghé qua, hừ lạnh một tiếng, bay thẳng tới, hỏa thần, hắn còn muốn triệu tập đông tây phương tiến hóa giả, chủ thần không cho giết hắn. Hà Tu vội vàng nói, đừng, viêm thần đạo một cái không cao hứng, trực tiếp liền đem hắn làm thịt, yên tâm, bản thần sẽ không giết hắn. Viêm thần đạo khoát tay nói, hung tàn trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, phản thần dư nhiệt. Viêm thần đạo quát lạnh một tiếng, trực tiếp ngự không mà xuống, ngăn trở viêm huyền tâm đường đi. Viêm huyền tâm tham kiến chí cao vô thượng Nicola hỏa thần. Viêm huyền tâm biến sắc, vội vàng thăm viếng viêm huyền tâm. Viêm thần đạo nhìn xem viêm huyền tâm, trên mặt hiện lên một vòng trần chờ. Ngay sau đó trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm, một trường đánh về phía viêm huyền tâm. Hỏa thần, không muốn giết hắn. Hà Tu sắc mặt đại biến, muốn ngăn cản, lại là không kịp, cũng không có thực lực kia. Viêm huyền tâm mặt lộ vẻ hoảng sợ, lại là không cách nào tránh né, chỉ có thể mặc cho hỏa diễm nhập thể, trong lòng tuyệt vọng. Phốc phốc, một búng máu phun ra, viêm huyền tâm trong nháy mắt trọng thương, vẫn chưa có chết vong, bản thần chỉ là giáo huấn phản thần dư nhiệt. Viêm thần đạo hừ lạnh một tiếng, đi hướng một bên, sau đó, cởi quần đi tiểu. Hà Tu, đã điên đến trình độ này, ngươi làm sao khắp nơi đi tiểu, uống thuốc đi. Hà Tu lấy ra một bình dưỡng hồn đan, toàn ăn. Chu thần nói, bản thần, hừ, bản thần lập tức liền bắt hung thú trở về. Viêm thần đạo bất mãn hừ hừ, đem đan dược nuốt vào, viêm huyền tâm cáo lui. Viêm huyền tâm giãy giụa đứng dậy, không đợi đáp lại, nhanh chóng trượt lưu lại nữa, không biết có thể hay không bị cái tên điên này đánh chết. Phản thần, hỏa thần, để hắn đi thôi. Hà Tu thở dài, ngươi thật, chẳng lẽ muốn giết chết hắn? Viêm huyền tâm một đường phí nước đại, tránh né viêm thần đạo, sợ cái người điên kia đuổi theo. Đây là, chạy vội vài dặm địa, viêm huyền tâm bỗng nhiên dừng lại thân thể, thể nội hỏa diễm, đúng là hóa thành một đạo hư ảo thù ảnh, miệng phun cổ lão ngôn ngữ, bản thần thánh hỏa minh, chính là thánh hỏa chi thần, bây giờ bị khốn ở nhân thể, nhanh lấy bản thần thần khu, để bản thần trở về. Viêm huyền tâm, thánh hỏa minh, đây là chăm chú sao? Thần khu không phải bị Hà Phàm đoạt a, trở về cái rắm a, ngươi trực tiếp tìm Hà Phàm muôn a. Ngăn cản viêm thần đạo tầm bổ thần hồn, bản thần tận lực bài xuất dược lực, nhanh chóng đi làm, chờ bản thần trở về, ban thưởng ngươi thánh hỏa thân thể. Hư ảo thú ảnh mở miệng lần nữa, viêm huyền tâm ngốc trệ, ta làm sao bây giờ? Phương Nam đều đánh không lại hắn, ta có thể làm sao? Cái này thánh hỏa minh, là thật hay giả? Kia cổ lão ngôn ngữ, giống như thật sự là thánh hỏa minh tiên tổ truyền xuống, chỉ có Phương Nam hạch tâm thành viên có chỗ tiếp xúc. Viêm huyền tâm hiểu loại ngôn ngữ này, hay là bởi vì hắn là minh chủ chi tử, viêm vô sinh tự mình truyền thụ, đổi Phương Nam tiến hóa giả, nghe đều chưa từng nghe qua, bất luận thật giả. Lần này Phương Bắc Nguyên lão xuất quan, nhất định có thể giải quyết Hà Phàm, nhưng viêm thần đạo, cần lưu lại. Như vạn nhất là thật, đó chính là tiên tổ mượn thể trọng sinh, viêm huyền tâm suy tư nói, đem tin tức này truyền ra ngoài, đây là, dược lực, trong trạch, viện. Hà Phàm nhìn xem viêm thần đạo vung đi tiểu, bên trong lại có dưỡng hồn đan dược lực, đây là mượn đi tiểu, bài xuất dược lực, khó trách viêm thần đạo gần nhất luôn đi tiểu, lần sau cấm chỉ đi tiểu, không được liền đem hắn trói lại. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, chương 499, ta thiên hạ đệ nhị cũng là muốn mặt mũi a. Tần Nguyệt, ngươi kia cái gì khảo nghiệm, khi nào bắt đầu? Hà Phàm nhìn xem thoát ly ảo cảnh Tần Nguyệt, hỏi. Thời khắc này Tần Nguyệt, thần sắc hơi choáng, nghe vậy đờ, đẫn trả lời, còn có 4 ngày thời gian, cái này 4 ngày, mỗi ngày đến liền tốt. Hà Phàm nói, thánh tổ không phải như vậy. Tần Nguyệt lần nữa cãi cọ một câu, cho nên, ngươi muốn kháng cự dạng này nguyên liệu nấu ăn. Hà Phàm thản nhiên nói, bản thần chỉ là giúp ngươi kiên định tín ngưỡng, ngươi suy nghĩ một chút, loại này thánh tổ đều có thể tiếp nhận, còn có cái gì là không tiếp thụ được? Ngươi cái này rõ ràng là phá hủy tín ngưỡng của ta, ngươi không biết tượng thần là huyết nhục, luyện chế a? Hà Phàm hỏi. Tần Nguyệt bộ dạng này, giống như không biết, tượng thần không thể nào là huyết nhục luyện chế, là một chút kỳ dị khoáng thạch. Tần Nguyệt trầm giọng nói, là kỳ dị khoáng thạch, huyễn cảnh đều là giả. Hà Phàm thản nhiên nói, không tiếp tục nói, chờ chính nàng đi phát hiện tốt. Ngươi biết trăm năm tượng thần chỗ a? Huyễn cảnh đều là giả, không biết cái gì trăm năm tượng thần. Tần Nguyệt nói, vậy ngươi có thể đi, ngày mai lại đến. Hà Phàm khoát tay nói. Tần Nguyệt rời đi, Hà Phàm ngồi một mình ở trong nội viện, suy tư tiếp xuống nên làm chút gì. Diệt Tần gia tác dụng không lớn, mà lại không biết Tần Nguyệt hạt giống này có thể thành hay không. Nếu là có thể thành, chứng minh tín ngưỡng của người khác cũng là có thể phá hủy. Mình như trực tiếp diệt Tần gia, vậy cái này hạt giống không cần nghĩ, về sau trưởng thành sẽ chỉ đối địch chính mình. 2 giờ sau đó, viêm thần đạo mang theo Hà Tu trở về, vui sướng lấy ra hung thú thi thể, chủ thần, về sau không thể lại để cho ta uống thuốc đi. Đương nhiên sẽ không, Hà Phàm cười nói, bắt đầu làm đồ ăn, âm thầm điều dưỡng hồn đan xen lẫn trong gia vị bên trong, làm tốt cơm, 3 người bắt đầu ăn. Viêm thần đạo ăn một miếng, nhíu nhíu mày, sau đó tiếp tục ăn, ăn xong nguyên một đầu, lúc này mới cảm giác có chút không thích hợp. Chủ thần, bản thần làm sao ăn xuất dược mùi? Có thể là ngươi gần nhất uống thuốc ăn nhiều lắm, ăn cái gì đều là một cái hương vị. Hà Phàm thản nhiên nói, ăn nhiều vài đầu, liền không mùi thuốc, thật sao? Viêm thần đạo nhíu mày, bản thần thiên hạ đệ nhất. Hà Phàm lo lắng nói, không có cái gì là một câu thiên hạ đệ nhất không giải quyết được. Nếu có, vậy liền 2 câu, viêm thần đạo lúc này mới không nói cái gì, tiếp tục ăn thịt. Hà Tu một câu không nói, yên lặng ăn cái gì. Cơm nước xong xuôi, 3 người nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 tiếp tục huấn luyện Tần Nguyệt. Ngày thứ 3 trong đêm, Diệp Lam trở về, thấp giọng nói, viêm huyền tâm gần nhất tại liên hệ phương Nam, nâng lên Thánh Hỏa Minh, Tần Nguyệt cùng một vị người áo đen có liên lạc, sợ bị phát hiện, ta không dám tiếp cận. Tại thần miếu thăm viếng thời điểm, từng ý đồ tiếp xúc tượng thần, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Hà Phàm gật đầu, lấy ra một phong thư, nói, đem phong thư này giao cho Tần gia, ngươi muốn xuống tay với Tần gia rồi. Diệp Lam liền vội vàng hỏi, không, đây là nghiêm chỉnh giao lưu chủ đạo. Hà Phàm trầm giọng nói, ta là tới giao lưu chủ đạo, nhìn xem phương Bắc chủ nghệ, cùng bọn hắn phân cao thấp, vấn đỉnh địa cầu chủ đạo chi đỉnh, giao lưu chủ đạo. Diệp Lam nhìn xem phong thư, một mặt mộng bức, chủ đạo thư khiêu chiến, so chủ nghệ, ngươi thật tới làm món ăn, để Tần Nguyệt chuyển giao, hẳn là càng tốt hơn. Diệp Lam nói, Tần Nguyệt sẽ không giao, nàng lo lắng ta quá khứ. Hà Phàm lắc đầu, thở dài nói, ta chỉ là nghĩ thuần túy đến một trận chủ đạo giao lưu, đáng tiếc. Phương Bắc người, luôn luôn không tin lời nói thật. Diệp Lam nhận lấy phong thư này, không nói gì thêm, quay người rời đi. Mấy ngày nay nàng đối Hà Phàm cũng có hiểu rõ, hắn, 10 phần có 9 phần nửa là không thể tin, còn có nửa phần, khả năng có thể tin, khả năng không thể tin. Hậu thiên chính là Tần Nguyệt đi tham gia khảo nghiệm thời gian, người áo đen liên hệ, hẳn là phong tộc, hy vọng Tần Nguyệt có thể kiên trì một chút, không nên bị phong tộc ám toán. Hà Phàm suy tư, phương Nam chuyến đi, thực lực mình còn chưa đủ, lần này phương Bắc khẳng định làm vạn toàn chuẩn bị, mình lần này không nên ngạnh bính. Hà Phàm lẩm bẩm, hắn đến nghĩ biện pháp, dùng cái gì thủ đoạn có thể thu thập đầy đủ gen số liệu, cầm tới phương Bắc trí cao tiến hóa pháp, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra, trên người mình thẻ đánh bạc có phong tộc tiến hóa pháp thiên nhân thiên, còn có kia cổ lão thần ngữ, nhưng hắn không biết có ý tứ gì, nếu là bí mật nào đó, nếu là nói ra, chính là chuyển cáo phong tộc, tặng không cho bọn họ. Lắc lắc đầu, nghĩ không ra biện pháp, Hà Phàm trở về phòng đi ngủ, đến lúc đó lại nói. Đêm khuya, Tần gia người tiếp vào Hà Phàm tin, trước tiên truyền về Tần gia tổng bộ. Làm sao bây giờ, Tần gia gia chủ Tần Không một mặt đau đầu, cái này hỗn đản, làm sao lại để mắt tới Tần gia, hắn không phải tại giúp Tiểu Nguyệt huấn luyện a, chúng ta cũng làm không có phát hiện hắn, làm sao hoàn chủ động tìm tới, chủ nghệ giao lưu, người nào thua, liền đem đối phương cung cấp. Một vị nam tử trung niên nhìn xem thờ phụng, cau mày nói, nếu nói thực lực, một đối một phương Bắc tìm không ra có thể thắng hắn, nhưng chủ nghệ, hắn Hà Phàm còn chưa đủ tư cách, đây chính là đầu ta chỗ đau, gia hỏa này hoàn toàn chính là cái không muốn mặt đồ chơi. Nếu là hắn thua không nhận, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Tần Không nói, đã tránh không khỏi, vậy liền đáp ứng hắn, hao phí một chút tài nguyên, thuận tiện tại tứ đại liên minh tuyên truyền, mở ra toàn cầu quan sát, hắn còn có thể làm lấy toàn cầu trước mặt, thua rực nợ sao. Nam tử trung niên cười lạnh nói, toàn cầu quan sát. Tần Không ngẩn người, cười nói, tốt, vậy liền đáp ứng hắn. Sáng sớm, Tần Nguyệt lần nữa tới, tham kiến chí cao vô thượng chủ đạo tổ sư đại đế tôn. Tốt a, mỗi lần thăm viếng thời điểm, Tần Nguyệt đều là chịu đựng buồn nôn kêu đi ra. Cái này xưng hào, ngươi làm sao có ý tứ lấy, đứng lên đi. Trải qua bản thân chỉ địa, mí trí của ngươi, thân thể đều tăng lên rất nhiều. Mặc dù vẫn chưa cùng gió hòa làm một thể, nhưng thông qua khảo nghiệm không có vấn đề. Hà Phàm nói, đa tạ chủ thần. Tần Nguyệt cung kính đạo, Hà Phàm nói không sai, nàng xác thực tăng lên không ít. Bình thường huyễn cảnh cũng vô pháp mê hoặc nàng, trừ phi thực lực viễn siêu nàng. Ngươi trở về chuẩn bị đi, hôm nay cũng không cần huấn luyện. Hà Phàm khô tay nói, chủ thần, ngươi liên hệ Tần gia rồi. Tần Nguyệt không có đi, mà là cẩn thận mà nhìn xem hắn. Không tệ, bản thân là đến giao lưu chủ đạo. Phương Bắc một trong tam đại gia tộc, có tư cách lĩnh giáo bản thần chủ nghệ. Hà Phàm nói, ai bại, về sau cung cấp ai. Tần Nguyệt lần nữa nói, đúng. Hà Phàm gật đầu, đây là cái kia phong thư nội dung, ai nếu có thể tại chủ nghệ bên trên chiến thắng bản thần tự sẽ cung cấp hắn. Dù sao, bản thần là một vị vĩ đại đầu bếp, khai sáng chủ đạo đầu bếp. Tần Nguyệt có chút không quá tin tưởng, ngươi thực sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu nói thực lực, Tần Nguyệt không có tự tin thắng, nhưng chủ nghệ, toàn bộ phương Bắc, còn tìm không ra thắng qua ngươi. Tốt, ngươi nên trở về đi chuẩn bị. đây là đại nhân sự tình, tiểu hài tử cũng không cần suy nghĩ nhiều. Hà Phàm đánh gãy nàng tiếp tục hỏi thăm, đại nhân sự tình, ngươi dùng khẩu khí này nói chuyện trước, có thể hay không ngẫm lại mình bao lớn? Đúng rồi, ngươi hôm nay dưỡng hồn đan dược tài còn không có cho bản thần. Hà Phàm lại gọi lại Tần Nguyệt, chủ thần, Tần Nguyệt thực tình đề nghị, đừng cho hỏa thần uống thuốc đi, ta tiến viện này, đều có loại hương vị. Tần Nguyệt nhịn không được, nói, đây không phải ngươi quan tâm sự tình, bản thần sẽ đem hắn trói lại. Hà Phàm thản nhiên nói, trói lại, hội tè ra quần a? Tần Nguyệt một mặt buồn nôn địa đạo, bản thần nói là buộc phía dưới. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, Tần Nguyệt, dược liệu lấy được, cáo tử. Viêm huyền tâm, ta tận lực, nhà ngươi lão tổ thuốc chú định dừng lại không được. Hà Phàm đứng dậy, bình tĩnh nhấc nhấc quần, nhìn xem viêm thần đạo, cảm giác chính mình cũng nghĩ đi tiểu, đi trước đem viêm thần đạo cho chế phục. Hỏa thần, bản thần gần nhất hoàn thiện một môn thần thông, mời hỏa thần nhìn xem uy năng như thế nào. Hà Phàm nhìn xem đang chuẩn bị cởi quần viêm thần đạo, tốt, chờ bản thần tiểu xong, liền nhìn xem. Viêm thần đạo nói, cái này thần thông, giờ phút này tốt nhất, hỏa thần chú ý vượt qua giới tính chuyển đổi đại thần thông. Hà Phàm một chỉ điểm ra, viêm thần đạo, chủ thần, ngươi mặc dù là thiên hạ đệ nhất, nhưng ta thiên hạ đệ nhị cũng là muốn mặt mũi a. Thiên hạ đệ nhị muốn hay không mặt mũi? Hà Phàm không chú ý, chỉ cần có thể để viêm thần đạo không khắp nơi đi tiểu là được rồi, dù sao chỉ là đau một chút, không được bao lâu liền sẽ khôi phục, nghẹn một chút lại không chết được. Chương 500, ngươi mẹ nó lúc nào hữu hảo qua, thần thông thi triển, Hà Tú cảm giác thế giới đều mỹ hảo, viêm thần đạo rốt cục không nước tiểu hắn giường, hỏa thần, không nên tức giận, qua một thời gian ngắn, chúng ta liền đi tìm phản thần Dư Nhiệt Minh hữu phiền phức. Hà Phàm nói, chủ thần tìm tới đám kia Dư Nhiệt rồi? Viêm thần đạo kích động hỏi, trong nháy mắt liền quên trên người mình vấn đề, đã có đầu mối, đối phương không có động thủ, hiển nhiên còn tại chuẩn bị bên trong. Hà Phàm nói ra, chúng ta đi trước Tần gia, Tần Nguyệt hẳn là sẽ rất lo lắng bản thần quá khứ, chủ thần là muốn trưởng khống Tần Nguyệt. Hà Tu suy nghĩ sâu xa nói, không phải, chỉ là dẫn đạo nàng đi hướng chính xác con đường. Hà Phàm lắc đầu nói, nàng còn không biết tượng thần tài liệu luyện chế, nếu có một ngày nàng biết, lại phối hợp bản thần cho nàng nhìn phiến, tin tưởng nàng sẽ hối hận tín ngưỡng thánh tổ. Vậy chúng ta đi Tần gia chính là vì để Tần Nguyệt lo lắng. Hà Tu cau mày nói, không giết sạch bản thần là đi Tần gia ăn cái gì? Hà Phàm nói ra, về phần giết sạch, đó là bọn họ nên cân nhắc sự tình, bản thần tạm thời không cân nhắc. Giết sạch một cái Tần gia dễ dàng, nhưng muốn giết sạch phong tộc liền khó khăn. Nguyên thủ đạo nhân cũng đã nói, có thể giúp hắn sẽ ra tay, không giúp được coi như chưa từng tới. Loại tình huống này, Hà Phàm đi đại sát tứ phương hoàn toàn là tìm đường chết. Vô duyên vô cớ diệt đi Tần gia, phương Bắc một trong tam đại gia tộc, không nói phương Bắc có thể hay không điên cuồng, phong tộc cũng có thể lại nâng đỡ một cái gia tộc, nỗ lực tâm lực, thu hoạch không lớn. Hà Phàm lười nhác làm. Về phần tượng thần sự tình, Hà Phàm dự định giao cho phương Đông, để bọn hắn đi thao tác, tuyệt đối so với mình chơi trượt. Chờ Tần Nguyệt thông qua khảo nghiệm, chúng ta liền đi Tần gia. Lúc kia, Tần gia cũng mời đến không ít đầu bếp. Hà Phàm nói, nói xong, Hà Phàm tiếp tục ăn đồ vật, để Hà Tu đi tìm Viêm Huyền Tâm làm chút rượu đến. Ba người ở trong viện uống rượu, chờ đợi ngày mai Tần Nguyệt thông qua khảo nghiệm. Khảo nghiệm kỳ hạn đến, Hà Phàm ba người trong bóng tối nhìn xem, không có hiện thân. Trải qua Hà Phàm huấn luyện, Tần Nguyệt thực lực đã vượt ra khỏi khảo nghiệm thừa nhận tiêu chuẩn, thành kính thăm viếng thánh tổ, để thánh tổ cảm thụ các ngươi thành kính, chỉ có trung thành nhất tín đồ mới có thể phụng dưỡng thánh tổ. Một vị lão giả một mặt cuồng nhiệt mà nói, để thánh tổ nhìn xem các ngươi thành kính chi tâm. Tần Nguyệt thăm viếng chí cao vô thượng thánh tổ, Tần Nguyệt dẫn đầu tiến hành khảo nghiệm, cung kính thăm viếng, hoàn toàn như trước đây ba bái chín khấu, thành kính thần sắc, nhìn không ra mảy may dị dạng. Một giọt máu nhỏ xuống, đồ án màu xanh chấn động, ngưng tụ ra bóng người, cùng tượng thần giống nhau như đúc. Còn tốt, lần thi này nghiệm tượng thần là đứng đắn tượng thần, không phải loli, kia tượng thần, khẳng định bị Hà Phàm động tay chân, thần hồn nhập thể. Tần Nguyệt cung kính tiếp nhận tượng thần hư ảnh nhập thể, chờ đợi thần hồn gia trì. Thần hồn nhập thể, trong chốc lát, Tần Nguyệt thân hình cứng đờ, tựa như không bị khống chế, toàn bộ thân thể đều không phải là nàng. May mắn, cảm giác này chỉ là trong nháy mắt, nàng một lần nữa nắm trong tay thân thể. Nhưng là, cái này thánh tổ thần hồn có phải hay không quá phế đi điểm, liền điểm ấy tăng thêm, cảm thụ qua thần miếu lo ly gấp bội tăng thêm, điểm ấy tăng thêm, hoàn toàn chướng mắt a. Tần Nguyệt nội tâm rất mờ mịt, nhà mình thánh tổ, vẫn còn so sánh không lên con kia lo ly. Tiến hóa pháp thôi động, Tần Nguyệt quanh thân thanh quang lấp lánh, phong lực nồng đậm, bốn phía sức gió đều bị dẫn dắt, liên tục không ngừng rót vào Tần Nguyệt thể nội, rất tốt, Tần Nguyệt, thông qua khảo nghiệm, gặp tình huống như vậy, lão giả trên mặt hiện lên một vòng kích động, nói, Tần Nguyệt, có thể phụng dưỡng thánh tổ, cầm này lệnh, sau đó không lâu, sẽ có người đi Tần gia tiếp dẫn ngươi. Vâng, Tần Nguyệt cung kính đón lấy lệnh bài màu xanh, khắc lấy một cái gió chữ, cầm lệnh bài, Tần Nguyệt ra khảo nghiệm chi địa, nhìn xem sớm đã chờ đã lâu Hà Phàm, sắc mặt bình tĩnh nói, ta đã thông qua khảo nghiệm. Vậy liền đi Tần gia đi, bản thần muốn đi giao lưu chủ đạo. Hà Phàm nói, chủ thần, khiêu chiến của ngươi, toàn bộ phương Bắc đều biết, còn lại liên minh tiến hóa giả, cũng chú ý việc này. Tần Nguyệt mở ra đồng hồ, nói ra, ngươi nhìn, hiện tại trên mạng đã thảo luận lửa nóng, tứ đại liên minh đều sẽ có tiến hóa giả đến đây làm trọng tài, rất tốt, chủ thần liền nên như thế bị người chú ý. Hà Phàm hài lòng gật đầu. Ngay trước toàn thế giới trước mặt, ngươi như thua, sẽ không lại chơi xấu a. Tần Nguyệt thầm nghĩ nói, để ăn mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, biến thân đi. Hà Phàm nói, Tần Nguyệt, ngươi mẹ nó mình mua cái phiếu làm sao vậy? Vì cái gì nghĩ đến cưỡi ta, bản thần cưỡi ai? Viêm thần đạo cau mày nói, phản thần dương nhiệt. Hà Phàm chỉ cách đó không xa Viêm Huyền Tâm, còn không qua đây biến thân. Viêm thần đạo quát, Viêm Huyền Tâm không có đào tẩu, cũng không có phản kháng, thuận theo biến thân, đạt được Thánh Hỏa Minh đưa tin, Viêm Huyền Tâm thái độ liền thay đổi, Hà Tu ở phía sau đi theo, Hà Phàm cưỡi Tần Nguyệt, Viêm Thần Đạo cưỡi Viêm Huyền Tâm, tiến về Tần gia, Tần Chim Xuyên không mà qua, Hà Phàm ngẫu nhiên lấy ra dưỡng hồn đan, đưa cho Viêm Thần Đạo, uống thuốc, dẫn ngươi đi diệt sát phản thần dư nhiệt. Viêm Thần Đạo tiếp nhận dưỡng hồn đan, nắm lỗ mũi nuốt vào. Tần gia khoảng cách mặc dù xa, nhưng hai người đều là thích linh tiến hóa giả, toàn lực phi hành, cũng liền mấy giờ sự tình, từng tòa cao lầu, từng bộ trạch viện, còn có các loại dụng cụ, phong tỏa kiến trúc bốn phía. Hà Phàm, bốn người vừa tới, liền bị phát hiện, hoan nghênh chủ thần, giá lâm phương Bắc Tần gia. Trong thành thị, một thanh âm từ dụng cụ bên trong truyền ra, toàn bộ thành thị nổ, Hà Phàm chủ đạo giao lưu tin, đã sớm truyền ra, toàn thế giới đều đang chăm chú việc này, chủ thần, Tần gia hoan nghênh ngươi đến. Một vị nam tử trung niên xuất hiện, trên mặt tiếu dung, tựa như là nhìn thấy lão bằng hữu, nghe qua chủ thần chi danh, hôm nay cuối cùng may mắn thấy một lần, tà ma chi khí lấp lánh, tà phái, Dương Đình xuất hiện. Gát, rất vinh hạnh nhìn thấy thánh tử bằng hữu, gát cũng ra, bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận, trước đó tại phương Nam ra tay giúp qua Hà Phàm, hai người đều là lần thứ nhất gặp mặt bộ dáng, bản thân cũng thật cao hứng, nhìn thấy chư vị, Hà Phàm rời đi Tần Nguyệt, ngựa không mà xuống, chư vị giới thiệu một chút đi, Tần gia gia chủ, Tần Không, nam tử trung niên chắp tay nói, Đông Phương Dương Đình phương Tây Gát, phương Bắc Phùng Gia, Phùng Nguyên, phương Bắc Vương gia, Vương Đông Minh, lần này bản thần cùng Tần gia giao lưu chủ nghệ, chủ yếu là xúc tiến hai đại liên minh hữu hảo giao lưu, thuận tiện phát dương một chút phương Đông mỹ thực. Hà Phàm cười nói, hữu hảo giao lưu, trong lòng mọi người một trận ha ha, người mẹ nó lúc nào hữu hảo qua, chủ thần, lần này chủ nghệ giao lưu, chúng ta phương Bắc cũng mười phần coi trọng, để tỏ lòng hai đại liên minh hữu hảo. Lần này hao phí không ít tài nguyên, dự định đem giao lưu hiện ra cho tứ đại liên minh, để tứ đại người trong liên minh đều có thể quan sát trận này vượt qua liên minh giao lưu. Tần Không nói, rất tốt, Tần gia chủ có lòng. Hà Phàm trên mặt y cười, ngu xuẩn phàm nhân, ngươi cho rằng ngay trước toàn thế giới trước mặt bản thân liền sẽ có áp lực tâm lý, hôm nay chủ thần đi đường mệt nhọc, nghỉ ngơi trước, ngày mai bắt đầu như thế nào? Tần Không cười nói, quả thật có chút mệt mỏi. Hà Phàm mệt mỏi đạo, thuận tiện mắt nhìn Tần Nguyệt, cười thật tốt mệt mỏi, hỏa thần cùng một chỗ đừng, phanh. Hà Phàm lời còn chưa nói hết, Viêm Thần Đạo trực tiếp đem Viêm Huyền Tâm đả bay, hung tợn nói, phản thần dư nghiệt, bản thần yêu nước tiểu không nước tiểu, không cần đến ngươi nhắc nhở. Hà Phàm, Viêm Huyền Tâm nhắc nhở hỏa thần đi tiểu, Hà Tu che lấy mặt nói, thật sự là tự tìm đường chết a, hỏa thần gần nhất hận nhất đi tiểu, bởi vì hắn hoàn toàn không tiểu được.